Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là địch nhân vốn có. Thì báo cáo với anh em, nếu anh em đang ở trong web hay phần mềm khác thì hy vọng anh em sẽ đến với kênh YouTube Tạ Tịnh Kỳ của mình nhá, hoặc là đến với nhóm Lão Trần và những người bạn ở trên Facebook để chúng ta có thể nhận được thông báo mới nhất về những cái phần truyện mà mình đọc. Ở phần trước thì chúng ta đã viết là loạn chiến đã xảy ra giữa nhân tộc và yêu ma nhất tộc. Bây giờ Trung Lân là người thống nhất chỉ huy, hắn phân ra 3 người đối phó với bàn cổ tinh tử, 4 người đối phó với Tô Hàn, còn lại thì tiêu diệt nhân tộc. Tuy nhiên thì nhân tộc cũng có những đối thủ cực mạnh như là Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tô Tuyết hay là Đường Ức, đủ để giằng co với đám thiên kiêu yêu ma. Còn Tô Hàn thì đã đánh giá sai thực lực của đám thiên kiêu và bọn người Trung Lân hàm bi, bởi vì Trung Lân lúc này thực lực đã có thể so với Lục Huyết yêu hoàng, có nghĩa là ngang cơ với Tô Hàn rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ thực sự diễn ra. Tài nghệ không bằng người, bàn điện không còn lời nào để nói. Sau một lát, Tầm Thiên Liệt âm u nói: "Nhưng mà người đừng tưởng rằng là bằng vào một chút điêu trùng tiểu kỹ này có thể làm gì được bản điện. Hôm nay chúng ta đã quyết định chủ ý, nhất định sẽ phải để cho đám nhân tộc các người không thể rời khỏi Ký Huyết Thần Đàn. Nói được thì làm được. Vậy thì người thử một chút xem." Tô Hàn nâng trưởng đao trực chỉ vào Tầm Thiên Liệt thản nhiên nói: "Tô mỗ cũng đã quyết định chủ ý, những thiên kiêu yêu ma khác tạm thời không nói, nhưng mạng của Tầm Thiên Liệt ngươi tất phải lưu lại." Khẩu khí thật lớn, Tầm Thiên Liệt ầm ầm bay lên, còn hư ảnh con cá sấu to lớn sau lưng mãnh liệt lao tới, còn có khí huyết chi lực từ trong miệng thoát ra muốn đem Tô Hàn chấn áp. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trưởng đao tùy ý vung lên, đao mang lập tức lan tràn ra. Chỉ nghe những tiếng vang xoèn xoẹt tựa như là cắt ra màn trời, đem rất nhiều khí huyết chi lực bổ ra, chấn cho hư ảnh cá sấu phải mạnh mẽ lui về phía sau. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Sắc mặt của Tầm Thiên Liệt hết sức âm trầm, trong lòng gào thét. Rõ ràng chẳng qua là một cái lục tinh huyền thần cảnh mà thôi, lại có được chiến lực như thế này. Đã hoàn toàn áp chế bản điện. Đây chỉ là lực lượng mà lục huyết yêu hoàng cảnh mới có được. Nhảy vọt cả một đại phẩm cấp để mà chiến đấu sau. Hơn nữa còn là cái loại cảnh giới thần cảnh. Tô Hàn mạnh mẽ là điều mà bất cứ một thiên kiêu yêu ma nào cũng không nghĩ tới, hoặc là nói nhân tộc mạnh mẽ là điều mà toàn bộ yêu ma nhất tộc không nghĩ tới. Bàn cổ tinh tử, Đường Ức, Tô Tuyết, Tiêu Cẩm Huyền, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, vân vân và mây mây, chiến lực mà bọn hắn bạo phát ra đều vượt qua tưởng tượng của đám thiên kiêu yêu ma này. Nguyên bản trong mắt bọn hắn thì những gia hỏa có thể tùy tiện lật tay là chấn áp, nhưng gặp thoáng qua lại trở thành những tồn tại mà bọn hắn không thể ngăn cản, thậm chí là chỉ có thể ngưỡng vọng. Chênh lệch to lớn về mặt tâm lý như vậy, trong lúc nhất thời để bọn hắn thực sự không tiếp thu được. Tâm tình của Tầm Thiên Liệt ở thời khắc này chính là như vậy, mà Hàm Ly đồng dạng cũng là như thế. Hắn cùng với Bối Ly Phong Tỷ đồng thời ra tay, dùng chiến lực mạnh nhất để oanh kích bàn cổ tinh tử. Thế nhưng thẳng đến bây giờ, bàn cổ tinh tử vẫn như cũ không hề rơi xuống hạ phong. Mặc dù hắn cũng không thể đem bọn người Bối Ly Phong Tỷ áp chế, nhưng chỉ cần có thể kiên trì cũng chứng minh là bàn cổ tinh tử mạnh đến cỡ nào. Nếu mà tách ra một đối một, vậy thì ai có thể là đối thủ của bàn cổ tinh tử đây? Luận về chiến lực cao tầng, nhân tộc không phải là đối thủ, nhưng mà luận về chiến lực đỉnh phong, bàn cổ tinh tử cùng với Tô Hàn đều có thể so sánh với Trung Lân. Trong ức vạn năm lịch sử luận bàn, lần đầu tiên nhân tộc chiến lực về mặt thiên kiêu đỉnh phong là có thể áp chế yêu ma nhất tộc ta sao? Trong lòng của Hàm Bi nhảy ra một ý nghĩ như vậy. Hắn không muốn thừa nhận, cho nên lập tức lắc đầu muốn đem ý nghĩ này văng ra. Nhưng mà sự thật thì chính là sự thật, hắn không thừa nhận thì cũng phải thừa nhận. Đáng chết, tâm phiền ý loạn, Hàm Bi liền vội vàng tính nết càng thêm sốt ruột. Hắn nuốt vào hàng loạt đan dược để cấp tốc khôi phục khí huyết chi lực, sau đó thì công kích như cuồng phong bạo vũ, hết thảy đều dồn về phía bàn cổ tinh tử. Trái lại, bàn cổ tinh tử thật nhìn không có địa phương nào kỳ lạ, nếu như thực sự phải nói có thì đó chính là một tia sáng đỏ vòng quanh bên ngoài cơ thể hắn. Trong hồng quang này còn xen lẫn cả màu vàng kim, mặc dù hắn đã tận lực che giấu, thế nhưng màu kim sắc kia vẫn như cũ không ngăn cản được hồng quang. Yêu ma nhất tộc không nhìn ra cái gì, chỉ coi đây là thủ đoạn phòng ngự của bàn cổ tinh tử, nhưng Tô Hàn liếc mắt là có thể nhận ra đó là loại hào quang đỏ như máu chỉ thuộc về vực ngoại thiên ma. Dưới sự liên hợp của Hàm Bi, Bối Ly và Phong Tỷ, ba vị thiên kiêu yêu ma hợp lại, mặc dù bàn cổ tinh tử còn chưa hiện ra bản thể, nhưng chung quy bị ép buộc phải đem thủ đoạn nhà nghề lấy ra. Nếu như không có hiện ra hồng quang này, vậy hắn không cách nào ngăn cản công kích của đối phương. So sánh với khí huyết chi lực của đối phương, thì bàn cổ tinh tử phản phất như một tu sĩ ở trong đám thể tu vậy. Hắn dùng nắm đấm không ngừng oanh kích, lực lượng kinh người chập trùng bốn phía, thỉnh thoảng sẽ có quang mang xuất hiện, sáng ngời chói mắt tựa như đến từ thiên ngoại. Lực lượng của hắn tựa như vô cùng vô tận, mỗi lần hạ xuống sẽ đều sinh ra động tính to lớn, đập tan hết thảy công kích hướng về phía hắn. Thời điểm nhìn về phía hắn, ngay cả nhân tộc cũng sẽ cảm thấy rung động. Chiến lực kinh người như thế, phong thái tuyệt thế như thế, cực kỳ giống với bốn tử kinh diễm vô song trong truyền thuyết. Nếu như hắn không phải vực ngoại thiên ma mà là một nhân tộc chân chính, thì thật là tốt đẹp biết bao. Trung Lân, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Tiếng thét lớn truyền đến, đó là Thế Ô đang thét gào. Huyết thú mặc dù còn một đoạn thời gian mới có thể tiến vào, nhưng nếu còn kéo dài như vậy, đừng nói đánh chết những nhân tộc này, mà ngay cả cơ hội cướp đoạt thánh huyết cũng không có. Bá, nghe được lời này gần như tất cả thiên kiêu yêu ma đều nhìn về phía Trung Lân. Còn Trung Lân là thiên kiêu tối cường của yêu ma nhất tộc, xếp hạng một trên bảng săn giết yêu ma, chưa từng bị dao động. Giờ khắc này, hắn giống như trở thành linh hồn của đám thiên kiêu yêu ma ở đây. Hết thảy kết cục, tựa hồ phải do hắn đến trưởng quản. Bọn người Hàm Bi cùng với bản cổ tinh tử là cân sức ngang tài. Tầm Thiên Liệt thì lại bị Tô Hàn áp chế xuống hạ phong. Có lẽ cộng thêm Thế Ô và An Chân cũng có thể tạm thời bất phân thắng bại với Tô Hàn. Nhưng nếu Trung Lân tham dự, vậy thì không thể nghi ngờ sẽ đem Tô Hàn cấp tốc chấn áp. Cho nên Trung Lân ra tay mới là mấu chốt nhất. Thôi vậy. Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều ánh mắt, Trung Lân chậm rãi đi ra. Hắn hết sức hưởng thụ cái cảm giác vạn chúng chú mục này, có thể nói là vạn chúng đợi mong. Nếu như trên bầu trời là vầng rượu nhật chói mắt, thì trong đêm tối hắn là minh nguyệt tỏa sáng, mà trọng yếu nhất là rượu nhật và minh nguyệt đều có tính duy nhất. Tô Hàn, Trung Lân bước ra một bước đi tới giữa đám người Tầm Thiên Liệt. Trong ánh mắt hắn mang theo ánh sáng gắt gao nhìn vào trên người Tô Hàn. Ta là top 1 trên bảng săn giết yêu ma, ngươi là top 1 trên bảng săn giết nhân tộc. Từ đầu tới cuối đều là như vậy, Trung Lân chậm rãi nói. Địch nhân vốn có trong truyền thuyết, nên dùng đời đời kiếp kiếp tới mà xét. Không phân biệt được thời gian, chẳng phân biệt được địa điểm, cũng không phân ra thân phận. Trung Lân ta tin tưởng rằng nếu như địch nhân vốn có thực sự tồn tại, vậy thì ta về ngươi chắc chắn là thuộc về một loại trong số đó. Tô Hàn không có mở miệng, chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn Trung Lân. Vì thiên kiêu tối cường ở thần giới này, mặc dù tính cách cuồng vọng cao ngạo, nhưng lại chưa từng làm hắn cảm thấy chán ghét. Sát cơ giữa song phương bất quá chỉ tới từ kiêu hận giữa hai tộc mà thôi. Dứt bỏ tất cả những thứ này thì Trung Lân đích thực có giá trị, là một loại đối thủ được tôn trọng. Ta đã từng từ xa quan sát 1 tỷ dặm thánh hải, đã từng ở trong hắc dạ tưởng tượng qua chiến lực của ngươi ở thời điểm đỉnh phong. Ta cho là chúng ta cuối cùng sẽ có sự chạm mặt chân chính, và đó sẽ là ngày giao thủ, mà một ngày này rốt cuộc đã đến. Trung Lân hít vào một hơi thật sâu, lại nói, chiến lực của ngươi rất mạnh, vượt qua tưởng tượng của ta, nhưng cũng là sự tình để cho ta thấy vô cùng hưng phấn. Dù sao nếu ngươi chỉ là một kẻ yếu, vậy thì trận chiến giữa chúng ta sẽ mất đi ý nghĩa. Nhất định phải thừa nhận, ngươi vẫn luôn là một người khiến cho ta phải kính trọng và tôn trọng, vô luận là quá khứ hay là hiện tại. Thời điểm ở hạ đẳng tinh vực, Tô Hàn đã từng coi Quân Lạc Hoa trở thành gọi là vừa là bạn vừa là thù. Tư chất quán rất mạnh, thiên phú yêu nghiệt, là thiên kiêu đỉnh cấp của tiên đạo đỉnh. Cái lại là cái gọi là tu sĩ có lòng hướng tới, biết rõ là tiên đạo đỉnh không đúng, nhưng hắn cuối cùng thì vẫn là người của tiên đạo đỉnh. Mặc dù trong lòng kính nể Tô Hàn và cảm thấy tiếc hận, nhưng hắn vẫn phải đứng ở phía đối lập với Tô Hàn. Cho nên Tô Hàn cho rằng hắn sẽ trở thành địch nhân vốn có của mình. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, sự thật chứng minh là Tô Hàn đã sai. Thiên kiêu kia như phù dung sớm nở tối tàn, lại chưa từng xuất hiện trước mặt Tô Hàn lần nữa. Hắn tựa như một ngôi sao vụt qua bầu trời, tinh khiết sáng trắng, lại như cuồng phong mưa rào, chỉ qua một đợt rồi bị thổi tan. Từ khi trọng sinh đến nay, Tô Hàn chỉ thấy là Quân Lạc Hoa là một người dạng như kiểu có chung cảm giác cùng chung chí hướng, thế nhưng cuối cùng chẳng qua chỉ là mây khói trong quá khứ mà thôi. Như Trung Lân này mới là chân chính là địch nhân vốn có, chẳng phân biệt được thời gian, cũng chẳng phân biệt được địa điểm, cũng bất luận là thân phận gì, gặp mặt tức là kẻ địch. Tô Hàn không có cùng chung chí hướng với Trung Lân, từ phương diện nào đó mà nói thì hắn và Trung Lân cũng không phải người cùng chung thế hệ, thì làm sao nói đến chuyện cùng chung chí hướng được. Nhưng Tô Hàn cũng nhất định phải thừa nhận, Trung Lân nói đúng. Một phương là nhân tộc đỉnh tiêm, một phương là yêu ma đỉnh phong, hai người va chạm chẳng qua chỉ là sớm muộn. Sau đó thì sao? Mắt thấy Trung Lân không lên tiếng nữa, Tô Hàn lại nói, cái gọi là địch nhân vốn có, liền là ngươi liên hợp với Tẩm Thiên Liệt, Thế Ô và An Chân cùng ra tay với ta sau. Ta kính nể ngươi, tôn trọng ngươi, nhưng ta và ngươi lập trường khác biệt. Cuối cùng, chỉ cần một kết quả, Trung Lân ở trước mặt Tô Hàn cũng không tiếp tục xưng là bản điện. Rõ ràng là trong lòng hắn hoàn toàn có một chút kính ý đã được xác lập. Ta tin tưởng nếu như đem ngươi đổi lại là ta, ngươi cũng sẽ làm. Đúng như vậy thôi, thậm chí càng thêm tàn nhẫn ác độc hơn, cũng tỉ như trước đó ngụy trang thân phận, không phải sao? Tô Hàn lắc đầu, thân ảnh gầy yếu của hắn đứng giữa hư không, khí chất phong hoa tuyệt đại hoàn toàn thể hiện ra. Nếu là địch nhân vốn có thì làm sao nói chuyện đúng sai? Không phải ngươi, không phải ta, ngươi đương nhiên sẽ không hiểu được ta. Nhẹ nhàng thở dài, Tô Hàn chậm rãi nói, động thủ đi. Ân oán của hai tộc có lẽ còn cần thời gian rất lâu để mà giải quyết, nhưng ân oán giữa ngươi và ta thì có thể giải quyết ngay. Được, Trung Lân gật đầu. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thế Ô tự nhiên là vô pháp. Nhận thức được cảm giác ở trong lòng của Trung Lân, hắn chỉ cảm thấy đây là đang lãng phí thời gian. Xử lý Tô Hàn, chấn áp bàn cổ tinh tử, sau đó đem tất cả nhân tộc diệt đi. Cái này đối với yêu ma nhất tộc ta mà nói chính là thu hoạch lớn nhất. Tầm Thiên Liệt cũng mở miệng. Ta chỉ muốn báo thù cho muội muội. Nàng không đáng chết ở trong đám nhân tộc ti tiện này. Âm thanh của An Trần có chút âm u. Trong thiên hạ này, người nào đáng chết, người nào không đáng chết chứ? Tô Hàn cười to, toàn thân tràn đầy một loại cảm giác thoải mái không trói buộc. Thân ảnh kia đột nhiên lao ra, để đám thiên kiêu Tẩm Thiên Liệt cùng nhau biến sắc, soàn soạt. Trường đao vung lên, trong chớp mắt bổ ra bốn đao. Nhất kiếm tàn hồn diệt, nhị kiếm động sơn hà, tam kiếm lưu thời gian, tứ kiếm động nhân tâm. Khẩu ngữ của thất kiếm chi thuật cũng vào giờ phút này từ trong miệng Tô Hàn ngâm ra. Đao thứ nhất chém về An Chân. Đao thứ tư là chém về Trung Lân. Bằng mắt thường có thể thấy được, hư không trên đỉnh đầu có bốn đạo đao mang tràn ngập khí tức hủy diệt đồng thời bổ xuống. Đao thứ nhất là 5.000 trượng, đao thứ hai 1.000 trượng, đao thứ ba là 3.000 trượng, đao thứ tư là 5.000 trượng. Toàn bộ khí huyết thần đàn đều bị bao phủ, thậm chí ngay cả pho tượng và tế đàn cũng bị bao phủ vào trong đó. Bốn đạo đao mang này hủy thiên diệt địa, tràn ngập trong ánh mắt của thiên kiêu hai tộc, hạ xuống như một tầng mây đen, bao phủ hết thảy. Khí thức bằng bạc trong đó phun trào ra, còn chưa triệt để hạ xuống đã có hàng loạt gợn sóng dập dờn. Nhìn một màn này, ngoại trừ Trung Lân thì An Chân, Tẩm Thiên Liệt và Thế Ô sắc mặt đều kịch biến. Thất kiếm chi thuật ban đầu là thuộc về một trong bí thuật tối cường của thánh vực, có thể mang đến sự tăng phúc rất lớn cho người thi triển công kích. Lại thêm chiến lực chân chính của Tô Hàn ở thời điểm này ban đầu đã là lục tinh thiên thần cảnh đỉnh phong, tùy tiện có thể áp chế bọn người Tẩm Thiên Liệt, cho nên vỏn vẹn xét theo uy áp thì bọn hắn liền có một loại cảm giác là mưa gió nổi lên mà mình vô pháp ngăn cản. Thiên phú chi thuật thần quang. An Chân trái tim đập nhanh, đồng thời sau lưng nổi lên hư ảnh bản thể, đó lại là một con thần loan. Ở trong ngân hà tinh hệ thì ngoại trừ thánh thú Chu Tước ra, chỉ có Phượng Hoàng mới có thể áp chế thần loan một bậc, mà Phượng Hoàng là thiên địa đại tộc, rõ ràng thần loan là cực mạnh. Khi nhìn thấy hư ảnh của thần loan, Tô Hàn rốt cuộc hiểu ra vì sao An Chân có thể bằng vào huyết mạch của hoàng tộc mà lại có thể đem bản thân mình đẩy vào vị trí top 10 của bảng săn giết yêu ma. Thân thể thần loan, đây là điều mà Tô Mỗ không nghĩ tới. Tô Hàn ngước mắt chậm rãi mở miệng. Nhưng ngươi, còn có các ngươi nữa. Không phải là bản thể mà chỉ là hư ảnh bản thể. Đây không phải lực lượng mạnh nhất của các ngươi. Mặc dù đã đến loại thời điểm này rồi mà các ngươi vẫn còn muốn lưu lại thủ đoạn có phải không? An Chân không có trả lời, Tầm Thiên Liệt và Thế Ô cũng chỉ hừ lạnh. Bản thể hiện ra là thủ đoạn cuối cùng của bọn họ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, đám yêu ma này sẽ không thi triển ra. Như thế, mặc dù sẽ mang đến sự tăng phúc chiến lực rất lớn cho bọn họ, nhưng đồng dạng cũng dễ dàng bị đánh chết. Một khi bản thể tử vong thì thực sự chết đi, mà nếu như hư ảnh sụp đổ thì vẫn còn có khả năng ngưng tụ lại. Huống hồ theo bọn hắn nghĩ thì có Trung Lân ra tay, bốn người cho dù là hao tổn cũng có thể sinh sinh đem Tô Hàn mài chết, căn bản không cần phải thi triển bản thể ra làm gì. Đã không muốn, vậy thì chết đi. Sau khi dứt lời, vẻ mặt Tô Hàn triệt để bằng lãnh xuống. Bốn đạo đào mang cự đại lúc này đột nhiên tăng tốc, giống như lôi điện trong chốc lát buông xuống đỉnh đầu của bốn người. Đao thứ nhất bổ ra sớm nhất cho nên đến cũng là nhanh nhất. Đao mang như là mây đen, cuồn cuộn, phủ xuống, thậm chí là không để cho An Chân đem thần quang triệt để thi triển ra, thì nó đã hung hăng đập vào trên hư ảnh. Phốc một tiếng, âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai. Thần quang muốn phòng ngự trực tiếp sụp đổ, mà hư ảnh bản thể to lớn cơ hồ không có biểu hiện ra được bất cứ tác dụng gì. Dưới đao mang của Tô Hàn đã bị phách thành hai nửa. Phách, à phốc, hư ảnh của bản thể sụp đổ làm cho An Chân bị tổn thương rất nặng, trực tiếp há miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt đi. Cái loại sụp đổ này cũng không phải là giống như hư ảnh Bạch Hổ lúc trước bị tổn hao, chẳng qua là bị Lăng Tiếu thôn phệ mất một cánh tay. Hư ảnh bản thể hoàn toàn sụp đổ, coi như muốn ngưng tụ lại cũng cần phải có thời gian nhất định và hàng loạt tài nguyên. An Chân thời khắc này toàn chân trên dưới đều có cảm giác đau nhức chuyển đến, phảng phất như bản thể đã bị trọng thương, ngay cả khí tức cũng suy yếu rất nhiều. Mà đao mang kia sau khi chém vỡ hư ảnh của bản thể chỉ tiêu hao đi 1.000 trượng mà thôi, còn lại 4.000 trượng vẫn như cũ, vượt không mà tới, bổ xuống đầu nàng. Ngươi có thời gian bày ra bản thể, đây là cơ hội cuối cùng. Âm thanh băng lãnh của Tô Hàn cũng theo đó mà truyền đến. Đao vàng như vây đen cuồn cuộn ập tới, uy áp ngập trời, mang theo trạng thái vô địch, xuyên thấu không gian, xuyên thấu cả hư vô, giống như chỉ trong chớp mắt tiếp theo là sẽ rơi xuống đỉnh đầu An Chân. Cùng một thời gian thì Tầm Thiên Liệt, Thế Ô và Trung Lân đồng dạng cũng thi triển thủ đoạn của mình đối kháng với ba đạo đao mang khác của Tô Hàn. Trung Lân thì cũng thôi, dù sao thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Tầm Thiên Liệt và Thế Ô thì thoạt nhìn cực kỳ gian nan. Kiếm thứ hai có được Sơn Hải, kiếm thứ ba có được đảo lưu thời gian. Đây chính là chỗ kinh khủng của thất kiếm chi thuật. Vô luận là một đao như thế nào đối với bọn hắn, muốn hoàn toàn ngăn cản cũng cực kỳ gian nan. Bọn hắn căn bản không thể rút tay ra để trợ giúp An Chân. Lại nhìn ba thiên kiêu yêu ma khác, cũng đều bị mọi người cuốn lấy, trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Như Tô Hàn đã nói, An Chân biết mình vô pháp ngăn cản đao mang này. Giờ phút này cơ hội duy nhất là thi triển bản thể. Bản thể, ra. Thời khắc cuối cùng, An Chân không do dự nữa. Trong cơ thể nàng tản ra hàng loạt mây mù, thoạt nhìn giống như là hào quang mỹ lệ vậy. Đám mây mù này che đi ánh mắt của Tô Hàn. Cho dù là đao mang ở phía trên bổ xuống cũng giống như bổ vào một trái bóng da vậy, không có thu được bất luận kết quả gì. Yêu. Trong một cái chớp mắt, một tiếng hí bén nhọn từ trong mây mù truyền ra. Mây mù lúc này cấp tốc tiêu tán. Có một thân thể lớn tới cả 500 mét xuất hiện trước mặt mọi người. Bản thể của An Chân, Thần Loan. Cánh chim tràn ngập sắc thái rực rỡ và hào quang bao phủ, cao ngạo ngẩng đầu, thần quang bao phủ bên quanh cơ thể. Ý thức so với vừa nãy còn mạnh hơn một chút. Từ khi tiến vào Vạn Thú Hà, đây là lần đầu tiên có thiên kiêu yêu ma bị mạnh mẽ bức ra bản thể. Nếu như là thiên kiêu khác thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương là An Chân, dòng dõi hoàng tộc cao cấp nhất, xếp hạng thứ 10 trên bảng săn giết yêu ma. Bản thể của nàng xuất hiện cũng không để cho thiên kiêu yêu ma khác cảm thấy hưng phấn, mà ngược lại cảm giác trong lòng nặng nề. Nếu như không phải đến thời khắc vạn bất đắc dĩ, thì đám dòng dõi tông tộc này như thế nào lại nguyện ý đem bản thể bày ra? Giờ phút này bản thể của An Chân xuất hiện chỉ nói rõ một tình huống, đó chính là dưới trường hợp tứ đại thiên kiêu đỉnh phong vây công một mình Tô Hàn, nhưng vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Đây đối với bất kỳ thiên kiêu yêu ma nào mà nói cũng đều không phải tin tức tốt. Thành bại của cường giả tầng thứ cao nhất sẽ quyết định kết cục cuối cùng của trận chiến. Tô Hàn không phải là đã mất đi tu vi trong quá khứ sao? Sao lại còn mạnh mẽ đến như vậy? Hắn thật sự chỉ là lục tinh huyền thần cảnh thật sao? Đây là tu vi chỉ tương đương với lục huyết yêu quân thôi mà. Trung Lân đã ra tay, chẳng lẽ cả bốn người bọn họ cùng nhau vây công mà cũng không thể xử lý được Tô Hàn sao? Còn chưa có tiến hành quyết chiến với lực lượng cuối cùng, nhưng mà ít ra từ tình huống trước mắt mà nói thì bọn người Trung Lân không cách nào làm gì Tô Hàn. Nhân tộc đáng giận này lại có thể vọt qua một đại phẩm cấp mà chiến đấu. Chiến lực của Trung Lân sợ rằng đã bước tới lục huyết yêu hàng rồi, làm sao còn có thể bị áp xuống hạ phong được. Còn có bọn người Hàm Bi vây công bàn cổ tinh tử thời gian dài như vậy mà không có bất luận thu hoạch gì. Dùng tốc độ nhanh nhất đem đám nhân tộc này giải quyết đi, sau đó cùng với bọn Hàm Bi Trung Lân vây công bàn cổ tinh tử và Tô Hàn. Đúng, hai người này mới là linh hồn chân chính của nhân tộc, thủ tiêu bọn hắn, nhân tộc sẽ tự tan tác thôi. Rất nhiều thiên kiêu yêu ma thấy một màn này trong lòng nóng như lửa đốt. Về phần thời gian không kể kéo dài nữa, một khi những con huyết thú đó xông tới, bọn hắn không chỉ không giết được đám nhân tộc, mà còn không chiếm được ba giọt thánh huyết kia. Sau khi làm ra quyết định, đám thiên kiêu yêu ma này không tiếp tục lưu thủ nữa, mà thi triển toàn lực, tiến hành oanh kích đối với nhân tộc. Diệp Tiểu Phỉ các nàng thì còn dễ nói, thế nhưng những thành viên khác của Phượng Hoàng Tông trên mặt tu vi còn kém rất nhiều. Bọn hắn vốn là đang cực khổ kiên trì. Trước mắt đám yêu ma thiên kiêu này phát động công kích với quy mô lớn, lập tức để cho áp lực của bọn hắn lại tăng lên. Tiếp tục như vậy nữa đối với chúng ta rất bất lợi. Lăng Tiếu đánh lui một tên thiên kiêu yêu ma, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Tông chủ, không thể trì hoãn nữa, chúng ta nhất định phải tìm được đột phá khẩu. Tô Hàn sắc mặt bình tĩnh khẽ gật đầu, rất nhanh, đột phá khẩu sẽ xuất hiện. Được, Lăng Tiếu gật đầu sau đó lại gia nhập chiến đấu. Song phương giao chiến cơ hồ đều dựa vào Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Đường Ức các nàng kéo dài. Một khi các nàng xuất hiện sơ suất, vậy thì sẽ là toàn diện tan tác. Hô, Tô Hàn bên này thở dài một hơi, hắn nhìn chằm chằm vào bản thể An Trần đã huyễn hóa ra. Hai mắt dần băng lãnh, sát cơ nổi lên. Oanh! Tu vi lực lượng dung trào, toàn thân Tô Hàn lập tức lao ra. Trường đao vung lên bốn phía, lần này không có đao mang, mà hắn dùng bản thể của phá thương thần binh, vọt thẳng tới An Chân. An Chân, cẩn thận! Nhìn thấy một màn này, Trung Lân lập tức hô lên. Chiến lược quán tuyệt đối là có thể so với lục huyết yêu hoàng. Ngạnh bính thì ngươi không phải là đối thủ, tạm thời đem hắn cản lại. Đợi ta đem đao mang này giải quyết sẽ tới giúp ngươi. Cặp mắt to lớn của An Trần lúc này rõ ràng hiển lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng nàng cũng vô cùng rõ ràng, lời của Trung Lân nói một chút cũng không sai. Cho dù đã hóa thành bản thể, nhưng nàng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tô Hàn. Cho nên, nàng chỉ có thể dựa theo lời Trung Lân nói. Trong nháy mắt Tô Hàn vọt tới, thân thể tiến hành co lại, hai cánh đảm bảo che chắn trước ngực, đồng thời lùi lại thật nhanh. Nhưng mà tốc độ Tô Hàn thoạt nhìn lại càng nhanh hơn. Đường kính của khí huyết thần đàn hết thảy cũng chỉ khoảng 10 dặm. Cho dù nàng có lui lại cũng không thể lui lại quá xa. Mắt thấy Tô Hàn đã vọt tới, An Trần cắn răng, lần nữa bày ra thiên phú chi thuật lại thần quang, muốn đem trường đao của Tô Hàn ngăn cản lại. Soạt. Có thể thấy được rõ ràng cây trường đao màu đen kia bổ xuống, cùng với thần quang bên ngoài cơ thể An Trần tiến hành va chạm. Ngay lúc này thì một màn quỷ dị xuất hiện. Trường đao đen kịt rõ ràng đã bổ trúng tầng thần quang kia, thế nhưng An Trần lại không đụng phải bất kỳ cảm giác trùng kích nào. Thậm chí ngay cả thần quang cũng hoàn toàn không tổn hại. Ngược lại trường đao trực tiếp hỏng mất. Sao? An Trần sững sờ tại chỗ. Nàng theo bản năng phản ứng chính là thần quang của mình từ khi nào trở nên mạnh mẽ như vậy. Trước đó nàng đã làm tốt nhất chuẩn bị trường hợp xấu nhất xảy ra. Đó chính là thần quang bị phá diệt và bản thể gặp phải công kích. Nàng sẽ phải tiến hành liều chết với Tô Hàn. Nhưng một màn trước mắt thực sự để cho nàng không ngờ tới. Xảy ra chuyện gì? Trung Lân ở đó vẫn luôn ngó chừng An Trần. Cả hai đối mặt đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt của đối phương. Nhưng rất nhanh thì loại nghi hoặc này liền tan biến, để cho đồng tử co vào rồi biến thành hoảng sợ. Ở trung tâm cho ánh mắt bọn hắn chạm tới, Tầm Thiên Liệt và Thế Ô vẫn đang tiến hành chiến đấu, chống cự lại đao mang. Có một đạo thân ảnh đã vô thành vô tức xuất hiện sau lưng Tầm Thiên Liệt. Tầm Thiên Liệt không phát giác chút nào. Nhưng thân ảnh thẳng tắp thon dài này lại rõ ràng hiện ra trong con người của An Trần và Trung Lân. Mau trốn đi. Ám độ trần thương, man thiên quá hải, hay là nói ve sầu thoát xác. Trong một chớp mắt có vô số suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu của Trung Lân và An Trần. Nhưng mà thời gian lưu lại cho bọn hắn vòn vẹn cũng chỉ là phát ra được tiếng kêu gào, đồng thời hô lên một chữ mau trốn mà thôi. Âm thanh của bọn hắn to lớn, ngữ điệu run rẩy, thậm chí là để cho đám thiên kiêu khác phải quay đầu qua nhìn. Mà Tầm Thiên Liệt và Thế Ô thì rõ ràng hơi sửng sốt một chút. Vô luận là yêu ma hay là nhân tộc, ở dưới loại tình huống này, cơ hồ ngây người là phản ứng đầu tiên. Trung Lân và An Trần vỏn vẹn chỉ hô mau trốn, nhưng không có nói là trốn người nào và người nào trốn, cho nên bọn hắn mới ngây người ra. Bất quá bọn hắn trung quy cũng là thiên kiêu đỉnh phong, lại càng là tồn tại có thể so với ngũ huyết yêu hoàng, cho nên tốc độ phản ứng vượt xa người thường. Trong chớp mắt sau khi ngây người, bọn hắn liền hiểu rõ Trung Lân và An Trần kêu chính là hai người bọn mình. Địa phương mà bọn hắn phán đoán cũng chính là nơi này. Vù một tiếng, không nói nhảm câu nào, căn bản không cần phải lý do. Hết thảy, việc này đều lộ vẻ hư vô mở miệt. Chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất mà né ra mới là sự lựa chọn lớn nhất. Thế Ô từ chỗ đao mang tránh ra, hóa thành một đầu kim sĩ ưng to lớn gào thét lao đi. Thế nhưng Tầm Thiên Liệt, tại thời điểm hắn sinh ra cảm giác muốn thoát đi, thì trong nháy mắt có nguy cơ sinh tử, kinh khủng tẩm bỗng nhiên bùng nổ trong lòng. Trong chớp mắt này, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, ngay cả da đầu cũng muốn nổ tung. Hắn hầu như không nghĩ nhiều đã xác định, là mục tiêu. Trung Lân và An Trần hô lên, không phải là hai người mình và Thế Ô, mà chỉ có bản thân mình mà thôi. Bản thể. Tầm Thiên Liệt há miệng, chữ hiện còn chưa kịp thốt ra, thì Tô Hàn đã vì hắn mà bổ sung một chữ khác, định. Một chữ này hạ xuống, thời gian phảng phất như đứng im, thân ảnh của Tầm Thiên Liệt trực tiếp bị giam cầm giữa không trung. Không, không. Cảm giác sợ hãi nồng đậm từ trong lòng dâng lên, đeo phủ toàn bộ thân thể hắn. Hắn vô pháp quay người, hắn không nhìn thấy sau lưng, thế nhưng có một cỗ cảm giác lạnh buốt đang lấy tốc độ không cách nào hình dung kéo tới. Hắn không phải đang giao chiến với An Chân sao? Tại sao lại ở bên ta? Đây chính là suy nghĩ cuối cùng của Tầm Thiên Liệt khi còn sống. Phốc, hắc quang lóe lên. Dưới cái nhìn chăm chú của mấy chục thiên kiêu yêu ma, thân ảnh của Tầm Thiên Liệt trực tiếp bị phá thương thần binh chém thành hai nửa. Hư ảnh quy về hư ảnh. Thân thể cũng quy về thân thể, cũng đại biểu cho bản thể của hắn. Tô Hàn chém chết thân thể nhân tộc quán, đồng thời cũng chém giết luôn bản thể quán. Hàng loạt máu tươi từ không trung tràn ra, hai nửa thân thể của Tầm Thiên Liệt còn chưa rơi xuống mặt đất đã bị Tô Hàn vung tay lên trực tiếp thu vào. Cùng lúc đó có một vệt hào quang xuất hiện giữa không trung, chính là nguyên thần của Tầm Thiên Liệt. Yêu ma nhất tộc mặc dù không luyện nguyên thần nhưng không có nghĩa là không có nguyên thần. Rõ ràng là nguyên thần của Tầm Thiên Liệt dự định thoát đi, nhưng Tô Hàn đã sớm chuẩn bị, bàn tay chỉ tùy ý chộp ra đã nắm vào trong tay. Tô Hàn chỉ thấy sắc mặt quán vặn vẹo, khuôn mặt hoảng sợ. Muốn bao nhiêu chật vật thì liền có bấy nhiêu chật vật. Người không thể giết ta, cái đó chỉ làm cho người mang về tai họa cho nhân tộc mà thôi. Tầm Thiên Liệt quát ầm lên, nếu như người giết ta, Thiên Vũ Thành sẽ không bỏ qua cho ngươi, toàn bộ yêu ma nhất tộc đều không bỏ qua cho ngươi. Tô Hàn lặng lặng nhìn hắn, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ dùng sức đem nguyên thần của hắn bóp một cái. Âm thanh gào thét kia hơi ngừng lại, để cho khí huyết thần đàn xuất hiện yên tĩnh trong nháy mắt. Hết thảy thiên kiêu yêu ma đều nín thở. Bọn hắn đơn giản không thể tin được một màn mà mình đã thấy. Đường đường là dòng dõi thánh tộc, xếp thứ 6 trên bảng săn giết yêu ma, là thiên kiêu đứng đầu mà cứ thế bị xử lý rồi sao? Hắn thậm chí ngay cả cơ hội để thi triển bản thể cũng không có. Đốn mặt, nhân tộc người lớn mật, lại dám giết thiên kiêu đỉnh phong của tộc ta. Thiên Vũ Thành chắc chắn phẫn nộ. Tô Hàn, người chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Sau một lát có rất nhiều âm thanh chửi bới truyền ra, cuối cùng chẳng qua là ngoài mặt oai vệ mà trong lòng thấp thỏm. Phát tiết một chút ngoài miệng, gọi là thánh mõm mà thôi. Không giết hắn, yêu ma nhất tộc có thể đàng hoàng rồi sao? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, khóe miệng, nở ra nụ cười. Mơ hồ, có một loại cảm giác khá là yêu dị. Ta nói là lấy mạng quán, vậy thì nhất định sẽ làm được. Nghe thấy lời ấy, đám thiên kiêu yêu ma trong lòng có cảm giác nặng nề, phảng phất như bị một tảng đá to đập trúng, khó mà hô hấp. Tầm Thiên Liệt chết để cho tinh thần của bọn hắn gặp phải đả kích rất lớn. Nếu như là yêu ma thiên kiêu bình thường thì cũng thôi, nhưng hắn lại là Tầm Thiên Liệt. Đột phá khẩu mà ngươi muốn đã bắt đầu. Tô Hàn liếc mắt nhìn Lăng Tiếu, thản nhiên nói. Tiếp theo, đột phá khẩu này chỉ có thể càng ngày càng lớn, các ngươi phải kiên trì. Rõ. Lăng Tiếu trịnh trọng gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mà Tô Hàn thì lần nữa lập lòe đi tới phía An Chân. Trong lòng của An Chân kinh hoàng, Thế Ô cũng vậy. Trừ Trung Lân ra thì hết thảy thiên kiêu yêu ma khác đều nhịn không được trong lòng run lên. Bọn hắn sợ nhất là thủ đoạn man thiên quá hải lúc trước của Tô Hàn. Thoạt nhìn thì là công kích An Chân, nhưng trên thực tế thì lại đi giết người khác. Tốc độ của Tô Hàn quá nhanh, chiến lược quá mạnh, tìm cũng tìm không ra, ngăn cũng ngăn không được. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì những thiên kiêu yêu ma này sẽ bị hắn giết sạch toàn bộ. Toàn bộ bày ra bản thể, Trung Lân bỗng nhiên quát to. Hạ tràng của Tầm Thiên Liệt các người cũng thấy rồi. Cho dù không bày ra bản thể thì cũng chết trong tay Tô Hàn. Dưới tình huống bày ra bản thể, ít nhất chiến lực của các ngươi gia tăng một chút. Nghe được lời này, đám thiên kiêu yêu ma cũng đều gật đầu. Bày ra bản thể, bọn hắn chẳng những có thể là cấp tốc áp chế nhân tộc, càng có thể ở thời điểm Tô Hàn đánh lén gia tăng lên một chút lực phòng ngự. Giờ phút này đã không phải lúc lưu thủ nữa, nếu còn che giấu thì đã không còn tác dụng gì cả. Trong chớp mắt tiếp theo, rất nhiều khí tức bùng nổ. Từng đạo bóng người to lớn hiện ra trước mặt của mấy trăm nhân tộc, hoặc là cự sư, hoặc là rắn lớn, đủ các loại thân thể yêu ma, mang theo khí tức hùng lệ thao thiên, tràn ngập toàn bộ phạm vi của khí huyết thần đàn. Phóng mắt nhìn tới thì nhân tộc ở trước mặt bọn hắn lại lộ ra vẻ cực kỳ nhỏ bé. Từng đợt uy áp kia để cho nhân tộc có cảm giác thở không nổi. Chỉ riêng cái loại cảm giác đánh vào thị giác đã để cho bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Đám thiên kiêu yêu ma này rõ ràng cũng biết không thể tiếp tục kéo dài thời gian, cho nên bọn hắn không chút do dự, trong nháy mắt bản thể xuất hiện chính là hướng nhân tộc oanh kích tới. Cùng lúc đó thì bản thể của Trung Lân cũng xuất hiện trước mặt Tô Hàn, vậy mà lại là một đầu kỳ lân, không, xác thực mà nói thì cùng với kỳ lân vẫn còn một chút khoảng cách. Đầu sư tử, sừng hiêu, mắt hổ, thân nai, đuôi trâu, nhưng lân phiến thì lại không phải là long lân. Thân dài gần 1000 mét. Ở bên ngoài hắn có thánh quang bao phủ. Phạm vi nhỏ nhỏ của khí huyết thần đàn này đã để cho hắn chiếm cứ một phiến địa phương rất lớn. Từng đợt khí tức nồng đậm không ngừng từ trên bản thể của Trung Lân chuyển ra. Chiến lược quán cực mạnh sau khi hiện ra bản thể đã đạt tới lục huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong, bước thẳng tới thất huyết yêu hoàng. T. Cho dù là Tô Hàn thời điểm nhìn đến bản thể của Trung Lân cũng nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ Lân. Ở trong truyền thuyết viễn cổ thì Kỳ Lân còn tồn tại ở trên tứ đại thánh thú, là chủng tộc thú tộc tối cường của thiên địa, không có cái thứ hai. Mặc dù là Tô Hàn ở kiếp trước thì cũng chưa bao giờ thấy được Kỳ Lân chân chính. Chủng tộc này dường như theo thời gian trôi qua đã sớm bị diệt trong dòng sông Tuế Nguyệt. Hắn vạn lần không ngờ là trong thần giới này, vậy mà lại có yêu ma tồn tại rất giống Kỳ Lân. Huyết mạch chí tôn. Tô Hàn bỗng nhiên nghĩ đến những thiên kiêu yêu ma kia vẫn luôn nghĩ tới huyết mạch chí tôn. Hắn vừa nhìn về phía Trung Lân, thấy được rất nhiều lân phiến. Nếu như hắn thực sự đề thăng đến chí tôn huyết mạch, vậy thì có phải là những lân phiến này sẽ triệt để hóa thành long lân, mà bản thể của hắn cũng sẽ biến thành kỳ lân chân chính. Thời điểm nghĩ đến đây, trong lòng Tô Hàn lại thấy nặng nề, sát ý vô pháp ngăn chặn bộc phát ra. Kỳ lân là quá mạnh, một khi trưởng thành chỉ sợ không đơn giản chỉ là huyết nguyệt tôn sư đâu. Phảng phất như ở thời điểm hắn còn trong nôi thì phải đem hắn tất yếu bóp chết mới được. Thần Loan, Kỳ Lân, một dòng dõi hoàng tộc tối cường, một dòng dõi thánh tộc tối cường. Tô Hàn hít sâu một hơi, đích thực làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Chắc không được là Cửu U Thành sẽ liều mạng đảm bảo cho ngươi như vậy. Ngay cả là đại yêu ma cũng phải tán thưởng có thừa. Ta có cảm giác, Trung Lân không trả lời Tô Hàn mà chỉ nói, sau khi giết ngươi, ta sẽ phát sinh thuế biến, cho dù không tấn thăng huyết mạch chí tôn, thì lân phiến của ta cũng triệt để hóa thành long lân. Đáng tiếc là ngươi không giết được ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Hiện nay sức chiến đấu của ta đều là lục yêu hoàng, lục huyết yêu hoàng đỉnh phong. Ngươi từ đâu tới tự tin mà nói ta không giết được ngươi? Trung Lân vừa dứt lời đột nhiên lao ra, hắn không còn bị động phòng ngự nữa, mà hướng Tô Hàn phát động tiến công. Giết ngươi thì quá mức lãng phí thời gian, chờ ta tiêu diệt đám thiên kiêu yêu mà khác, rồi lại xử ngươi cũng không muộn. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, ngón tay duỗi ra, hướng về Trung Lân nhẹ nhàng điểm tới, định. Lần này thi triển định thần thuật lại không có thu hoạch lớn như là trên người Tầm Thiên Liệt. Bản thể của Trung Lân vỏn vẹn chỉ dừng lại trong nháy mắt liền cấp tốc khôi phục. Cùng lúc đó, tu vi lực lượng của Tô Hàn bị tiêu hao vô cùng lớn. Bất quá cả hai tu vi giống nhau, Tô Hàn đương nhiên sẽ không phải cắn trả. Mà cho dù thu hoạch có nhỏ thì Tô Hàn trung quy cũng đã đem hắn định trụ trong chớp mắt. Cũng chính là thời gian chớp mắt này bước chân Tô Hàn nhấc lên, lao thẳng tới An Chân lần thứ ba. Người dám động tới nàng, Trung Lân ở phía sau hét to, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Tô Hàn. Thế Ô phản ứng đầu tiên chính là muốn qua trợ giúp An Chân, thế nhưng nghĩ đến hạ tràng của Tầm Thiên Liệt, hắn lại có chút khựng lại, rồi không do dự mà thối lui. Người muốn đi? Vào thời khắc này có một đạo âm thanh như ma quỷ quanh quẩn bên tai của Thế Ô, vẻ mặt hắn kịch biến, từng trận da gà nổi lên trên người. Định. Một chữ tự như tới từ địa ngục, lần nữa từ trong miệng của Tô Hàn phát ra. Cũng trong chớp mắt hắn hô lên, trong lòng Thế Ô đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nóng bỏng. Phần tâm chi viêm. A. Là cảm giác nóng bỏng kia tốc độ chuyển bá quá nhanh, mà nhiệt độ càng ngày càng cao, giống như là có hỏa diễm pháp tắc đang cháy ở trong lòng vậy, để Thế Ô nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khí huyết chi lực quán điều động, bố trí hết thảy những phòng ngự mà mình có thể làm ra, nhưng căn bản là không phòng được loại nhiệt độ kia. Cho đến một đoạn thời khắc, phốc, có một đám lửa từ bên trong xông ra, bay lên trước ngực của Thế Ô. Cứu, cứu ta. Thế Ô đã hoàn toàn lâm vào hoảng loạn, hắn chưa bao giờ thấy được công kích quỷ dị như vậy. Khí huyết chi lực ngưng tụ lại hóa thành sóng nước thao thiên, muốn đem hỏa diễm trước ngực dập tắt, nhưng lại mảy may vô dụng. Trung Lân cắn răng nhưng cuối cùng không đi trợ giúp Thế Ô, mà thủ bên người của An Chân. Đối với hắn mà nói thì Tô Hàn quá mức xảo trá, một khi hắn chạy đi giúp đỡ Thế Ô, vậy Tô Hàn rất có thể là khởi phát tiến công với An Chân. Đây là điều hắn tuyệt đối không cho phép. Mà những thiên kiêu yêu ma khác thì sau khi do dự lại phân ra mấy vị trước đến trợ giúp Thế Ô, nhưng vô luận sử dụng thủ đoạn gì đều không thể đem hỏa diễm kia ma diệt. Không chỉ như thế, hỏa diễm này càng ngày càng đậm, càng lúc càng lớn, dần dần đem cả bản thể của Thế Ô bao phủ lại. Thời điểm ngẩng đầu nhìn, cơ hồ đã không thấy được Thế Ô, chỉ có thể thấy một đoàn hỏa diễm to lớn đang hừng hực thiêu đốt. Mà tiếng kêu thảm thiết của Thế Ô thì không ngừng từ trong đó chuyển ra, nghe đến tê tâm liệt phế, cực kỳ thống khổ. Đứa thứ hai. Tô Hàn ngước mắt xoay người, ở phía sau Thế Ô đã triệt để hóa thành tro tàn. Nếu như vỏn vẹn chỉ là hỏa diễm pháp tắc, thì có lẽ chỉ có thể đốt bỏng Thế Ô, dù sao chiến lực của hắn cũng là rất mạnh. Thế nhưng, Tô Hàn lại có hỏa diễm bản nguyên. Hắn tuy rằng vô pháp thi triển ra lực lượng của bản nguyên, nhưng vỏn vẹn chỉ pháp tắc từ bản nguyên thẩm thấu ra cũng đủ để đem Thế Ô xử lý. Đáng tiếc cho một thân khí huyết tinh hoa, hơi cảm thán một chút, Tô Hàn lại đem thi cốt của Tầm Thiên Liệt ra, sau đó ở ngay trước mặt đám thiên kiêu yêu ma, bày ra Long Hoàng Đế Thuật, bắt đầu thôn phệ khí huyết tinh hoa của hắn. Tô Hàn, người quá phận, đuôi mắt của Trung Lân trợn muốn nứt ra. Một cái Tầm Thiên Liệt, một cái Thế Ô, toàn bộ đều nằm trong top 10 của bảng săn giết yêu ma, đều là người nổi bật trong đám thiên kiêu đỉnh cấp, nhưng giờ phút này lại đều chết trong tay Tô Hàn. Trái lại nhân tộc bên kia, mặc dù rơi vào hạ phong, luôn bị ở trạng thái là bị động ăn đòn, thế nhưng cho dù là có người thụ thương thì chung quy chưa có một ai chết cả. Cái này là quá phận sao? Hai tộc chiến đấu, liền không phải là tính mệnh hy sinh. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Trung Lân, ngươi nên vui mừng là pho tượng kia đã phong cấm thủ đoạn của ta, thì ngươi mới sống được đến bây giờ. Là yêu ma có được thân thể kỳ lân, cho nên Tô Hàn đối với Trung Lân, sát cơ thật ra là rất nặng. Nếu như có thể hắn tình nguyện để tiêu hao một đạo đế giả kiếm khí, cũng nhất định phải đem Trung Lân chém chết. Ngày sau hắn trưởng thành sẽ là một mối họa lớn cho nhân tộc. Hôm nay, ta tất yếu chém ngươi ở đây. Hai con ngươi của Trung Lân sung huyết đỏ bừng. Vậy thì thử một chút đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Trung Lân ngẩng đầu hướng phía xa, hét lớn, thắng khuất, thần hung. Bọc bằng cánh trái phải, phạm đồng, toàn ngộ các ngươi đều tới đây, hết thảy vây giết Tô Hàn cho ta. Tô Hàn những mày không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có tám đạo thân ảnh đang từ trong giao chiến với nhân tộc thoát ly, vọt thẳng đến bên này. Mặc dù trước đó chưa thấy, nhưng mà chỉ từ cái tên của đám gia hỏa này, Tô Hàn có thể biết được, bọn họ đều là bài danh trong top 20 của bảng săn giết yêu ma. Dòng dõi thánh tộc, tu vi nửa bước yêu hoàng, cộng thêm với An Chân và Trung Lần nữa là trọn vẹn, có 10 vị thiên kiêu đỉnh cấp. 10 vị thiên kiêu yêu ma, 10 đạo thân ảnh to lớn đem Tô Hàn vây vào giữa. Liếc mắt nhìn lại thì Tô Hàn nhỏ bé như sâu kiến, nhưng trên người hắn lại tản mát ra một loại khí chất chói mắt, đó là phong hoa tuyệt đại, ngạo thị thiên hạ. Mặc dù dưới sự vây công của 10 vị thiên kiêu yêu ma, vẻ mặt hắn vẫn bình thản như cũ, tựa như là Thái Sơn áp đỉnh mà vu sắc bất động. Trái lại đối phương ngoại trừ Trung Lân thì bất kỳ một người nào đối mặt với Tô Hàn, từ sâu trong đáy mắt cũng lóe lên một vệt kiêng kỵ thật sâu, nhất là thắng khuất. Trước khi bước vào ký huyết thần đàn, hắn đã từng muốn ngăn cản Tô Hàn, thậm chí là xử lý cả Tô Hàn nữa. Nhưng mỗi một lần nghĩ đến thời điểm muốn xuất thủ, thì lại đột ngột bị tình huống cắt đứt, cho nên hắn vẫn chưa có được cơ hội để chính diện giao thủ với Tô Hàn. Giờ phút này ngẫm lại trước đó tình huống may mắn cỡ nào. Ngay cả Tầm Thiên Liệt và Thế Ô đều chết trong tay của Tô Hàn, huống chi lại là hắn. Mặc dù hắn cũng đạt đến nửa bước yêu hoàng, nhưng so sánh giữa hắn và Tầm Thiên Liệt, Thế Ô vẫn có sự chênh lệch cực lớn. Nếu như Tô Hàn thực sự muốn giết hắn chẳng phải càng thêm đơn giản hơn sao? Cũng theo cái loại thời khắc này đến vây công mới có để cho lòng hắn dâng lên một chút gọi là lòng tin. Dùng lực lượng của các ngươi ngưng tụ vào ta, động thủ, Trung Lân bỗng nhiên quát to. Mấy vị thiên kiêu như là Thắng Khuất, An Chân lúc này đều bạo phát ra khí huyết chi lực bàng bạc, nhưng khí huyết chi lực của bọn hắn lại không ngưng tụ thành công kích mà dùng một loại phương thức đặc thù nào đó quỷ dị sâu chuỗi lại với nhau, dung hợp lại với nhau, cuối cùng hóa thành cột sáng rơi vào trên người Trung Lân. A, Trung Lân nhịn không được đau đớn gào thét, tựa hồ cái loại cưỡng ép tham gia này khiến hắn vô cùng thống khổ, ngay cả đồng tử của hắn cũng biến thành màu đỏ như máu. Bất quá đồng thời với việc thống khổ thì cái trụ ánh sáng này cũng mang tới cho hắn chiến lực vô cùng to lớn. Oanh! Ý thức đáng sợ đột nhiên từ chân người Trung Lân bắn ra, vậy mà vượt ra khỏi lục huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong, bước thẳng tới thất huyết yêu hoàng. Sao? Hai con ngươi của Tô Hàn ngưng tụ lại. Hắn ghét nhất chính là cái loại liên hợp công kích này. Nếu chỉ đơn giản là vây công thì hắn có thể đánh tan từng cái, nhưng loại như trước mắt này thì lại có chút khó khăn. Vẫn là yêu ma, mặc dù thủ đoạn so ra kém với nhân tộc nhưng chung quy vẫn là phải có. Câu Hàn từ bỏ ý định đánh tan từng cái. Bọn thiên kiêu yêu ma, nhóm người Trung Lân đã liên hợp cùng một chỗ, trừ phi hắn có thể trực tiếp thuấn sát mấy người này, bằng không mà nói đánh tan từng người là điều căn bản không có khả năng. Sau khi ta thi triển lòng huyết cuồng bạo, chiến lực mạnh nhất của ta chỉ có thể chống lại được lục huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Một khi mà lực lượng của Trung Lân thực sự đạt tới thất huyết yêu hoàng, vậy thì phương thua bại tất nhiên sẽ là ta. Và mặt dần âm trầm, bàn tay Tô Hàn lần nữa bày ra Long Hoàng Đế Thuật, dùng tốc độ nhanh nhất để thôn phệ khí huyết tinh hoa. Không chỉ là lấy được ở trong cửa ải thứ ba, mà còn những thứ tốt hoặc là thi cốt đã mua được ở trên đấu giá hội. Tại thời điểm mà các thủ đoạn khác đều bị phong cấm, thánh tử tu di giới cũng không cách nào tiến vào, vậy thì hắn chỉ có thể là đạt tới thất tinh huyền thần cảnh, thì về mặt chiến lực mới có thể áp chế bọn người Trung Lân, bằng không mà nói thì không còn cách nào khác cả. Ngươi đang làm cái gì? Còn vọng tưởng lúc này đột phá sao? Người si nói mộng. Một đoạn thời khắc, Trung Lân đột nhiên ngẩng đầu, thân ảnh to lớn quán đạp giữa hư không, trung kích thẳng tới Tô Hàn. Bùm! Trường đao vung lên, Tô Hàn ngưng tụ lực lượng tu vi bổ ra một đao. Ngũ kiếm diệt sinh linh. Ông! Thời điểm đao thứ năm vung lên, giống như kết nối với thiên địa đại đạo, có âm thanh ầm ầm lan ra. Lực trường của đao mang càng đạt tới mức cực hạn chịu đựng và khoảng cách của khí huyết thần đoàn. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, trong toàn bộ khí huyết thần đàn này đều là đao mang của Tô Hàn. Lần đầu tiên hai bên chính thức va chạm, liền để cho đám thiên kiêu yêu ma và nhân tộc từng người đều hít vào mũi ngụm khí lạnh. Đây thực sự là đọ sức giữa cường giả đỉnh phong, nói là thần tiên đánh nhau thì cũng không quá đáng. So sánh với bọn hắn, cho dù chẳng qua chỉ kém một tiểu phẩm cấp, nhưng chung quy không lọt nổi vào cặp mắt. Hống! Trung Lân phát ra tiếng gào thét, mắt thấy đào mang bổ đến nhưng không hề lùi lại. Trong miệng hắn phóng ra một cột sáng to lớn, hung hăng va chạm vào đào mang. Bằng mắt thường có thể thấy được, ngay khi cả hai tiếp xúc, đao mang dùng một loại tốc độ cực nhanh mà sụp đổ. Không, cùng với nói là sụp đổ thì chẳng bằng là nói bị cột sáng của Trung Lân dung hợp lại. Tình huống cứ kéo dài như thế, đao thứ năm triệt để băng diệt, mà cột sáng của Trung Lân lại còn mạnh hơn so với trước, tiếp tục công kích về phía Tô Hàn. Lục kiếm kiến thương khung. Vẻ mặt của Tô Hàn nghiêm túc, lần nữa vung đao. Ở giữa không trung, tầng mây nổi lên, xuyên thấu qua tầng mây có thể thấy ánh sao lấp lánh, phảng phất như có từng cái tiểu thế giới tồn tại ở trong đó. Dưới mảnh bầu trời được huyễn hóa ra này, bất kể là yêu ma hay nhân tộc nào đều lộ ra vẻ nhỏ bé, tựa như là gió bụi hồng trần, lại tựa như giọt nước trong biển rộng. Đại đạo lúc này chân chính buông xuống, vô số ngôi sao hóa thành lưu quang, cùng với kiếm quang đan vào nhau, bổ về phía cột sáng của Trung Lân. Hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Trung Lân ngẩng đầu có chút khàn giọng nói, Tô Hàn, ngươi không hổ là người đã từng là yêu long cổ đế. Nếu như dưới tình huống một bình thường, mỗi một đao này, sợ là ta sẽ phải cần toàn lực chống cự. Nhất là đao trước mắt này, sợ là có thể làm ta bị thương. Đáng tiếc là huyết mạch bên yêu ma ta kết nối lại có thể mạnh hơn rất nhiều. Chỉ có chút thủ đoạn này của ngươi, làm sao mà so sánh được. Tiếng nói vừa ra, Trung Lân lần nữa há mồm, khạc ra một đạo vệt sáng. Có thể thấy rõ ràng là sau khi cột sáng này ngưng tụ thành trụ, đám người an chân, thắng khuất, thân thể liền thoáng uể oải đi. Rõ ràng là loại công kích với biên độ siêu cường như thế này, để cho bọn hắn tiêu hao cực kỳ to lớn. Bất quá đối với bọn hắn giờ phút này mà nói thì tiêu hao căn bản là không quan trọng. Đánh chết Tô Hàn mới là mục đích hàng đầu. Soạt một tiếng, cột sáng phóng lên tận trời, tàn sát bừa bãi sao trời, làm cho một đạo đào màng sụp đổ. Phanh! Những tiếng nổ vang rền không ngừng truyền ra, hết thảy sao trời hạ xuống đều bị cột sáng này mạnh mẽ càn quét. Mà đào màng của Tô Hàn cũng bị cột sáng kia trùng kích, giống như núi tuyết sụp đổ, cấp tốc mà tiêu tán. Tông chủ! Nhìn một màn này, đám người Lăng Tiếu đều lộ ra vẻ lo lắng. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được giờ phút này khí tức của Trung Lân đã triệt để bước vào cánh cửa của thất huyết yêu hoàng. Mặc dù chưa ổn định, nhưng ít ra đã mạnh hơn Tô Hàn rồi. Đã đến cấp độ như thế, cho dù chỉ là chênh lệch một tiểu phẩm cấp, thì nó cũng như một cái hào rộng khó có thể vượt qua. Tô Hàn không để ý tới bọn hắn, trong lúc âm trầm vung ra một đao cuối cùng, thất kiếm phá tâm ta, soạt. Khí huyết thần đàn sáng ngời lên, đạo đao mang thứ bảy này cuồn cuộn mà ra, hình thái cực kỳ to lớn, thoạt nhìn căn bản không giống đao mang, mà lại giống như một mảng khói đen, đem trọn vẹn cả khí huyết thần đàn đều che chắn lại. Đao mang cực kỳ to lớn, mà thân thể Tô Hàn cũng trông khô quắt lại. Nhưng trong cùng lúc thì con người sáng như sao kia lại càng ngày càng sáng. Oanh! Không có nói nhảm, trong nháy mắt đao mang xuất hiện, chính là dùng hình dạng khói đen che phủ về phía Trung Lân. Phá cho ta! Trung Lân đồng dạng cũng gào thét. Từ khi mà huyết mạch kết nối thì hắn vẫn luôn thừa nhận sự thống khổ khi mà tu vi của các thiên kiêu yêu ma khác quán trú vào cơ thể. Tiếng gào thét này tựa hồ có thể đem phần thống khổ kia phát tiết ra một chút. Hai đạo ánh sáng trụ hợp hai làm một, thoạt nhìn sáng chói đến cực điểm, dường như muốn đem màu đỏ của khí huyết thần đàn xông phá ra. Nó từ trung tâm của khói đen xuyên qua, sau đó hóa thành vòng xoáy, hung hăng quấy động. Khói đen càng ngày càng ít, đao mang càng ngày càng yếu, cột sáng cũng bị tiêu hao dần thu nhỏ lại. Cho đến một đoạn thời khắc, đao mang sinh ra khói đen đã hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc là dưới sự trùng kích của ba đạo đao mang thì cột sáng kia cũng đã sụp đổ không còn. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh nhưng trong lòng lại thầm than đáng tiếc. Nếu như mà Trung Lân không có huyết mạch kết nối, dùng uy lực của kiếm thứ bảy này chắc chắn sẽ để hắn trọng thương. Kiếm thứ bảy có sự thăng hoa tâm linh mà hiệu quả phong ma lại cực kỳ là hiếm có. Nhưng giờ phút này Trung Lân từ mặt chiến lực đã có thể áp chế Tô Hàn, dẫn đến việc là uy lực của kiếm thứ bảy căn bản không phát huy trọn vẹn, chỉ dựa vào đao mang để tiêu hao sự mạnh mẽ của Trung Lân mà thôi. Ngươi còn có thuật pháp cỡ nào? Trung Lân cười to, sự biệt khuất một mực bị áp chế, cuối cùng cũng phát tiết ra một chút. Tốc độ sau, hòa diễm đặc thù sau, hay là thủ đoạn có thể đem ta định trụ, cứ thi triển hết ra đi. Tô Hàn cật lực vận chuyển Long Hoàng Đế thuật, hàng loạt khí huyết tân hoa tiến nhập vào cơ thể hắn, vừa bổ sung tiêu hao mà lại tăng tốc đẩy cao tu vi của hắn lên. Ta có một cái nghi vấn, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Huyết mạch kết nối đã mạnh như vậy, vậy thì tại sao người không tìm tới càng nhiều thiên kiêu yêu ma để cùng nhau triển khai pháp thuật này? Bọn người thắng khuất và ăn chân cũng đã đủ để ta đem người đánh chết. Thiên kiêu yêu ma khác tự nhiên phải để công kích nhân tộc mới được, Trung Lân nói. Chỉ sợ là không phải, Tô Hàn cười lạnh. Ta dám đánh cược là dùng cường độ thân thể của ngươi, nhiều lắm chỉ có thể tiếp nhận 9 người tu vi quán đỉnh. Nhiều thêm nữa chỉ sợ không chỉ đơn giản là tăng lên chiến lực, mà thân thể của ngươi sẽ bị nổ bạo. Vẻ mặt của Trung Lân khẽ biến, ánh mắt có chút trốn tránh, hiển nhiên là nội tâm đã bị Tô Hàn đoán đúng. Trên thực tế thì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ tới. Nếu như thực sự có khả năng dùng tốc độ nhanh nhất đem Tô Hàn đánh chết, thì tại sao Trung Lân lại không làm? Mà nhất định phải chờ cho đến khi Tầm Thiên Liệt và Thế Ô chết rồi mới tiến hành kết nối huyết mạch. Loại thủ đoạn này chắc chắn là có tác hại. Dựa theo suy đoán của Tô Hàn, Trung Lân giờ phút này thoạt nhìn chiến lực cực mạnh, nhưng trên thực tế thì hắn phải thừa nhận sự quán trú tu vi của đám người thắng khuất, thân thể hắn có sự tổn hại cực lớn. Nếu như chỉ đơn thuần là đề thăng chiến lực thì chỉ sợ từ mới ban đầu bọn người Trung Lân đã làm như vậy rồi. Tô Hàn, ta hiểu rõ ý nghĩ của ngươi. Chẳng qua là muốn dùng cái này để kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng vậy thì có thể thế nào? Trung Lân chậm rãi nói. Chiến lực của người mạnh mẽ như thế có thể nhảy vọt qua một đại cảnh giới mà chiến. Cái này đủ để chứng minh thời điểm ngươi đột phá cũng cần tới rất nhiều thời gian. Và tài nguyên. Người ta mặc dù khác biệt về chủng tộc nhưng về phương hướng tu luyện thì lại nhất trí. Đến loại cảnh giới này như ngươi, cho dù là một tiểu phẩm cấp thì đột phá cũng cực kỳ gian nan. Ngươi lại còn vọng tưởng dùng tốc độ nhanh để đột phá lên thất tinh huyền thần cảnh để đối với chúng ta tiến hành phản kích sau. Cho dù là cho ngươi thời gian này thì như thế nào? Bản điện không tin là ngươi có thể làm được trong vòng nửa canh giờ. Vẻ mặt Tô Hàn trầm xuống yên lặng không nói. Thời điểm chúa tể cảnh ngã xuống ngươi còn có thể trọng sinh. Vậy thì bổn điện cũng muốn nhìn nếu như hôm nay ngươi chết còn có thể sống lại một lần nữa không? Trên người của Trung Lân tuôn ra hào quang kinh người. Thoạt nhìn giống như từng cái áo giáp, vỏn vẹn từ trên hiệu quả thị giác đã cho người ta một loại cảm giác là phòng ngự cực kỳ cường đại. Cùng một thời gian móng vuốt to lớn, nâng lên, hướng Tô Hàn cách không vỗ xuống. Một lần nữa có quang mang ngưng tụ, giống như là một bàn tay do tu vi lực lượng biến ảo thành. Trong đó xen lẫn cả tuyệt cường chiến uy của thất huyết yêu hoàng, Nó còn chưa tiếp cận Tô Hàn thì đã có khí tức đáng sợ đập vào mặt. Siêu một tiếng, Tô Hàn không muốn cùng hắn ngạnh kháng, bởi vì giờ khắc này ngạnh kháng căn bản không có bất luận hiệu quả gì, sẽ chỉ làm bản thân thụ thương mà thôi. Thân ảnh hắn lấp lánh muốn né đi, nhưng vào thời khắc này, những cái hào quang hình áo giáp trên người Trung Lân bỗng nhiên phân tán ra, hóa thành một cái lồng giam, rồi khuếch tán ra toàn bộ khí huyết thần đàn. Sau đó lồng giam này lại dùng một loại tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại. Đồng thời thu nhỏ lại thì nó lướt qua đám nhân tộc và thiên kiêu yêu ma khác, chỉ có Tô Hàn tồn tại trong đó. Sao? Ở phía xa đám người Lăng Tiếu nhìn một màn này, lông mày đều cau chặt lại, vẻ mặt như nổi loạn. Phản xạ của Đường Ức là muốn thoát thân mà ra để trợ giúp Tô Hàn. Thế nhưng trong nháy mắt nàng lao ra, thì đám thiên kiêu yêu ma khác lại thừa dịp vắng mà vào, hướng mọi người phát động, tiến công tuyệt cường. Phốc! Hàng loạt máu tươi từ trong miệng đám người Phượng Hoàng Tông phun ra. Bọn hắn ngăn cản lực lượng. Lực lượng này chủ yếu, ban đầu bắt nguồn từ đám người Đường Ức và Lăng Tiếu. Giờ phút này Đường Ức rời đi thì lực lượng phòng ngự lập tức sụt đổ, lọt vào trọng kích. Đừng có quản ta! Tiếng quát của Tô Hàn truyền đến, để Đường Ức xuất hiện một chút lưỡng lự. Ở phía dưới mọi người của Phượng Hoàng Tông cũng la lên, đi cứu Tông Chủ. Chúng ta có thể chết, nhưng Tông Chủ thì không. Bảo hộ Tông Chủ, phải tất yếu để cho Tông Chủ đột phá, nhanh. Đường Ức cắn răng siết chặt nắm đấm, trong mặt lộ ra vẻ dãy ruộng nồng đậm. Ta tạm thời không chết được, nhưng nếu như ngươi rời đi, bọn hắn sẽ lập tức chết ngay. Ở trong lồng giam, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Đường Ức. Không cho phép tới đây, phải bảo vệ bọn hắn. Đó là mệnh lệnh của ta, người dám chống lại sao? Con mắt của Đường Ức đỏ lên, có nước mắt xoay tròn trong đó. Nhưng rất nhanh, nàng tuân theo chỉ lệnh của Tô Hàn lại quay trở về, hướng đám thiên kiêu yêu ma khởi phát tiến công. Chiến đấu ở thời khắc này đã hoàn toàn tiến vào giai đoạn quyết liệt. Mà cái loại quyết liệt này kết quả chính là nhân tộc bị áp chế toàn diện. Sau khi Tô Hàn đánh chết Tầm Thiên Liệt và Thế Ô, lấy được ưu thế, nhưng sau khi Trung Lân kết nối huyết mạch, ưu thế đã hoàn toàn sụp đổ. Ngoại trừ bàn cổ tinh tử ở bên kia còn có thể đấu cân sức ngang tài với bọn Hàm Bi, thì nhân tộc khác đã rơi xuống hạ phong. Mà bàn cổ tinh tử thì rõ ràng là không có ý định đi trợ giúp đám người Phượng Hoàng Tông. Sợ là trong lòng hắn còn ước gì Tô Hàn bị đám thiên kiêu yêu ma này xử lý. Chết! Trong chớp mắt tiếng quát to của Trung Lân bỗng nhiên chuyển đến. Tô Hàn hoàn toàn bị lồng giam vây khốn, và phạm vi lồng giam này bây giờ chỉ còn 100 mét. Cho dù tốc độ quán có nhanh thì cũng chỉ có thể chuyển động trong vòng 100 mét vuông này. Tô Hàn nghĩ hết biện pháp rồi dùng đủ loại thủ đoạn tới oanh kích lồng giam. Thế nhưng, lồng giam này thoạt nhìn hư ảo mà trình độ cứng cáp lại vượt quá tưởng tượng rất nhiều. Trong thời gian ngắn hắn cảnh bản không cách nào phá mở. Đây là sự áp chế về mặt chiến lực. Nếu như là chiến đấu bình thường, đều là thủ đoạn xuất ra, thì vô luận là của bản thân hay ngoại lực cũng được. Nhưng giờ khắc này, tại thời điểm mà ngoại lực đã bị phong cấm rồi, thì chiến lực của người nào mạnh, người đó là kẻ đứng sau cùng. Huyết mạch kết nối thì kỳ thực nó cũng tương đương với hợp kích chi thuật bên nhân tộc mà thôi. Mà hợp kích chi thuật thì Phượng Hoàng Tông cũng có, thậm chí là từ một phương diện nào đó mà nói. Hợp kích chi thuật của Tô Hàn đến từ Thánh Vực so với cái loại kết nối huyết mạch này còn mạnh hơn nhiều. Nhưng loại tình huống trước mắt này nhân tộc có cơ hội để thi triển hợp kích chi thuật sau, rõ ràng là không có. Những người khác đã là nê Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, sao có thể là chỉ nhìn bọn họ đem tu vi lực lượng quán thâu vào trên người Tô Hàn được. Từ chiến lược tổng hợp mà nói thì đám thiên kiêu yêu ma này cuối cùng vẫn là mạnh hơn. Oanh một tiếng. Một tiếng nổ to đinh tai nhức óc, móng vuốt đáng sợ kia mang theo uy lực của thất huyết yêu hoàng cảnh, từ trên đỉnh đầu Tô Hàn phùng hoàng phủ xuống. Tô Hàn đã tiêu hao rất lớn, lần nữa lại thi triển kiếm thứ bảy. Nhưng đào mang trực tiếp băng diệt, thân ảnh của Tô Hàn phải rút lui mà về. Phốc, có ngụm máu lớn phun ra, để cho Tô Hàn hung hăng động vào lồng giam. Nguyên bản sắc mặt hồng nhuận ra phút này đã trắng bệch. Tông chủ, phu quân, phụ thân. Nhìn thấy một màn này, tất cả mười của Phượng Hoàng Tông sắc mặt đều kịch biến, lộ ra vẻ lo âu nồng đậm. Bọn hắn có ý trợ giúp Tô Hàn nhưng căn bản không dứt ra được, chỉ có thể lo lắng suông. Đốn mặt, dám động tới Tông chủ, ta muốn mạng của các ngươi. Hai con ngươi của Lăng Tiếu đỏ hồng lên, bá. Thiên Chu Nhận vung vẩy giữa không trung, hai vị thiên kiêu yêu ma bị đánh lui, vẻ mặt của Diệp Tiểu Phỉ băng lãnh, bước chân nhấc lên trầm giọng nói, ta đi trợ giúp Tông chủ. Không được. Lần này không chờ Tô Hàn mở miệng, Tô Tuyết đã nói, phụ thân còn có thể kiên trì, nếu như ngươi rời đi, những người khác nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Sao? Diệp Tiểu Phỉ nhíu mày, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Tuyết đã mang theo sát khí. Tô Hàn đối với nàng mà nói là có ơn tri ngộ tương đương với trọng sinh tái tạo. Nàng có thể nhìn bất luận người nào chết đi nhưng tuyệt đối không thể nhìn Tô Hàn chết. Hắn là phụ thân của ta, chẳng lẽ ta lo lắng còn có thể ít hơn ngươi sao? Tô Tuyết đối mặt với Diệp Tiểu Phỉ tận lực dùng một giọng điệu ôn hòa mà nói. Võ hóa thánh đế, ta biết người gấp vội, nhưng dựa theo ý của phụ thân, khẳng định là muốn người bảo hộ những người khác trước, bằng không mà nói thì hắn không cách nào toàn lực giao chiến. Tông chủ mà chết, ta nhất định sẽ diệt sạch toàn bộ yêu ma nhất tộc. Âm thanh của Diệp Tiểu Phỉ lạnh lẽo đến đáng sợ, liền hai vị thiên kiêu yêu ma giao chiến với nàng nghe thấy cũng cảm giác toàn thân run lên, da gà da vịt nổi lên từng cục. Sau lưng hả, nàng, cái mặt người to lớn mà chỉ Tô Hàn có thể nhìn thấy mơ hồ lại muốn xuất hiện. Chiến đấu vẫn kéo dài, nhân tộc đau khổ chống đỡ. Ở trung tâm, pho tượng đã trở về tại chỗ, rõ ràng không có đầu, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác là đang xem kịch và cười trên nỗi đau của người khác. Oanh một tiếng. Trong lồng giam, móng vuốt to lớn lần nữa vỗ xuống. Tô Hàn cật lực né tránh nhưng lồng giam chỉ có độ lớn như vậy thôi, căn bản không có tránh được. Hắn muốn lấy khai thiên đỉnh ra chống cự, nhưng khai thiên đỉnh lại tự hồ ngủ say không nghe triệu hoán. Hiển nhiên cũng là bị pho tượng phong cấm rồi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dùng đủ các loại công kích đến tiêu hao công kích của Trung Lân. Trung Lân ngoài miệng nói không quan tâm nhưng hắn rõ ràng là sẽ không cho Tô Hàn cơ hội. Uy lực tràn ngập. Công kích của thất huyết yêu hoàng cảnh như là gió giữa mưa rào, hướng Tô Hàn phô thiên cái địa mà đánh xuống. Phốc. Vẻ mặt Tô Hàn ngày càng tái nhợt, máu tươi bắn ra càng ngày càng nhiều. Từ sau khi đến được thượng đẳng tinh vực, hoặc là nói từ khi biết được triệu hoán tổ vu và sử dụng được đế giả kiếm khí, hắn còn là lần đầu tiên lâm vào tình cảnh nguy hiểm như thế. Lại một lần nữa đập vào lồng giam, kể thể xác cực kỳ cường hãn kia đã có hàng loạt xương cốt bị đứt gãy. Gần cốt đang không ngừng chữa trị, nhưng căn bản không theo kịp với tốc độ công kích của Trung Lân. Nếu lại tiếp tục như thế thì Tô Hàn cuối cùng sẽ bị mạnh mẽ mài chết. Nhanh! Tô Hàn lau vết máu nơi khóe miệng thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Một bước băng hoại từng bước sụp đổ, áp chế về mặt chiến lực đã khiến hắn không tìm ra được phương pháp nào để chống đỡ công kích của Trung Lân. Đám người Diệp Tiểu Phỉ lăng tiếu chỉ có thể ở phía xa mà nhìn, mặc dù đuôi mắt là trợn muốn nứt ra, lửa giận thao thiên nhưng không thể làm gì được. Giờ phút này Tô Hàn có khả năng dựa vào chỉ có là đột phá tu vi thôi. Mà trong cảm thụ của hắn thì tu vi lục tinh huyền thần cảnh đỉnh phong đã xuất hiện buông lỏng. Đúng như Trung Lân nói, nếu như bình thường thì Tô Hàn tuyệt đối không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Nhưng tình huống thời khắc này lại có chút khác biệt. Oanh kích của Trung Lân mặc dù để Tô Hàn gặp phải trọng kích trọng thương, nhưng cũng thôi thúc, làm cho tiềm lực của Tô Hàn được kích phát ra, thôi động cho tu vi gia tốc tăng lên. Chỉ cần cho Tô Hàn một chút thời gian thì hắn nhất định có thể đạt tới thất tinh huyền thần cảnh. Đến lúc đó thì cái loại kết nối huyết mạch này của Trung Lân sẽ mất đi tác dụng và phản kích của Tô Hàn cũng sẽ xuất hiện. Nhưng mà Trung Lân ở đây cũng rõ ràng nhận ra khí tức của Tô Hàn đang tăng lên. Đối phương rõ ràng đã bị trọng thương, khí tức vốn là phải yếu đi, nhưng trong cảm ứng của Trung Lân thì nó càng ngày càng mạnh. Yêu Long cổ đế, vị chúa tể cảnh đầu tiên đúng là tồn tại siêu thoát người thường. Mắt của Trung Lân sáng lên triệt để bắn ra sát cơ. Ta kính nể ngươi, lại tôn trọng ngươi. Nhưng lập trường khác biệt, người nhất định phải chết. Ông, trong nháy mắt dứt lời, thân thể kỳ lân to lớn của Trung Lân, chấn động một cái, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn truyền ra, có lần phiến rụng xuống trong nháy mắt, tạo thành hào quang. Sau đó, vô tận kiếm quang phô thiên cái địa, từ mảnh hào quang đó hướng lồng giam bắn tới. Đồng tử Tô Hàn co rút lại, trong lòng kinh hoàng, nguy cơ sinh tử trực tiếp bùng nổ dâng lên. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, bọn Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu đang bị đám thiên kiêu yêu ma ngăn lại, cho dù giờ phút này có triệu hoán bọn họ thì cũng không có khả năng tới được. Huống hồ dùng sức chiến đấu của bọn họ thì căn bản không phải đối thủ của Trung Lân, cho dù có để bọn họ đi tới thì chỉ sợ cũng là tới chịu chết mà thôi. Lấy mạng của bọn họ để đổi lấy sinh tồn ngắn ngủi cho mình sao? Tô Hàn không có làm được. Nếu như thực sự tử vong thì cũng hoàn toàn chính xác là buông lỏng. Thanh thản mà đi. Trong chớp mắt này, trong đầu Tô Hàn có rất nhiều suy nghĩ. Đáng tiếc là không thể báo thù, vô pháp là chính tay làm thịt Nguyên Linh. Đáng tiếc là không thể thấy được khoảnh khắc thành giao triệt để thức tỉnh. Đáng tiếc không thể đem đám phản đồ kia đánh chết. Đáng tiếc. Tiếng cười to phóng đãng không bị trói buộc, làm cho tất cả mọi người của nhân tộc trái tim như chìm vào đáy cốc. Mà đám thiên kiêu yêu ma kia thì mang theo nụ cười lạnh mỉa mai, cùng một cỗ cảm giác thoải mái đến nồng đậm. Bọn hắn nhìn hai người Tô Hàn và Bàn Cổ Tinh Tử chính là linh hồn của nhân tộc, là cụ trột của nhân tộc. Nhân tộc sở dĩ còn có thể đau khổ kiên trì, theo như bọn hắn nghĩ cũng là bởi vì nguyên nhân là Tô Hàn và Bàn Cổ Tinh Tử vẫn còn sống. Mà giờ khắc này Tô Hàn sắp ngã xuống rồi, chờ sau khi hắn chết thì Trung Lân tự nhiên sẽ tiếp tục đi đối phó Bàn Cổ Tinh Tử. Đến lúc đó thì nhân tộc coi như toàn diện sụp đổ. Trên khí huyết thần đàn này, chiến đấu sẽ cho ra một kết quả cuối cùng. Vô luận là thiên kiêu hay là cường giả, nếu như là có một cái thắng lợi, thì hẳn là vẫn yêu ma nhất tộc của bọn hắn, không ai có thể đánh được. Siêu một tiếng, đuôi mắt của nhân tộc trợn muốn nứt ra, lửa giận thao thiên, còn yêu ma thì hưng phấn dị thường phát ra tiếng cười to. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả các ánh mắt, lân phiến hóa thành vô tận kiếm quang, đem lồng giam cùng với thân ảnh Tô Hàn triệt để bao phủ lại. Cách đó không xa, Bàn Cổ Tinh Tử còn đang giao chiến với Hàm Bi, Bối Ly và Phong Tỷ. Đối mặt với ba vị thiên kiêu đỉnh cấp này, cho dù hắn không rớt vào hạ phong, nhưng cũng không dám chủ quan quá phận, cho nên nhất định phải toàn tâm chăm chú. Nhưng trong chớp mắt này hắn lại không nhịn được mà phân tâm, ánh mắt rơi vào trên người Tô Hàn, hoặc là nói rơi vào trên cái lồng giam vây khốn Tô Hàn. Hắn sẽ thực sự chết sao? Âm thanh lẩm bẩm từ trong miệng của Bàn Cổ Tinh Tử truyền ra. Sau khi hắn tiếp xúc với Ngân Hà Tinh Hệ liền biết đến sự tồn tại của vị yêu long cổ đế này. Vực ngoại thiên ma ở trong Ngân Hà Tinh Hệ đã bày ra một cục diện kinh thiên, khiến cho vị hoàng tử đỉnh cấp này tự mình buông xuống với thân phận là nhân tộc. Như vậy thì sự việc mà liên quan đến Ngân Hà Tinh Hệ hắn tự nhiên phải điều tra cho hết sức rõ ràng, mà yêu long cổ đế thì không cần phải điều tra. Hắn có tư chất bình thường nhưng lại có một cuộc đời không bình thường một chút nào. Năm đó Minh Nguyệt, nhân tộc Hương Hỏa Cường Thịnh, cũng chỉ có hắn mở ra chúa tể cảnh, đem con đường tu luyện đã khốn nhiễu nhân tộc không biết bao nhiêu năm khơi dòng máu mới. Nói thật thì ở trong lòng của Bàn Cổ Tinh Tử, bất kỳ chuyện gì mà yêu long cổ đế làm đều không có kinh người bằng việc hắn xây dựng ra chúa tể cảnh. Nói nhỏ thì đó chẳng qua chỉ là đột phá một cảnh giới mà thôi. Nhưng nói lớn thì đó là thôi động cho cả vạn tộc phát triển, kéo dài sự cường thịnh của Hương Hỏa, lưu danh vạn cổ. Tại thời điểm hắn còn sống sót thì có lẽ không nhìn ra cái gì cả, nhưng theo thời gian trôi qua thì cái loại ảnh hưởng này dần dần xuất hiện. Vô luận là nguyên linh chúa tể hiện thời hay là cổ linh tổ thánh Trần Văn Đạo vừa mới đột phá chúa tể cảnh không lâu, hay là huyết nguyệt tôn sư của yêu ma giới, bọn họ đích xác là tự mình đột phá không sai, nhưng bọn hắn đi chính là con đường mà yêu long cổ đế đã khai sáng. Thay lời khác mà nói, nếu như không có yêu long cổ đế thì bọn hắn không có khả năng đạt tới chúa tể cảnh. Vòn vẹn xét từ điểm này thôi thì cống hiến của yêu long cổ đế đối với nhân tộc là vô cùng to lớn, vô pháp dùng lời nói để mà hình dung, càng không có thể dùng bất kỳ một giá trị nào để mà cân nhắc đánh đồng. Sau khi Bàn Cổ Tinh Tử biết được những thứ này, mặc dù là tử địch với nhân tộc, nhưng hắn vẫn như cũ đối với truyền thuyết yêu long cổ đế kia tràn ngập tò mò và kính sợ. Ở trong vị diện của vực ngoại thiên ma, chúa tể cảnh không phải là cảnh giới cao nhất. Con đường bọn hắn sáng tạo ra chúa tể cảnh so với nhân tộc cũng sớm hơn rất nhiều. Chính bởi là như vậy nên Bàn Cổ Tinh Tử mới có thể từ trong những cổ thư kia mà biết được xây dựng chúa tể cảnh đến cùng nó có bao nhiêu khó khăn và gian khổ. Cổ thư ghi chép là vực ngoại thiên ma nhất tộc đã vì chuyện này mà bỏ ra không dưới 3 vạn vị cường giả siêu cấp đỉnh phong, tương đương với là sử dụng ít nhất 3 tính mệnh của 3 vạn tên siêu cấp đỉnh cường giả mới có thể chất chồng ra được chúa tể cảnh. Vị đại năng thứ nhất thành tựu chúa tể cảnh đã từng xuất lĩnh vực ngoại thiên ma nhất tộc bước lên một đỉnh cao mới, càng làm cho bọn họ dùng tốc độ cực nhanh trắng trợn khuếch tán, không ngừng xâm lược những vị diện cỡ nhỏ, để cho vực ngoại thiên ma chỉ trong thời gian rất ngắn lấy được vô số tài nguyên, tộc loại cũng càng ngày càng khổng lồ, cống hiến của hắn có thể coi là cực kỳ đáng sợ. Nhưng để cho Bàn Cổ Tinh Tử không nghĩ tới chính là một vị tồn tại nghịch thiên như thế, sau khi trở thành chúa tể cảnh không lâu liền vẫn lạc, càng làm cho Bàn Cổ Tinh Tử không nghĩ tới là cái lòng đoàn kết của nhân tộc lại yếu kém như vậy, đơn giản chỉ là hư giả mà thôi. Sau khi yêu long cổ đế ngã xuống, nhân tộc đã xuất hiện dung chuyển cực kỳ to lớn. Thế lực tối cường là đồ thần các cơ hồ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã sụp đổ, Không biết bao nhiêu cường giả, kẻ chết thì chết, kẻ thương thì thương, kẻ mất tích thì mất tích. Điều này đã hoàn toàn là làm mới thế giới quan của bản cổ tinh tử, cũng để choán triệt để hiểu rõ tại sao ở trong mắt của vực ngoại thiên ma, nhân tộc lại được coi là một chủng tộc hèn mọn nhất. Sau này nguyên linh đăng cơ mới đem thế cục dần trưởng khống, thánh vực cũng là cải thiên hoán nhật, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Mà lúc này thì bản cổ tinh tử cũng đã chính thức tấn thăng tứ đại tinh tử. Trong lòng hắn ngoại trừ yêu long cổ đế ra, hắn đối với bất kỳ nhân tộc nào cũng đều khịt mũi coi thường, cho dù là nguyên linh chúa tể đương thời. Theo như hắn thấy là nhân tộc này đều là một con sư tử hư nhược, bọn hắn rõ ràng là có khả năng biến mạnh hơn, cũng là vì lòng tham lam đáng giận mà mạnh mẽ hủy đi tất cả. Chỉ có một người đang cố gắng, đó chính là yêu long cổ đế. Đáng tiếc hắn là một tên võ si, căn bản không cải biến được bất luận một kết cục gì. Bản cổ tinh tử luôn cảm thấy là trước khi rơi vào cục diện đó, hắn chưa từng nhìn thấy qua một mặt kia của yêu long cổ đế. Đây chính là sự tình là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời này. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ tới là yêu long cổ đế lại trọng sinh, đã không còn là tư chất bình phàm như trong quá khứ, ngược lại dùng một loại tư thái của thiên kiêu thoát thai hoán cốt để tái hiện nhân gian. Hắn một tay quét ngang liên minh thiên kiêu, trực tiếp là trèo lên đỉnh thân phận của hậu duệ thần linh thứ 10. Thậm chí trong mắt một ít người hắn có thể đánh đồng với mình. Từ đầu đến cuối bàn cổ tinh tử chưa từng xem thường Tô Hàn, mặc dù hắn trọng sinh đã không quản tu vi của năm đó, chỉ vì hắn là yêu long cổ đế. Nhân tộc thì ngu ngốc, nhưng bàn cổ tinh tử hắn thì không. Người có thể mở ra cảnh giới chúa tể, lại mang theo trí nhớ của năm đó mà trọng sinh, thì tất nhiên hắn sẽ nhấc lên sóng lớn thao thiên ở trong ngân hà tinh hạ. Cho nên bàn cổ tinh tử vừa kinh hỉ, đồng thời trong lòng lại sinh ra một loại sát ý nồng đậm. Vui mừng thì chính là vì cuối cùng có thể thấy được yêu long cổ đế, mà sát ý thì giống như Tô Hàn đối với bọn người Trung Lân vậy, muốn đem hắn bóp chết từ trong trứng nước. Càng làm cho bàn cổ tinh tử thấy lo lắng là Tô Hàn đã biết được thân phận chân thật của hắn. Mặc dù bố cục những năm này đã thu được một chút hiệu quả, thậm chí là rất nhiều người không tin Tô Hàn, thế nhưng giấy cuối cùng không thể gói được lửa. Vực ngoại thiên ma toàn cục như thế nào thì giờ phút này cũng không thể bại lộ. Hắn tất yếu phải là trước khi thân phận bị bại lộ, đem Tô Hàn đánh chết cái đã. Bàn cổ tinh tử đã suy nghĩ tới ngàn vạn loại phương pháp, thậm chí là cảm thấy không chút sơ hở. Ai có thể nghĩ được là Tô Hàn lại chết ở trong yêu ma giới. Thật sự người tính không bằng trời tính được. Bàn cổ tinh tử một lần nữa than thở. Thời khắc mà Tô Hàn thật sự phải chết, trong lòng hắn cũng sinh ra một chút tiếc hận. Phong hòa tuyệt đại nhưng lại sinh không gặp thời, làm người hai đời mà không chạy nổi kết cục phải chết. Sau khi người chết, bàn điện sẽ về người đốt một nén nhang. Sau khi đánh lui hàm bi, bàn cổ tinh tử xa xa nhìn Tô Hàn, kỳ thực như vậy cũng tốt. Ít nhất thì ngươi không cần nhìn thấy một màn máu tanh nhất kia. Yêu ma nhất tộc nói không sai, nhân tộc thực sự vô cùng tầm thường và hết sức ti tiện. Bọn hắn không xứng có được thế giới này, chỉ xứng tiến về địa ngục rồi quỳ trước mặt ngươi mà sám hối thôi. Mấy lời nói này đều là phát ra từ trong lòng của bàn cổ tinh tử. Mà sau khi dứt lời hắn cũng thu hồi lực chú ý, một lần nữa toàn tâm chăm chú giao chiến với bọn người hàm bi. Chẳng qua là từ đó thì thân ảnh của hắn đang từng bước dịch chuyển về phía tế đàn. Loại di chuyển này với biên độ rất nhỏ và rất vi diệu, đến mức là bọn người hàm bi phong tỷ bối la trong lúc sốt ruột căn bản không hề phát giác. Tô Hàn chết, vậy thì sẽ do bản điện thay thế nhân tộc, lấy lại ba giọt thánh huyết này. Trong lòng của bàn cổ tinh tử tất cả những ý nghĩ chỉ lóe lên, chớp mắt mà thôi. Khi mà thời điểm hắn muốn phóng về phía tế đàn thì thân ảnh Tô Hàn cũng triệt để bị kiếm quang bao phủ. Bá, không có quá nhiều tiếng nổ vang rền mà chỉ có kiếm quang chói tai đến cực điểm xông tới. Vô số ánh mắt này thời khắc này nhìn tới, vô luận là nhân tộc hay yêu ma nhất tộc đều nhìn chòng chọc vào hư không. Ngoài trừ bọn người hàm bi và bản cổ tinh tử thì toàn bộ thiên kiêu hai tộc ở khí huyết thần đàn thời khắc này không hẹn đều dừng tay, đương nhiên chỉ vỏn vẹn dừng lại mà thôi. Mặt mũi của Diệp Tiểu Phỉ tràn đầy băng lãnh, khí tức của Lăng Tiếu bùng nổ, hai con người của Đường Ức đỏ bừng, cánh chim sau lưng vẫy lên kịch liệt. Bọn hắn đều muốn cứu Tô Hàn. Thế nhưng chỉ cần bọn hắn động thủ thì bên yêu ma nhất tộc sẽ lập tức lao tới ngăn cản, căn bản không có khả năng xuất thủ cứu giúp. Cảm giác bất lực nồng đậm kia tựa như là một miếng ngân châm đâm vào trái tim bọn hắn, để cho bọn hắn đau nhói nhưng đồng thời lại bất lực. mà trái lại yêu ma nhất tộc trên mặt đều mang theo nụ cười lạnh lùng. Cũng là Trung Lân, thời điểm mà kiếm quang triệt để bao phủ Tô Hàn, hắn mới lộ ra một chút tiếc hận. Soạt, lồng giam bỗng nhiên tàn biến, chỉ còn thân ảnh Tô Hàn tới ngăn quản kiếm quang xâm nhập thôi. Bằng mắt thường có thể thấy được là những kiếm quang kia xuyên thấu Tô Hàn, đem toàn bộ cơ thể hắn đều xuyên qua. Tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông hô hấp trực tiếp đình chỉ, đầu óc trống rỗng, bọn hắn thậm chí là nhìn thấy thời khắc kiếm quang xuyên thấu qua cơ thể của Tô Hàn, mà trên mặt Tô Hàn cũng hiện lên vẻ thống khổ kịch liệt. Tông chủ, phụ thân, Tô Hàn. À, yêu mà nhất tộc đáng chết, Tô Thành ta thể, cho dù phải trả giá bằng tính mạng cũng nhất định phải để các người chôn cùng phụ thân. Tô Hàn, người rất đau sao? Tiêu Vũ Nhiên khi nhìn thấy vô số kiếm quang đâm xuyên Tô Hàn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười thê mỹ. Vũ Nhiên sẽ đến bồi ngươi, có được hay không? Tiếng nói vừa vang lên, Tiêu Vũ Nhiên đột nhiên đưa tay đánh thẳng vào mi tâm. Muội muội. Tiêu Vũ Tuệ giật nảy mình vội vàng đem Tiêu Vũ Nhiên ngăn lại, sắc mặt trắng bệch và thống khổ. Tỷ tỷ. Tiêu Vũ Nhiên đau thương cười một tiếng. Từ thời khắc hắn cứu ta, thì trong cuộc sống của ta chỉ có hai chữ Tô Hàn, ngươi hiểu không? Ta sao lại không phải chứ? Tiêu Vũ Tuệ trong lòng run rẩy, nàng cũng muốn xong xuôi hết mọi chuyện, nhưng nàng còn có Tô Thanh và Tô Giao, Nhậm Thanh Hoan thì có Tô Tuyết. Quý ở chỗ người làm mẹ, sao có thể tùy tiện quyết định sự sống chết của mình? Chúng ta thực không có tác dụng gì, Lạc Ngưng nước mắt như mưa, ngay cả móng tay cũng đâm vào da thịt. Chỉ ngắn ngủi một câu năm chữ, lại lần nữa để cho trong lòng mọi người dâng lên cảm giác hối hận, tự trách và thống khổ đan xen. Đúng vậy, thực sự là không có tác dụng gì. Hồi tưởng lại ngày đó, thời điểm mỗi lần có nguy cơ thì đều là Tô Hàn đứng ở trước nhất để che mưa chắn gió. Thoạt nhìn bọn họ đều là người của Phượng Hoàng Tông, thời điểm rực rỡ thì phong quang vô hạn, nhưng chân chính đến loại thời khắc sinh tử này, ai có thể cứu được Tô Hàn? Ở Long Võ Đại Lục rồi hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, cho tới bây giờ là thượng đẳng tinh vực, mỗi một lần bọn hắn đều không làm được. Thế nhưng ngẫm lại cẩn thận, bọn hắn đột nhiên cảm giác được chính mình giống như một loại côn trùng có hại bám trên người Tô Hàn. Ngoài trừ hút máu hắn ra thì cái gì cũng không làm được. Nếu như không phải bọn hắn phân chia tài nguyên, thì có phải hay không bây giờ Tô Hàn có thể mạnh hơn, không đến mức bị Trung Lân đánh chết. Bọn hắn sẽ chỉ kéo chân Tô Hàn mà thôi. Cứu tông chủ đi. Có âm thanh thê lương không ngừng truyền ra. Trước đó là đám người Diệp Tiểu Phỉ, Lăng Tiếu, bảo vệ những người tu vi thấp của Phượng Hoàng Tông. Luận về hối hận thì bọn họ mới là nhóm người hối hận nhất. Nếu như có khả năng làm lại một lần nữa, bọn hắn nhất định là sẽ phải tử vong trước khi là Tô Hàn chết. Nói như vậy thì đám người Diệp Tiểu Phỉ mới không cần phải bảo vệ bọn hắn, chỉ cần bảo hộ Tô Hàn là đủ. Nhưng mà trên thế gian này không có thuốc hối hận, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Hàn bị giết. Khí huyết thần đàn yên lặng, phía trên lúc này là hưng phấn và bi thương đan xen. Trung Lân thì biết uy lực của hợp kích chi thuật này, cho nên hắn đã nhận định trước là Tô Hàn đã sớm chết dưới kiếm quang vô tận kia. Cúi đầu nhìn thoáng qua đám người Phượng Hoàng Tông đờ đẫn, Trung Lân hơi trầm ngâm mà nói. Đoạn tu vi của Tô Thanh, lưu choán một mạng, an toàn đưa ra khỏi thần giới. Sao? Nghe được lời ấy, đám người Thắng Khuất liền lập tức nhíu mày. Không thể. Thắng Khuất liền nói ngay. Tô Thanh chính là hậu duệ của Yêu Long Cổ Đế, thiên tư tuy không tuyệt hảo, nhưng cũng tuyệt đối là cao cấp. Cho dù giờ phút này đoạn đi tu vi của hắn thì ngày sau cũng có khả năng khôi phục. Nếu như thực sự thả hắn về thì không khác nào dưỡng hổ gây họa. Trung Lân yên lặng. Hắn sao không biết Tô Thanh là con trai của Tô Hàn. Cũng chính bởi vậy hắn mới muốn buông tha cho Tô Thanh một mạng. Không có nguyên nhân nào khác, chẳng qua là vì hắn kính nể Tô Hàn mà thôi. Trung Lân, ngươi lúc nào đã biến thành một người không quả quyết như thế? Âm thanh của Hàm Bi cũng từ xa chuyển đến. Hắn đã giết chết Tầm Thiên Liệt và Thế Ô, thời điểm đó hắn có từng nhân tử như ngươi không? Trung Lân, ngươi là thiên kiêu số một của tộc ta, chúng ta tin tưởng ngươi, mê nguyện huyết mạch tương liên với ngươi, chớ có để chúng ta thất vọng. Trước đó, khi hắn ngụy trang thất phận của huyết long tộc, thời điểm dùng cái đó để tới tính toán ngươi, có nghĩ tới việc thả ngươi một lần hay không? Trung Lân, đừng có làm ra chuyện để mình phải hối hận. Hử, hôm nay bất kể là ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta tàn sát nhân tộc. Ngươi có lòng chắc ẩn, nhưng cuối cùng sẽ lưu lại họa lớn ngập trời. Nếu như thực sự không hạ thủ được thì để chúng ta thay ngươi giải quyết. Thần Huy, Thắng Khuất, Phạm Đồng, đám thiên kiêu yêu ma này trong thời khắc này đều lộ ra nụ cười lạnh lùng và xem thường. Trong lòng Trung Lân làm sao một phen dãy giụa kịch liệt, cuối cùng thì lý trí vẫn đè cảm xúc xuống. Nhìn từ góc độ quán thì giết hết nhân tộc mới là lựa chọn tốt nhất. Cho dù có thả Tô Thanh thì lại có thể thế nào? Hắn lại bởi vì mình thả hắn mà từ đó cảm kích mình sao? Tuyệt đối sẽ không. Hắn chỉ bởi vì Tô Hàn bị mình giết chết mà một mực ghi nhớ mối thù hận này. Cho nên, được. Hít sâu một hơi, Trung Lân lần nữa ngước mắt, vẻ mặt đã khôi phục bằng lãnh. Vậy thì giết, một tên cũng không để lại. Lúc này mới giống phong cách của yêu ma nhất tộc ta. Thù hận giữa hai tộc sớm đã không phải ngày một ngày hai. Đây không phải là vấn đề cá nhân. Trung Lân ngươi thả hắn chả có bất kỳ chỗ tốt nào cả. Tô Hàn đã chết thì nhân tộc cũng không chống cự được bao lâu. Lại thủ tiêu bàn cổ tinh tử thì có thể đem tất cả nhân tộc đều tiêu diệt. Giết. Tiếng cười to tùy ý lúc này tràn ra khắp toàn bộ khí huyết thần đàn. Mà trên mặt đám người Lăng Tiếu thì không có bất kỳ sự e ngại nào. Tô Hàn ngã xuống thì bọn hắn thấy chết không sờn. Trước hết, giết bàn cổ tinh tử đi. Thắng Quất nhìn về phía Trung Lân, tranh thủ ý kiến. Trung Lân khẽ gật đầu. Giờ phút này bọn hắn còn đang kết nối huyết mạch. Nếu như gia nhập chiến trường thì nhất định có thể trong thời gian ngắn xử lý bàn cổ tinh tử cũng như đã làm thịt Tô Hàn vậy. Sưu một tiếng, rất nhiều đạo thân ảnh đồng thời phóng về phía bàn cổ tinh tử. Trung Lân đứng ở vị trí trung tâm. Trên bản thể của hắn tản mát ra uy áp cực kỳ cường hãn, thậm chí còn có cả quang mang phát ra, thoạt nhìn lộng lẫy kinh người. Huyết mạch kết nối để cho chiến lực của hắn tăng lên dữ dội, nó thuộc về khí tức của thất huyết yêu hoàng cảnh. Thỉnh thoảng trên thân tràn ngập ra, trong lúc mơ hồ như hóa thành thực chất, hướng bàn cổ tinh tử bao phủ tới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của bàn cổ tinh tử lần đầu tiên có sự biến hóa. Hàm Bi, Phong Tỳ và Bối Ly, ba vị thiên kiêu yêu ma này chiến lực đã rất mạnh. Dưới sự liên hợp của bọn hắn thì cơ hồ không có thiên kiêu nào có thể chống lại. Cho dù là Trung Lân ở thời điểm không có kết nối huyết mạch, mà dưới tình huống hết thảy ngoại lực đều bị phong cấm thì sợ rằng cũng phải rớt xuống hạ phong. Từ khi đạp nhập vào khí huyết thần đàn thì bàn cổ tinh tử vẫn luôn cân sức ngang tài với ba người bọn họ. Điều này đủ để chứng minh chiến lực của hắn vẫn là rất mạnh. Nhưng mà người ít thì không đánh lại đám đông. Pho tượng kia đã dùng cấm thuật để phong cấm hết cả thủ đoạn ngoại lực của nhân tộc và yêu ma nhất tộc. Đồng dạng cũng phong cấm luôn thủ đoạn bên ngoài của vực ngoại thiên ma. Nếu như vỏn vẹn chỉ đối đầu với ba người Hàm Bi thì hắn còn có thể kiên trì, thậm chí là dư lực để đi tranh đoạt ba giọt thánh huyết. Thế nhưng một khi bọn người Trung Lân mà gia nhập chiến trường, vậy hắn tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, bàn cổ tinh tử cũng không e ngại, cho dù dùng tất cả thủ đoạn ngoại lực đều bị phong cấm thì hắn vẫn như cũ không cho rằng bọn người Trung Lân có thể đem mình đánh chết. Cái này chính là tự tin thuộc về dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp của vực ngoại thiên ma hắn. Tô Hàn đã chết rồi thì cũng không cần thiết phải tranh đấu nữa, nên đi đoạt thánh huyết thôi. Bàn cổ tinh tử nhìn như là đang nhìn chằm chằm vào đám thiên kiêu Trung Lân, nhưng kỳ thực hắn luôn một mực chú ý tới ba giọt thánh huyết. Trung Lân là rất mạnh, so với ta chỉ kém một tia. Nếu như lại để hắn cầm lấy thánh huyết mà tấn thăng huyết mạch chí tôn, vậy thì chiến lược quán sẽ vượt qua ta mất. Nhưng đồng thời bọn hắn vọt tới dùng lực lượng của ta mà muốn đem ba giọt thánh huyết toàn bộ thu lấy cũng là điều không có khả năng. Trong lòng suy nghĩ một chút, bàn cổ tinh tử lập tức đã quyết định chủ ý. Hắn những năm này đã tiến hành nghiên cứu đối với nhân tộc, cuối cùng xuất ra được một kết luận, đó là lòng tham không đủ, rắn nuốt voi. Tham lam thì cũng phải xét ở trường hợp nào, tham lam quá phận sẽ bị lạc trong các loại dục vọng mà rơi vào cái trường hợp hạ tràng của người chết vì tiền, chim chết vì ăn mà thôi. Cho nên sau khi cân nhắc tổng hợp thì bàn cổ tinh tử dự định chỉ cướp một giọt thánh huyết trong đó thôi. Nếu như có cơ hội thì mới cướp đoạt giọt thứ hai. Dựa theo suy nghĩ của hắn thì tỷ lệ đạt được hai giọt thánh huyết là rất nhỏ. Nhiều nhất chính là giọt thứ ba thì hắn căn bản không cần cân nhắc. Bàn cổ tinh tử, chết đi cho bản điện. Trung Lân quát to một tiếng. Hắn kính nể Tô Hàn nhưng lại không kính nể bàn cổ tinh tử. Mặc dù người sau thoạt nhìn có vẻ càng mạnh hơn một chút. Từ đầu tới đuôi bàn cổ tinh tử chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn trợ giúp Tô Hàn hoặc là nói trợ giúp bất luận một nhân tộc nào. Chỉ cần liên quan đến chuyện của hắn thì hắn lập tức sẽ đẩy lên trên thân nhân tộc khác. Loại người này để cho Trung Lân càng thêm chán ghét. Oanh một tiếng, khí tức toàn thân tăng vọt, chiến lực của Trung Lân trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Cảm giác lực lượng sôi sùng sục lên mãnh liệt khiến choán trong lúc nhất thời, không để ý đến sự thống khổ khi mà kết nối huyết mạch mang lại. ngươi liền chôn cùng Tô Hàn đi thôi. Hàm Bi cũng cười to quát lên. Mắt thấy nhiều thiên kiêu yêu ma vây công tới, cặp mắt của bàn cổ tinh tử sáng lên. Trong lòng biết là không thể kéo dài, bằng không thì sẽ bị đối phương sinh sinh mài chết. Cho nên, hắn trực tiếp ngừng tụ tu vi, sau đó bỗng nhiên xoay người lao vọt về phía tế đàn. Sao? Hàm Bi lộ cười lạnh. Nguyên lai là ngươi vẫn ôm loại ý định này. Mới đầu thì bản điện còn chưa phát giác, nhưng ngươi cảm thấy là bản điện thực sự ngốc đến loại trình độ đó sao? Khoảng cách với tế đàn gần như vậy mà bản điện còn chưa phát hiện ra hay sao? Thời điểm hắn mở miệng thì Phong Tỳ Bối Ly cùng với hắn nữa đồng loạt ra tay. Chẳng biết lúc nào đã bày ra ba đạo màn sáng trong chốc lát đang ngăn trở trước tế đàn, để cho bàn cổ tinh tử phải đột nhiên ngừng bước. Hắn không có mở miệng, vẫn luôn là người trầm mặc ít nói. Vòn vẹn chỉ ngẩng đầu nhìn ba giọt thánh huyết một cái xong, bàn tay ngưng tụ lại, hướng màn sáng mà bọn người Hàm Bi vừa bố trí vỗ ra một trường. Tiếng vang trầm đục chuyển ra, màn sáng chấn động mãnh liệt, nhưng không có bị phá toái. Vẻ mặt của Hàm Bi âm trầm muốn chảy cả ra nước. Đạo màn sáng ở chỗ bàn cổ tinh tử là do bản thân hắn bố trí xuống. Nếu như bình thường, cho dù là dòng dõi thánh tộc có tu vi ngang ngửa với hắn, muốn lay động màn sáng này là điều rất khó có khả năng làm được. Thế nhưng bàn cổ tinh tử chỉ vòn vẹn tùy ý vỗ ra một trường đã để màn sáng run rẩy kịch liệt. Từ khoảng cách đôi bên có thể xét thấy từ điểm này. Tôn thần ma chi mệnh, xem thải quang trắng chói. Hai con mươi của bàn cổ tinh tử chuyển động. Lại xuất hiện cái màn đen nhánh trước đó, thoạt nhìn đôi mắt trống rỗng mà sâu thẳm, dường như muốn làm người ta phải hãm sâu vào trong đó. Sao trời mi tâm hắn lúc này tan biến, rồi dần dần nổi lên một đạo phủ văn. Phủ văn này thoạt nhìn rất chi là huyền ảo, tuyệt đối không có thuộc về ngân hà tinh hệ, mà giống như là bẩm sinh hắn đã có, chứ không thuộc về ngoại lực. Dùng máu huyết của bản điện làm tan lực lượng của tinh hà, nắm sao trời trong tay, sáng tạo oai của thiên địa. Lời này vang lên, bàn cổ tinh tử bỗng nhiên vỗ vào ngực, có máu tươi đột nhiên bắn ra. Quỷ dị chính là màu sắc của máu tươi này không phải là màu đỏ, ngược lại có một chút bạch sắc quang mang, dùng với khí huyết tinh hoa kia là có chút giống nhau. Giọt máu này bắn ra hóa thành hàng loạt xương trắng, đem phương diện một dặm toàn bộ bao phủ lại. Màn sáng mà bọn người Hàm Bi bố trí xuống bất ngờ cũng nằm trong số đó. Phanh! Ba đạo màn sáng lúc đầu cực kỳ kiên cố kia, sau khi xương trắng bao phủ lại tự động sụp đổ, thoạt nhìn yếu ớt đến cực điểm. Cái gì? Vẻ mặt của Bối Ly đại biến, khó có thể tin mà thốt lên. Người còn có thủ đoạn khác. Trước đó giao chiến với nhau thời gian dài như vậy, rất nhiều thủ đoạn được bàn cổ tinh tử thi triển ra. Bọn hắn coi là bàn cổ tinh tử đã xuất hết lá bài tẩy, không nghĩ tới đối phương vẫn còn lưu lại, mà thủ đoạn lại còn mạnh mẽ như vậy. Càng để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là sau khi ba màn sáng kia sụp đổ, một dặm phạm vi mà xương trắng bao phủ lại xuất hiện hàng loạt sao trời. Có một đạo tia sáng đỏ như máu, đem những ngôi sao này toàn bộ kết hợp lại. Cuối cùng bàn cổ tinh tử bỗng nhiên chộp một cái. Đạo màn sáng kia bị hắn trực tiếp tóm vào trong tay. Oanh! Trong chớp mắt này, vạt áo của bàn cổ tinh tử bỗng nhiên xốc lên. Búi tóc của hắn đứt đoạn, sợi tóc vất vơ. Một cỗ cảm giác yêu dị phát ra từ trên người hắn. Sáng thế thượng thần thuật, thiên trùng. Câu nói sau cùng từ trong miệng của bàn cổ tinh tử truyền ra, một cỗ khí tức mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước từ trên người hắn dập dần tràn ra. Bước chân của hắn nhấc lên chỉ trong chốc lát đã tới trước tế đàn, sau đó không chút do dự liền muốn nhấc chân tiến vào. Sau, chiến lực của hắn cũng đạt tới thất huyết yêu hoàng cảnh. So với ta, có huyết mạch kết nối còn muốn mạnh hơn một chút. Trung Lân biến sắc không chút do dự. Hàm Bi, không thể để chán bước vào tế đàn. Thánh huyết là hết thảy của yêu ma nhất tộc ta. Ba người các ngươi bày ra huyết mạch dung nhập vào cơ thể bản điện sẽ phải ra tay ngăn hắn lại. Bọn Hàm Bi tự nhiên biết là bản thân đã không ngăn được bản cổ tinh tử. Khí tức từ trên người đối phương chuyển ra so với Trung Lân còn mạnh hơn một chút. Giờ khắc này biện pháp duy nhất chính là kết nối huyết mạch với Trung Lân mới có thể có chút cơ hội đem bản cổ tinh tử ngăn cản lại. Cho nên bọn hắn không chút do dự và cũng không có thời gian để mà do dự. Bản thể ba người đồng thời bày ra một đầu kim sĩ đại bằng điểu, một đầu huyết sắc cự ngạc và một con cáo màu tím. Trong nháy mắt bản thể được triển khai, huyết mạch của bọn hắn cũng phóng ra trong thời gian cực ngắn kết nối với huyết mạch của Trung Lân. Sắc mặt của Trung Lân vặn vẹo, hắn ngẩng đầu nhìn trời phát ra tiếng gào thét cực kỳ thống khổ. Rõ ràng là Tô Hàn nói không sai. Trước đó khi mà hắn thừa nhận sự thống khổ do kết nối huyết mạch với bọn người thắng khuất gần như đã là cực hạn. Giờ phút này cộng thêm ba người hàm bi lập tức vượt qua giới hạn của hắn. Đây thực sự đã là vượt ra khỏi cực hạn rồi. Phanh một tiếng. Trên người Trung Lân có nhiều chỗ bị nổ tung, thế nhưng khí tức của hắn đang dùng một loại tốc độ đáng sợ mà tiến hành tấn thăng, soạt. Đột nhiên ngẩng đầu, Trung Lân nhìn về phía bàn cổ tinh tử. Tất cả mọi thứ gần như chỉ phát sinh trong chớp mắt. Huyết mạch của bọn người hàm bi đã thành công, tương liên với Trung Lân. Một chân của bàn cổ tinh tử đã bước vào tế đàn. Trở về cho bản điện, Trung Lân gào to, một móng vuốt hư ảo, hung hăng vò về phía bàn cổ tinh tử. Ánh mắt của bàn cổ tinh tử lấp lánh, trong mắt đen không ngừng xoay tròn. Hắn giơ tay lên, hướng về cái móng vuốt do Trung Lân biến ảo ra mà vỗ tới một vỗ. Oanh! Cả hai tiếp xúc, bàn cổ tinh tử nhẹ nhàng chấn động, mà móng vuốt hư ảo của Trung Lân thì lại trực tiếp nổ tung. Cái gì? Con mắt của hết thảy thiên kiêu yêu ma tại thời khắc này đều trợn lồi cả ra. Sau khi ba người bọn hàm bi gia nhập thì khí tức của Trung Lân đã bước thẳng tới thất huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Nếu như là đem bàn cổ tinh tử ở thời khắc này ra so sánh, vậy thì chiến lực của bàn cổ tinh tử nhiều lắm chẳng qua chỉ là thất huyết yêu hoàng cảnh trung kỳ. Nhưng chính khoảng cách to lớn như thế lại làm cho Trung Lân rơi xuống hạ phong là sao? Xương trắng của hắn có năng lực làm giảm chiến lực của bản điện. Trung Lân đưa ra lời giải thích. Lúc trước hắn rõ ràng cảm nhận được là trong lúc công kích của hắn tiến vào một dặm xương trắng kia thì lực lượng công kích đang cấp tốc giảm đi. Bằng không thì bàn cổ tinh tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem móng vuốt hư ảo đánh nát như vậy. Mà giờ khắc này bàn cổ tinh tử là muốn nhờ lực trùng kích của Trung Lân trợ giúp để nhất cử tiến vào tế đàn. Nhưng hắn lại phát hiện là trên người mình vậy mà nhiều hơn một sợi tơ huyết sắc. Những sợi tơ này lập tức tiến hành đem thân thể hắn kéo lại. Lực lượng truyền đến cực kỳ khổng lồ, khiến cho hắn mặc dù ở trong xương trắng bị giảm bớt rất nhiều thủ đoạn công kích của đối phương, thì cũng không cách nào dùng tốc độ nhanh để tiến vào thần đàn. Có khả năng di chuyển được, nhưng tốc độ vô cùng chậm rãi. Đáng chết, bàn cổ tinh tử ngẩng đầu vẻ mặt lần hai xuất hiện sự biến hóa. Nếu như nói lần đầu là kiêng kỵ, vậy thì lần này là rất âm trầm. Trung Lân cười to, bàn cổ tinh tử. Ngươi thực sự cho rằng bản điện sẽ ngốc đến mức là tự mình đưa ngươi vào sao? Thánh huyết là đồ vật của tộc ta, ngươi mơ tưởng nhúng tay. Bàn cổ tinh tử ngắn cắn răng, bỗng nhiên nhìn về phía đám người Diệp Tiểu Phỉ mở miệng. Ba giọt thánh huyết, ta lấy một giọt, ngoài ra thì lưu lại cho các ngươi. Thời điểm nói chuyện hắn vận dụng lực lượng toàn thân, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào tế đàn. Thế nhưng những sợi tơ kia quá mạnh, trong lúc nhất thời hắn vô phương thoát khỏi. Đám người Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu thì vẫn như cũ đang nhìn vào địa phương mà Tô Hàn tan biến với ánh mắt đờ đẫn, suy nghĩ xuất thần, phảng phất như không nghe được lời nói của bản cổ tinh tử. Mà thiên kiêu yêu ma khác thì cũng đang nhìn chăm chú vào tình huống của bản cổ tinh tử và Trung Lân, cho nên trong lúc nhất thời cũng không động thủ. Tô Hàn đã ngã xuống, những người khác không tạo thành uy hiếp quá lớn. Trước mắt thứ bọn hắn cần quan tâm chính là sự sống chết của bản cổ tinh tử. Nếu như bàn cổ tinh tử cũng chết, vậy thì bọn hắn có thể thỏa thích mà giết chóc. Tô Hàn đã chết, vô phương trở về. Các người không nên chôn vùi chính mình. Bàn cổ tinh tử lần nữa quát lên. Cùng ta tranh đoạt ba giọt thánh huyết này, nếu có thể lấy được, dùng tiềm lực của đám người Tô Tuyết Đường ức, tuyệt đối có khả năng tăng lên vô cùng khủng bố. Ông chủ không chết, phu quân không chết, Tô Hàn không chết. Để cho bàn cổ tinh tử ngây người chính là Diệp Tiểu Phỉ các nàng đồng thời quay đầu, dùng một loại ánh mắt cực kỳ căm hận mà nhìn mình. Lừa mình dối người. Bàn cổ tinh tử hừ lạnh một tiếng. Hắn biết là đã vô phương lợi dụng đám người Diệp Tiểu Phỉ cho nên chỉ có thể tìm phương pháp khác. Nhưng mà vào thời khắc này, soạt một tiếng. Địa phương mà Tô Hàn bị rất nhiều kiếm quang xuyên thấu và tan biến đi, bỗng nhiên lại có quang mang nổi lên. Đó là một đoàn kim quang để cho mọi người cảm giác vô cùng quen thuộc. Rõ ràng đã từng thấy qua ở nơi nào đó nhưng lại không nhớ rõ được. Kim quang này xuất hiện cực kỳ đột ngột và vô cùng chói mắt, phảng phất giống như là nhiệt độ rất cao, lại tựa như vầng rượu nhật vậy. Thế nhưng, chỉ cần là thiên kiêu của hai tộc đứng trong khí huyết thần đàn thì đều có một loại cảm giác nóng bức cực kỳ, bá. Mọi ánh mắt trong khoảnh khắc này đồng thời hướng kim quang mà nhìn lại, cho dù là bọn người Trung Lân hay là bàn cổ tinh tử đều nhăn mày, ánh mắt rơi vào trên quầng sáng. Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người, kim quang kia từ lúc bắt đầu là chói mắt, dần trở nên sáng ngời rồi cuối cùng ảm đạm cho đến khi hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó một màn để cho tất cả mọi người khó có thể tin được đã phát sinh. Soạt, áo trắng phun trào tung bay phấp phới, gió thổi tóc dài yêu dị dị thường, thân ảnh gầy gò dần ngưng tụ, khuôn mặt thanh tú lại tái hiện nhân gian. Tất cả nhân tộc và yêu ma đều chấn động, hết thảy hô hấp hoàn toàn là đình trệ. Cái gì? Trung Lân là người đầu tiên trợn to mắt mà nhìn, dùng một loại khẩu khí như gặp quỷ, kinh thành quát lên, không có khả năng. Ba chữ này là một loại ngữ khí gần như không thể tin được, cũng xuất hiện trên mặt và trong lòng đám thiên kiêu yêu ma khác. Tại sao có thể như vậy? Cái tròng mắt của Hàm Bi thì lòi ra ngoài như một con cóc bị bóp bụng. Ngay cả bàn cổ tinh tử cũng quên đi cả những sợi tơ huyết sắc đang trói buộc ngây ngốc đứng đó, ngóng nhìn về phía thân ảnh áo trắng vừa xuất hiện. Trên người hắn không có bất kỳ vết thương nào, thậm chí là ngay cả một thân áo trắng cũng không chút tổn hại. Mà trước đó thì người của hai tộc đều thấy được rõ ràng hắn bị vô số kiếm quang xuyên thấu, khí tức tan biến, thân ảnh sụp đổ. Tô Hàn hắn vốn phải nên vẫn lạc mới đúng, nhưng giờ khắc này hắn đứng trước mặt mọi người không phải hư ảo mà là chân thân. Phụ thân, ngữ khí của Tô Thanh run rẩy không thể nào tin được. Phu quân, Tiểu Vũ Nhiên vui đến phát khóc. Tông chủ, bọn người Lăng Tiếu Diệp Tiểu Phỉ thân thể run lên, khuôn mặt đỏ bừng. Vô pháp nói rõ sự kích động trong tâm tình, từ đáy lòng phun ra như nước giang hà. Hai chữ mừng rỡ như điên đã không cách nào hình dung được nữa. Tô Hàn lại một lần nữa xuất hiện, giống như là tự bản thân bọn hắn trùng sinh vậy, thậm chí là bọn hắn đều không thể tin được. Cái này chính là... Ngay cả là thế giới sụp đổ cũng không thể đổi về tính mạng của một người. Vạn chúng chú mục, hai con người đóng chặt của Tô Hàn mở ra. Hắn nhìn về phía Tô Thanh, Tô Giao, Tô Tuyết, cũng nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Nam Cung Ngọc, Lăng Tiếu. Hắn gần như nhìn về tất cả mọi người. Tiếp theo ánh mắt chuyển động lại nhìn về phía Trung Lân, Hàm Bi, Bàn Cổ Tinh Tử và một đám thiên kiêu yêu ma. Thời khắc này ở trên khí huyết thần đàn coi như hoàn toàn tĩnh mịch, có thả một cây giấm nhẹ cũng có thể nghe thấy tiếng. Chỉ có âm thanh của đám huyết thú đang không ngừng truyền đến. Bọn hắn không có lừa mình dối người. Hết thảy ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, Tô Hàn cuối cùng mở miệng. Tổ mộ đã cảm nhận qua tử vong, nhưng mà hoàn toàn chính xác là còn sống. Oanh! Lời này vừa ra làm cho trong lòng của hết thảy thiên kiêu yêu ma đều gần như nổ tung. Không có khả năng. Trung Lân cắn răng nghiến lợi hô lên. Người đã chết. Bản điện cảm thụ rất rõ ràng là người đã chết. Ngươi bị bản điện tự tay đánh chết. Hắn là đệ nhất thiên kiêu của yêu ma, tâm cảnh cũng cần phải là tối cường, nhưng giờ phút này hắn thực sự không tiếp nhận nổi sự thật. Đám thiên kiêu yêu ma khác mặc dù không muốn tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, bọn hắn lại không thể không tin. Yêu lòng cổ đế, ngươi thật đúng là mạng lớn, như vậy mà không giết được ngươi. Hàm Bi thâm trầm nói, bản điện cũng là muốn biết, cái mệnh của ngươi đã cứng rắn như vậy, thì lần trước là như thế nào mà ngã xuống? Tô Hàn quét mắt nhìn hắn nhưng không mở miệng. Khí tức quán lại đang tăng lên, Phong Tỳ bỗng nhiên nhíu mày hô. Đám thiên kiêu yêu ma khác thì chỉ biết kinh ngạc, chưa từng quan tâm qua những thứ này. Giờ phút này nghe Phong Tỳ đề cập tới mới lập tức phản ứng lại. Hơi cảm thụ một chút, bọn hắn hồi hộp phát hiện khí tức của Tô Hàn đích thực là tăng lên. Không phải là từng điểm tăng lên như trước đó mà là trực tiếp tăng lên rất nhiều. Lại nhìn 6 ngôi sao trời trên mi tâm của hắn nhan sắc ngày càng đậm. So sánh với lúc trước lại càng dễ dàng, nhìn ra hơn. Cũng là ta phải cảm tạ ngươi, Tô Hàn nhìn về phía Trung Lân. Người đến cùng làm thế nào sống lại? Trung Lân cắn muốn nát cả hàm răng ra. Hắn nhớ tới lòng trắc ẩn của mình trước đó còn dự định đem Tô Thanh thả đi, chẳng qua chỉ phế bỏ tu vi mà thôi. Bây giờ suy nghĩ lại thì thực sự là hài hước. Tô Hàn chẳng qua chỉ nhìn hắn không có trả lời. Trên đỉnh đầu hắn vòng xoáy xuất hiện. Long Hoàng Đế Thuật vẫn luôn thôn phệ khí huyết tinh hoa. Người lại còn vẫn vọng tưởng đột phá. Hai con ngươi của Trung Lân đỏ lên, trên người hắn lân phiến một lần nữa bay ra, hung hăng hướng Tô Hàn oanh kích tới. Ta không tin, ngươi có thể sống lại thêm một lần, chết đi cho ta. Oanh! Lân phiến hóa thành kiếm quang đem lồng giam lại đem Tô Hàn bao bọc. Tình cảnh hệt như lúc trước lại phát sinh một lần. Khác biệt chính là lần này Tô Hàn không né tránh. Ngược lại tại thời điểm kiếm quang kia phóng tới, hắn để lộ ra một vệt nụ cười, nhưng đó là cười lạnh. Siêu một tiếng, hàng loạt kiếm quang đem Tô Hàn xuyên qua, thân ảnh hắn một lần nữa tan biến. Trong lòng của đám người Nam Cung Ngọc run lên, ban đầu tràn đầy hy vọng, lần nữa lại biến thành tuyệt vọng. Cho dù trước đó Tô Hàn sống lại một lần, nhưng bọn hắn rõ ràng cảm nhận được là sau khi kiếm quang xuyên qua, khí tức của Tô Hàn đích thực là tịch diệt, căn bản tìm không thấy. Các nàng biết là thánh tử tu di giới đã bị phong tỏa cho nên vô pháp tiến vào. Loại tình huống này xuất hiện chỉ có một nguyên nhân thôi, là Tô Hàn đã chết. Nhưng mà loại chuyện này trước đó từng xảy ra một lần, bọn họ đã có một chút lực thừa nhận. Nhất là khi nhìn thấy nụ cười của Tô Hàn lúc đó, các nàng chẳng biết tại sao đối với hắn lại dâng lên sự chờ mong. Lại nhìn một đám thiên kiêu yêu ma, lần này Trung Lân đem Tô Hàn đánh giết nhưng bọn hắn không có tiếp tục động tác, thậm chí là Trung Lân đều không có tiếp tục để công kích bàn cổ tinh tử. Mọi ánh mắt đều nhìn vào chỗ Tô Hàn tan biến, một hơi, ba hơi, bốn hơi, thời gian dần trôi qua, mà càng dài thì bọn hắn càng khẩn trương, cho đến khi hơi thở thứ 10, soạt. Sự tình để trong lòng bọn người Trung Lân trầm xuống, thân thể run lên lại một lần nữa phát sinh. Đạo thân ảnh bạch y kia, quả nhiên là giống như trước đó lại đứng trước mắt của bọn hắn. Kháo! Trung Lân gào thét, trong tiếng nổ ẩm vang không ngừng. So với trước, càng có nhiều kiếm quang hướng Tô Hàn vây giết tới, Tô Hàn lần thứ 3 tan biến. Hô hấp của Trung Lân dồn dập giống như đã dùng hết tất cả khí lực của mình. Hắn nhìn chòng chọc vào địa phương đó, dự cảm không tốt trong lòng ngày càng mãnh liệt. Quả nhiên, sau 10 hơi thở, Tô Hàn lần thứ 3 phục sinh, mà mỗi lần phục sinh khí tức trên người Tô Hàn đều tăng lên một đoạn dài. Loại cảm giác này tựa như là hắn hấp thu lực lượng thuộc về Trung Lân để đề thăng tu vi của mình vậy. Cái gì? Điều đó là không có khả năng. Hắn là ma quỷ sao? Thực sự không chết được sao? Trên người hắn nhất định có đồ vật đặc biệt gì đó. Đám thiên kiêu yêu ma kia cũng là tự loạn trận cước, nghị luận không ngừng. Đám người Hàm Bi, Bối Ly, Phong Tỷ vẫn luôn ngó chừng Tô Hàn. Suy nghĩ từ bọn họ đều là giống nhau. Hoàn toàn chính xác là có một địa phương nào đó không giống, nhưng giờ phút này quá khẩn trương cho nên không cách nào tìm ra. Là kim thân. Một đoạn thời gian An Chân bỗng mở miệng quát lên. Lời của nàng nói để tất cả thiên kiêu yêu ma đều sửng sốt. Ngay sau đó bọn hắn toàn bộ đều nhìn về phía kim sắc quang mang bên ngoài cơ thể của Tô Hàn. Đó là kim thân, là lấy được từ huyết thú chi tâm ở cải thứ nhất để đổi thành kim thân. 100 triệu huyết thú chi thân thì đổi lấy 100 đạo kim thân. Ở cửa ải thứ hai khi bị hắc thủy ăn mòn đã tiêu hao 85 đạo, giờ phút này còn thừa lại 15 đạo. Sau khi đếm kỹ thì bọn hắn lập tức phát hiện trên người Tô Hàn nguyên bản có thừa là 15 đạo kim thân, nhưng lúc này đã biến mất 3 đạo, vừa vặn đối ứng với 3 lần phục sinh của Tô Hàn. Quả nhiên là vậy. Cái này làm sao có thể? Kim thân vậy mà có thể để choán phục sinh. Không phải là chỉ có tác dụng ở cửa ải thứ hai thôi sao? Tuyệt đối không phải là kim thân, đây chỉ là trùng hợp thôi. Đúng vậy, sau khi tiến vào cửa ải thứ hai thì kim thân phải vô dụng mới đúng. Đám thiên kiêu yêu ma kia cũng không tin, bởi vì chuyện này thực sự quá khó để mà tưởng tượng. Tất cả mọi người cho rằng là kim thân chỉ có ích ở cửa ải thứ hai, cho dù là bản thân Tô Hàn cũng cảm thấy như vậy. Trước đó hắn còn có chút cảm thấy đáng tiếc là sớm biết kim thân về sau vô dụng, vậy thì đem nó tiêu hào toàn bộ đi, nói không chừng còn tiết kiệm được một viên tổ thần chi nộ. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ở trên khí huyết thần đàn này, kim thân còn có một tác dụng khác, mà tác dụng này to lớn đến mức là vượt qua tưởng tượng của mọi người. 15 đạo kim thân, hắn tương đương với có 15 cái mạng, mà mỗi một lần phục sinh, máu thịt đều một lần nữa ngưng tụ, lực cắn nuốt cũng theo đó tăng vọt lên. Cái này mới là nguyên nhân tại sao mỗi lần phục sinh xong, khí tức của Tô Hàn đều tăng lên một đoạn dài. Nếu như thực sự chỉ dựa vào Long Hoàng Đế Thuật để tôn phệ khí huyết tinh hoa, thì hắn thực sự không có khả năng trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi đột phá lên thất tinh huyền thần cảnh. Nhưng mà bây giờ thì lại hết sức có khả năng. Nguyên lai là kim thân. Bọn người Trung Lân Hàm Bi lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẻ mặt lại càng thêm thâm trầm. Cho rằng là bọn hắn tuyệt đối không tin đây là sự trùng hợp. Kim thân đạt được từ vạn thú hà, mà ngoại trừ Tô Hàn ra thì không có bất kỳ người nào có thể dư thừa kim thân mà tới được cửa ải thứ ba. Đương nhiên bọn hắn sẽ không suy nghĩ nhiều đến tác dụng khác của kim thân, đều coi là có thể tiêu hao hết ở cửa ải thứ hai, hoặc là không thì kim thân cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Sớm biết như vậy, cho dù có hao phí nhiều thì cũng phải lưu lại một chút kim thân. Phong Tỳ âm trầm siết chặt nắm đấm, giờ phút này sợ là đây là ý nghĩ trong lòng của hết thảy thiên kiêu yêu ma. Kỳ thật cái này cũng không sao, Hàm Bi lớn tiếng nói. Trung Lân, kim thân mặc dù có thể để hắn phục sinh, nhưng chúng ta đã xem như tìm được nguyên nhân rồi. Trên người hắn chỉ còn thừa lại có 13 đạo kim thân mà thôi, nhiều lắm chỉ có thể phục sinh 13 lần. Dùng chiến lược của ngươi thời khắc này tùy tiện có thể đem hắn đánh chết, cũng chỉ là 13 lần ra tay, chớ có nhụt chí. Hồ, Trung Lân hít vào một hơi thật sâu, sau đó khẽ gật đầu. Hắn nhìn Tô Hàn bỗng nhiên nói, người đã tới Vạn Thú Hà sao? Không có, Tô Hàn trả lời. Vậy thì cái này thực sự là vận khí của ngươi, Trung Lân nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm, mà nói tiếp. Ngươi phải chết, nhưng ta có thể vì ngươi buông tha cho Cửu U Thành một lần. Lời này vừa nói ra, không chờ Trung Lân mở miệng, đám thiên kiêu yêu ma khác đều phá lên cười. Ngươi thực sự cho rằng ngươi vẫn là yêu long cổ đế lúc trước sau. Thần giới thập tam thành mặc dù không bài danh, nhưng Cửu U Thành đã mơ hồ có xu thế trở thành đệ nhất. Rõ ràng là thế lực cực mạnh, chỉ bằng một tên huyền thần cảnh không quan trọng như ngươi, từ đâu tới tư cách để mà nói vậy. Đừng nói là huyền thần cảnh, cho dù ngươi đạt tới cổ thần cảnh, thì Cửu U Thành cũng có thể trong nháy mắt đem ngươi chấn áp. Tô Hàn, bản điện tin tưởng ngươi sẽ đạt tới thánh cảnh, thế nhưng lúc đó ngươi còn có thể buông xuống thần giới sau. Động tới Cửu U Thành, chẳng qua là si tâm vọng tưởng. Rất nhiều âm thanh lọt vào trong tai, Trung Lân phản phất như không nghe thấy, mà ánh mắt sáng lên, hắn hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Rõ ràng trước đó sự tình hắn buông tha cho Tô Thanh, Tô Hàn biết. Đáng tiếc là đạo bất tổng, bất tương di mưu. Nếu như Trung Lân vậy, hắn có khả năng buông tha cho Tô Thanh, nhưng tuyệt đối không bỏ qua cho Tô Hàn. Mà Tô Hàn tương lai có khả năng buông tha cho nguyên một tòa Cửu U Thành, duy chỉ có là Trung Lân, hắn không bỏ qua. Ngươi thực sự đáng giá để bản điện kính nể. Trung Lân nhìn chăm chú vào Tô Hàn. Ngươi và ta đánh cược một ván thì thế nào? Cược lần này, 13 đạo kim thân của ta, có thể không để ta đạt tới thất tinh huyền thần cảnh sau. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Trung Lân không trả lời, nhưng từ trong thần sắc của hắn thì đã cho ra đáp án. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Đáng tiếc Trung Lân ngươi lại không phải là nhân tộc. Thân ảnh Tô Hàn chấn động thu hồi suy nghĩ, chỉ về hướng Trung Lân. Tới đi. Oanh. Trung Lân không chút do dự lần nữa hướng Tô Hàn oanh kích tới. Đánh cược này cũng là bất đắc dĩ thôi. Sau đó hắn đã không có bất kỳ lựa chọn nào cả. Nếu không tiếp tục oanh sát Tô Hàn, vậy thì Tô Hàn sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất của hắn. Tính cả bàn cổ tinh tử sợ là thực sự có khả năng để cho ba giọt thánh huyết kia phải đổi chủ, cho nên hắn nhất định phải giết. Giết cho toàn bộ kim thân của Tô Hàn tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng là đem bản thân hắn chân chính diệt đi. Thời gian kế tiếp mọi ánh mắt đều tập trung trên người Tô Hàn và Trung Lân. Trung Lân thì lần lượt ra tay, còn Tô Hàn thì lần lượt phục sinh. Thời gian phảng phất hoàn toàn đứng im. Cái loại tử vong và sống lại này cứ lặp đi lặp lại giống như là màn trình diễn duy nhất. Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ mười, thứ mười ba. Cơ hội phục sinh cuối cùng này, sau khi bị Tô Hàn triệt để dùng hết, thì trong lòng của nhân tộc và thiên kiêu yêu ma đều siết chặt lại. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được là lần thứ 12 tử vong, khí tức trên người của Tô Hàn đã đạt tới cực hạn. Ánh mắt nhìn vào mi tâm của hắn đã thấy một mảng màu xanh đậm. Lần 13 cuối cùng này chính là cơ hội duy nhất của Tô Hàn. Nếu như Vư Phương đột phá vậy thì coi như hắn có dãy giụa thì cũng sắp chết trong tay của Trung Lân. Trước khi bọn người Hàm Bi không có gia nhập, Trung Lân đã có thể đem Tô Hàn đánh chết. Sau khi bọn họ gia nhập, muốn giết Tô Hàn lại càng thêm đơn giản. Hô! Rất nhiều tiếng hít thở quanh quẩn bên tai. Cái loại hô hấp này càng lúc càng dồn dập gấp rút. Từng đôi mắt căn bản là không dám di chuyển, sợ sẽ bỏ qua một màn kia. Bàn cổ tinh tử nửa người đứng trong tế đàn một nửa bên ngoài. Hắn đã từ bỏ việc dãy giụa của những sợi tơ huyết sắc mà một lòng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn ở bên này. Đối với hắn mà nói thì sự sống chết của Tô Hàn xa xa còn trọng yếu hơn cả ba giọt thánh huyết. Bọn người Trung Lân cũng hoàn toàn quên đi thánh huyết, toàn bộ đều siết chặt nắm đấm, mang theo vẻ thấp thỏm và run rẩy đứng đó. Ngay cả pho tượng kia thời khắc này cũng đứng dậy, mặc dù không có đầu nhưng thân thể của hắn rõ ràng hướng về bên phía Tô Hàn. Rõ ràng cũng muốn nhìn một chút thời khắc cuối cùng này sẽ cho ra kết quả như thế nào. Không gian tựa như vĩnh cửu tồn tại ở thời khắc này, cho đến khi một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện. Oanh! Người còn chưa ra thì tiếng đã tới trước. Một tiếng nổ to giống như phá toái cả thương khung, băng diệt cả thiên địa, truyền vào trong tai của nhân tộc vào yêu ma. Kim quang lan tỏa bát phương, diệu nhật chiếu soi bốn hướng. Thân ảnh áo trắng kia dần bị kéo dài ra. Sau đó là chiếm cứ toàn bộ ánh mắt của người hai tộc, bá. Vô luận là ai thì địa phương đầu tiên bọn hắn phán đoán chính là bi tâm của Tô Hàn. Ký tức kia đã vô pháp đại biểu cho cái gì, chỉ có sao trời mới là chân thật. Mà khi bọn hắn triệt để nhìn thấy mi tâm của Tô Hàn, thì biểu lộ riêng phần lập tức phát sinh biến hóa. Nam Cung Ngọc, Lăng Tiếu, Tô Thanh, Tô Giao các nàng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chẳng qua là kích động không ngừng dậm chân, vui đến phát khóc. Mà yêu ma bên kia thì đốn mặt. Kim thần đáng chết này, tại sao lại để choán phục sinh? Vạn Thú Hà vậy mà đi trợ giúp một cái nhân tộc à? Thất tinh, hắn vậy mà thực sự đạt tới thất tinh. Tu vi thất tinh huyền thần cảnh, dùng lực lượng có thể vượt qua một đại cảnh giới để chiến quán, sợ là đã đủ để so với thất huyết yêu hoàng. Trùng lần đây có phải tính là gián tiếp trợ giúp hắn hay không? Bằng không hắn sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đạt tới thất tinh huyền thần cảnh? Xem là như thế, hắn mỗi lần chết đi khí tức đều tăng vọt lên một lần. Đây không khác là bê đá tự nện vào chân mình. Sớm biết như thế còn không bằng không giết hắn, ít nhất lúc đó thì hắn chẳng qua chỉ là lục tinh huyền thần cảnh mà thôi. Ai, cũng không thể nói như vậy. Dù sao nếu không giết hắn thì làm sao đi tranh đoạt thánh huyết đây? Giết hắn thì lại có kim thân có thể phục sinh. Hắn chuẩn bị quá toàn diện rồi, xứng đáng là người đầu tiên khơi dòng chúa tể cảnh. Yêu lòng cổ đế, chung quy vẫn là yêu lòng cổ đế. Tiếng thở dài căm hận, phối hận và phẫn nộ, nguyên một đám ngữ khí truyền vào trong tai Tô Hàn. Mà Tô Hàn thì dưới nhiều ánh mắt nhìn mình như muốn nứt cả da, hắn lại cười nhìn về phía Trung Lân. Người thua. Oanh một tiếng. Trung Lân căng thẳng tới 13 lần, thần kinh và tâm tính đều bị kéo căm. Sau khi chữ này vang lên đã triệt để bùng nổ. Tô Hàn có đột phá hay không đối với hắn mà nói, hoặc là đối với bất kỳ người nào mà nói đều là hai loại kết cục. Cho dù là sau khi Tô Hàn đột phá, chiến lược chỉ có thể so với tất huyết yêu hoàng sơ kỳ, vẫn như cũng không phải là đối thủ quán, thế nhưng ít nhất, cơ hội giết Tô Hàn quán sẽ vô cùng mong manh. Lần này tiến vào Vạn Thú Hà hết thể có hai chuyện lớn. Việc thứ nhất là thu hoạch thánh huyết thành tựu chí tôn huyết mạch. Việc thứ hai là đánh chết Tô Hàn, diệt trừ hậu họa của yêu ma. Nói cách khác là sau khi Tô Hàn đột phá thì việc lớn thứ hai này đã không làm được, mà rất có thể còn ảnh hưởng đến công việc hoàn thành của sự kiện thứ nhất. Trung Lân mãi mãi sẽ không nghĩ tới là tồn tại căn bản không có ý nghĩa nào trong mắt hắn, gần như là một tiểu phẩm cấp, một ngôi sao không đáng nhắc tới thôi, nhưng ở trong khí huyết thần đàn này lại phát huy ra tác dụng to lớn đến vậy. Hô, thở phào một hơi, Trung Lân tận lực điều chỉnh ngữ khí của mình. Người thắng. Tô Hàn há to miệng còn dự định nói gì, nhưng hàm bi bỗng nhiên quát. Thắng thì đã xong, ngươi bất quá chỉ tăng lên một tiểu phẩm cấp mà thôi, cho dù chiến lực thực sự nghịch thiên thì cũng nhiều lắm chỉ có thể chống lại thất huyết yêu hoàng cảnh sơ kỳ. Chúng ta kết nối huyết mạch đủ để cho chiến lực của Trung Lân bước thẳng đến thất huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong, ngươi lấy cái gì mà cướp đoạt ba giọt thánh huyết với chúng ta? Lời nói vừa ra, nguyên bản đám thiên kiêu yêu ma đang lâm vào trầm lặng, lập tức trong con mười bùng lên hy vọng. Đúng vậy, đột phá thì lại như thế nào? Chỉ là một tiểu phẩm cấp không quan trọng mà thôi, nhiều lắm chỉ có thể bảo toàn bản thân hắn. Chẳng lẽ còn có thể chi phối kết quả cuối cùng của trận chiến này sao? Căn bản là không có khả năng. Yêu lòng cổ đế, người đích thực là có chút bản sự. Ở trong khốn cảnh gian nan như vậy mà còn có thể sống sót, Phong Tỷ mở miệng, nghe như kính nể nhưng trên thực tế cực kỳ không cam lòng. Nếu không có Kim Lân, thì yêu lòng cổ đế đáng giận này đã chết không biết bao nhiêu lần. Mang theo người của ngươi, lập tức lăn ra khỏi khí huyết thần đàn. Đây là cơ hội cuối cùng bản điện cho ngươi, Bốn Ly cũng nói. Ở trong tế đàn, bàn cổ tinh tử chỉ lộ ra một nửa thân thể, đồng dạng cũng đang ngó chừng Tô Hàn. Nếu như nói lần đầu tiên Tô Hàn tử vong khiến hắn cảm thấy tiếc hận, vậy thì giờ phút này Tô Hàn không chết lại để hắn cảm thấy phẫn nộ. Một đám phế vật, nhiều thiên kiêu yêu ma như vậy là ở dưới tình huống kết nối huyết mạch mà vẫn không thể nào đem hắn đánh chết thôi. Sống lại thì cũng thôi, lại còn trợ giúp hắn đột phá tới thất huyết yêu hoàng cảnh. Các người không biết được chiến lực chân chính của hắn khủng bố đến cỡ nào, chờ sau khi các ngươi cảm nhận được thì sẽ không còn cuồng vọng như vậy. Nhưng như thế cũng tốt, các ngươi cận lực đem hắn ngăn lại thì bản điện có càng nhiều thời gian để tiến vào tế đàn, sau đó cướp đoạt ba giọt thánh huyết kia. Tô Hàn, mạng của ngươi thật sự là rất cứng. Sau khi nghĩ đến cuối, sắc mặt của bàn cổ tinh tử cực kỳ âm trầm, có một loại gọi là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tay là đem Tô Hàn bóp cổ cho đến chết. Chiến lực của Tô Hàn cực mạnh, hắn là người hiểu rất rõ. Bọn người Hàm Bi giờ phút này có lẽ không quan tâm, dù sao Tô Hàn chẳng qua chỉ tăng lên một tiểu phẩm cấp, nhưng bọn hắn lại không để ý tới một điểm. Theo tu vi tăng lên, thì tu vi của Tô Hàn thời khắc này chỉ có thất tinh huyền thần cảnh mà thôi. Lại nhìn đám người Trung Lân Hàm Bi và bàn cổ tinh tử, toàn bộ đều là nửa bước yêu hoàng, hoặc là nửa bước thiên thần cảnh. Khoảng cách trong đó đến cùng lớn cỡ nào? Chờ Tô Hàn đạt tới nửa bước thiên thần cảnh, thì sẽ phải đạt tới trình độ đáng sợ nào đây? Phế vật, thực sự là phế vật. Càng nghĩ càng giận, bàn cổ tinh tử nhịn không được gào thét trong lòng. Mượn đao giết người không thành công, hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt trên ba giọt thánh huyết. Hắn biết vô luận đối với nhân tộc hay yêu ma nhất tộc hoặc là bản thân hắn cực ngoại thiên ma, thì ba giọt thánh huyết này đều có thể đưa tới tác dụng cực lớn. Nếu ta có thể đạt được những thánh huyết kia, nó không chừng có thể tấn thăng hoàng tộc chí tôn, thành tựu sự nghiệp to lớn mà vực ngoại thiên ma trước này chưa từng có. Oanh! Ý thức bùng nổ, sáng thế thượng thần thuật, thiên trùng, lực lượng phun trào, cùng với những sợi tơ kia không ngừng giằng co, có những tiếng phanh phanh chuyển đến, rất nhiều sợi tơ đã đứt gãy, lại có càng nhiều sợi tơ được ngưng tụ ra, giống như có vô số bàn tay nắm lấy bàn cổ tinh tử. Dưới sự lôi kéo của những sợi tơ này, bàn cổ tinh tử cho dù di chuyển về phía tế đàn nhưng cũng chậm rãi đến cực hạn, ngay cả là tốc độ bò như sên của đám huyết thú kia hắn cũng không sánh nổi. Sao? Trung Lân có cảm ứng quay đầu nhìn về phía bàn cổ tinh tử. Ngươi còn dự định thừa cơ đến cướp đặt thánh huyết sao? Bàn cổ tinh tử chưa từng vào miệng, chẳng qua vẻ mặt biến hóa cật lực dãy giụa. Hắn dãy giụa cũng để cho Trung Lân tiêu hào cực lớn. May mắn là có khí huyết chi lực của bọn người Hàm Bi đang không ngừng rút vào cơ thể hắn, bổ sung lại. Bản điện vẫn luôn cực kỳ xem thưởng nhân tộc, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà có loại thiên kiêu như các người tồn tại. Trung Lân hít vào một hơi thật sâu, một người là yêu long cổ đế, một người là bàn cổ tinh tử, nhân tộc có các ngươi thực sự là cơ may lớn. Bàn cổ tinh tử hắn không coi là nhân tộc, Tô Hàn thản nhiên nói. Trung Lân rõ ràng không có ý tứ đi phỏng đoán những lời này, mà thân ảnh chớp lóe vọt thẳng về phía tứ đoàn. Luận về tốc độ tranh đoạt, các người ai so được với bản điện? Oanh! Tô Hàn khí tức đột nhiên chấn động, có một cỗ uy áp mạnh hơn lan tràn ra bốn phía. Thân ảnh quán dần biến thành hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thời điểm xuất hiện trở lại, còn sớm hơi Trung Lân một chút, đạt tới tế đàn. Không chút do dự, Tô Hàn cất bước muốn tiến vào. Ngay từ thời điểm này thì giống như bàn cổ tinh tử có hàng loạt những sợi tơ huyết sắc bỗng nhiên xuất hiện, đem thân ảnh Tô Hàn nháy mắt kéo lại. Tu vi lực lượng phát ra, Tô Hàn thử đem những sợi tơ này cắt rời, nhưng càng cắt chém thì chúng lại càng nhiều. Cuối cùng hắn giống như bàn cổ tinh tử bị nhốt lại ở đoạn trước của tế đàn. Tiếng cười to của Trung Lân truyền ra. Tô Hàn à Tô Hàn, ngươi thực sự cho rằng Trung Lân ta sẽ ngốc đến loại trình độ đó hay sao? Dưới sự lôi kéo của những sợi tơ này, tu vi của các ngươi mặc dù không bị suy yếu, nhưng đủ để hành động của các ngươi chậm chạp. Bản điện thậm chí là không vội cướp đi những thánh huyết kia mà có thể đem các ngươi thủ tiêu, các ngươi có tin hay không? Tầm mắt của Tô Hàn lấp lánh, vẻ mặt bình tĩnh như trước, không có bất kỳ dáng vẻ sợ hãi nào. Trung Lân, lấy thánh huyết trước đi. Hàm Bi lớn tiếng mở miệng, Bối Ly cũng nói, không thể thêm chuyện nữa, so sánh với bọn hắn thì thánh huyết là trọng yếu nhất, cho dù không giết bọn hắn thì cũng nhất định phải đem thánh huyết cầm vào trong tay. Động tác của Trung Lân khẽ dừng lại. Hắn chán ghét nhất chính là cái loại khẩu khí vênh mặt hấp thảm sai khiến này. Nhưng hắn cũng biết phải lấy thánh huyết là sự lựa chọn tốt nhất, bởi vì cái đó có thể quyết định tương lai của bọn họ. Tốt, vậy thì lấy thánh huyết trước. Trung Lân gật đầu, sau đó bước chân nhấc lên, vọt thẳng tới tế đàn. Cuối cùng bàn cổ tinh tử liếc mắt nhìn Tô Hàn. Trung Lân một lần nữa cất bước muốn bước vào trong tế đàn. Tô Mỗ còn không có đồng ý, thì không người nào có thể tiến vào. Vào thời khắc này Tô Hàn một mực yên tĩnh, bỗng nhiên phát ra âm thanh. Tại thời điểm hắn mở miệng trong chớp mắt, có vô tận gió lốc từ xung quanh của khí huyết thần đàn cuốn lên. Rất nhiều huyết thú nguyên bản đang hướng bên này mà bỏ tới, sau khi gió lốc bao phủ vậy mà đồng thời, ngừng lại đều ngẩng đầu nhìn lên vùng trời. Điều này cực kỳ quỷ dị, một màn vô cùng ít thấy. Huyết thú này tựa hồ bị pho tượng điều khiển, mục tiêu của bọn chúng chỉ có một, đó chính là leo tới trước mặt mấy tên thiên kiêu, sau đó cho bọn hắn một kích mạnh nhất. Thế nhưng hiện tại chúng nó giống như lần đầu tiên khôi phục lại linh trí bệnh, thậm chí có không ít huyết thú

Trung Lân ta đã có khả năng chống lại Tô Hàn hắn. Trong lòng của Trung Lân đang điên cuồng gào thét, ầm tiếng, tinh huyết xuất hiện hóa thành vàng tròn, vị tam huyết cổ yêu thứ tư cũng xuất hiện trong màn ảnh. Oanh một tiếng, thời gian trải qua chỉ là cháy mắt thôi, gần như tại thời điểm màn ảnh xuất hiện thì những thiên kiêu yêu ma khác còn chưa thấy rõ vị tam huyết cổ yêu thứ tư này là ai, thì màn ảnh đã bị mũi tên xuyên qua mà sụp đổ. Phốc một tiếng, Trung Lân há miệng phun một ngụm máu tươi nhưng tốc độ không hề dừng lại, bởi vì ngược lại có loại trùng kích này, hắn lại càng thêm tới gần thánh huyết hơn. Cổ mỗ cũng muốn nhìn xem, vì một Trung Lân nhà ngươi mà Cửu U Thành đến cùng nguyện ý giao ra bao nhiêu cường giả. Bước chân của Tô Hàn nhấc lên phóng tới thánh huyết, đồng thời kéo cung bắn tên lần nữa. Siêu một tiếng, mũi tên lao ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như là rượu nhật chi quang phủ xuống đại địa. A, Trung Lân thống khổ gào thét, do tinh huyết thứ năm triệu hoán vị tam huyết cổ yêu thứ năm. Ầm, con đường lao tới thánh huyết rõ ràng không có bao xa, nhưng đối với Trung Lân mà nói lại tràn đầy gian khổ và thống khổ. Thời điểm hắn cách thánh huyết chỉ còn 10 mét thì tam huyết cổ yêu thay hắn chịu chết đã đạt tới 10 vị rồi, mà bàn cổ tinh tử ở đó thì bởi vì là ma lâm và thiên trùng không ngừng thi triển, tu vi tăng lên dữ dội, cũng bị kim kiếm không ngừng đánh nát. Hắn đồng dạng cũng rơi vào trong trọng thương. Một mình Tô Hàn mà ngăn chặn cả hai người là bàn cổ tinh tử và Trung Lân, để cho bọn hắn hoàn toàn mất đi lực lượng phóng tới thánh huyết. Nhưng mà Tô Hàn cũng không hề cao hứng, ngược lại chân mày nhíu lại càng sâu. Số lần công kích càng nhiều thì lại càng ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Bằng không dùng độ nhanh trong tốc độ của Tô Hàn, tuyệt đối có khả năng vượt qua cả Trung Lân và bàn cổ tinh tử. Thế nhưng nếu không thi triển công kích thì Trung Lân và bàn cổ tinh tử lại ra tay ngăn cản hắn. Đây cũng không đơn thuần là so người nào nhanh người nào chậm, mà chân thực liều mạng với nhau, tranh chấp với nhau. Cho đến giờ phút này, Trung Lân và bàn cổ tinh tử mặc dù đều là trọng thương, nhưng khoảng cách giữa bọn họ và thánh huyết đều là giống nhau cả, chỉ có 10 mét mà thôi. Khoảng cách 10 mét vô luận là Tô Hàn hay là bàn cổ tinh tử, cũng giống như là người yếu nhất trong ba người là Trung Lân, đều có thể trong một phần vạn cái nháy mắt là vọt tới. Nhưng mà giờ khắc này ba người kiềm chế lẫn nhau, muốn di chuyển một chút thậm chí cũng cực kỳ gian nan. Ba giọt thánh huyết bày ra ngay trước mặt, lại không có bất kỳ thứ gì ngăn cản cả, chỉ cần đưa tay là có thể đạt được, thế nhưng bọn họ không thể tới. Long Dương đế thuật mang đến ba đạo bí thuật, dùng tu vi của Tô Hàn ở thời khắc này còn vô pháp thi triển đạo bí thuật thứ ba. Tuyệt thế chiến cung cùng với vạn quyếm quy tông tạm thời có khả năng đem bàn cổ tinh tử và Trung Lân ngăn chặn lại. Bàn cổ tinh tử thì không ngừng thi triển ra sáng thế thần thuật, không thể không nói chính là thiên trùng và ma lâm của hắn đích thực là rất mạnh. Tô Hàn cũng từ trong thượng cổ thần thuật này nhìn ra được hai chữ thiên ma. Còn Trung Lân, hắn nguyên bản là sớm bị đào thải sớm nhất, thế nhưng hắn lại có cấm thuật thất truyền nhiều năm của yêu ma nhất tộc, tình nguyện dùng tính mạng của 10 vị tam huyết cổ yêu để đổi lấy lần tranh đoạt thánh huyết này cho hắn. Có thể nói giờ khắc này, ba người cơ hồ đều là xuất hết thủ đoạn, căn bản không có đường lui, nhưng cũng không có chỗ trống để mà tiến lên. Ba giọt thánh huyết để cùng một chỗ, nếu như Tô Hàn chẳng qua chỉ là ngăn cản Trung Lân, vậy thì bàn cổ tinh tử có thể tiến lên trong nháy mắt đem cả ba giọt thánh huyết cướp về. Đổi ngược lại, Tô Hàn hoặc Trung Lân nếu như đều tiến lên thì chắc chắn không chỉ cầm được một giọt trong số đó. Cho nên tất cả mọi người là ôm hy vọng, tại tình huống mà mình không lấy được thì người khác cũng đừng hỏng lấy. Tới gần địa phương có thánh huyết thì không ngừng có tiếng nổ vang truyền ra. Tô Hàn đưa tay lần nữa thi triển định thần thuật để cho bàn cổ tinh tử thân ảnh nháy mắt dừng lại. Sau đó hư ảnh cầm kim kiếm trong tay, lúc mà bàn cổ tinh tử biến sắc hung hăng bổ xuống. Đáng tiếc là tốc độ bàn cổ tinh tử khôi phục rất nhanh, hư ảnh đen kịt kia đứng ở một bên. Cho dù là kim kiếm và hư ảnh đã chồng chất lên nhau, hư ảnh đen kịt kia không phải là đối thủ, thế nhưng bàn cổ tinh tử ít nhất là sẽ không chết. Lại nhìn Trung Lân bên kia, bản thể sớm đã tan biến, kế đó xuất hiện là bộ dáng nhân hình lúc trước đã thay đổi. Sắc mặt quán trắng bệch, hai con người huyết hồng, sợi tóc không ngừng phất phới, thoạt nhìn đôi mắt trợn muốn nứt ra trông cực kỳ điên cuồng. Muốn hỏi trong ba người này người nào phải trả ra đại giới lớn nhất thì không thể nghi ngờ chính là hắn. Tô Hàn trước đó mặc dù có đến cả chục lần tử vong, nhưng hắn lại có kim thân trợ giúp hồi sinh, căn bản không có phải trả giá hay là cái gọi là đại giới gì cả. Dù sao thì sau khi rời khỏi vạn thú hà thì kim thân cũng vô dụng. Nhưng mà Trung Lân hắn thì sao? Nếu như không phải dùng cấm thuật để lấy mạng đổi mạng, tán căn bản, không có 10 lần cơ hội thoát chết. 10 vị tam huyết cổ yêu kia, khuôn mặt bọn họ không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Bọn hắn tựa hồ đang nhìn chằm chằm vào Trung Lân, mang theo vẻ căm hận và lửa giận, không ngừng kích thích đầu óc hắn. Thời điểm mà yêu ma đối mặt với nhân tộc thì có lẽ không có bất kỳ tình cảm gì, nhưng đối mặt với yêu ma, chẳng lẽ bọn hắn cũng không có tình cảm hay sao? Đó là điều không có khả năng. Nếu như không có tâm tính, vậy thì thời gian kế tiếp Trung Lân chỉ có thể sống trong tự trách và thống khổ. Cho ta một giọt, ta chỉ cần một giọt thôi. Trung Lân gào thét lại một lần nữa hướng thánh huyết vồ tới. Hử! Câu Hàn và bàn cổ tinh tử đồng thời phát ra tiếng hử lạnh, hai người đều ra tay, đem Trung Lân mạnh mẽ kích lui. Cùng lúc đó bàn cổ tinh tử nói, Tô Hàn, chúng ta đã xuất ra hết thủ đoạn, người này cũng không thể làm gì được người kia, không bằng ta và người hợp tác một phen như thế nào? Tô Hàn yên lặng không mở miệng, bàn cổ tinh tử lại nói, ánh huyết này ta cũng chỉ cần một giọt, ngươi và ta hợp tác lại trước đem Trung Lân thủ tiêu, sau đó ngươi lấy hai giọt, ta lấy một giọt, được không? Không được. Tô Hàn cho ra đáp án chém đinh chặt sắt, ngươi... Bàn cổ tinh tử cũng không thể làm gì, hắn cả giận nói, nếu như ngươi còn kéo dài thì chúng ta người nào cũng không chiếm được thánh huyết, ngươi muốn chẳng lẽ là loại kết quả như vậy sao? Tô Hàn hơi quay đầu nhìn về phía bàn cổ tinh tử, ta có khả năng không cần thánh huyết, nhưng hai người các ngươi cũng nhất định không đạt được. Tô Hàn, ngươi đừng có ép ta. Bàn cổ tinh tử lúc này vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt của Tô Hàn sáng lên, ta ép ngươi thì có thể thế nào? Sáng thế thần thuật kia hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng cũng chính bởi vì thuật này rất mạnh cho nên Tô Mỗ mới suy đoán đây đã là thủ đoạn cuối cùng của ngươi. Bản điện đích xác là không có thủ đoạn khác, cũng không cách nào dùng chiến lực để mà tranh đoạt với ngươi. Thế nhưng, bàn cổ tinh tử hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên nói, có một số việc người tự mình biết, cả nhân tộc đều biết, nhưng duy chỉ có yêu ma nhất tộc là không biết. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn liền nhau mắt lại, tâm tư quán chuyển động cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã hiểu ý tứ của bàn cổ tinh tử. Khuôn mặt hắn mỉm cười, nhưng trong nháy mắt đã âm trầm xuống cực kỳ khó coi. Chỉ nghe bàn cổ tinh tử truyền âm cho hắn. Nguyên linh bị rốt ở vị diện của vực ngoại thiên ma. Ngươi khẳng định không muốn để cho yêu ma nhất tộc biết. Đám sâu kiến tầm thường này chỉ biết nhân tộc các ngươi có hai vị chúa tể cảnh, cho nên mới một mực án binh bất động, không dám tiến công quy mô lớn. Ngươi tốt nhất nghĩ lại thật kỹ. Nếu như bọn hắn biết được nguyên linh vô pháp trở lại ngân hà tinh hệ thì kết quả sẽ thế nào? Im miệng. Oanh một tiếng, vẻ mặt Tô Hàn lạnh lùng hướng bàn cổ tinh tử oanh kích tới. Bàn cổ tinh tử lộ ra nụ cười lạnh, mà lầm lần nữa được thi triển, hư ảnh đen kịt kia lại xuất hiện ngăn cản công kích của Tô Hàn. Ngươi cảm thấy yêu ma nhất tộc sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sau? Bọn hắn thậm chí là vực ngoại thiên ma là gì cũng không biết, sao có thể bởi vì lời nói của một bên liền có thể tiến công quy mô với nhân tộc ta? Nếu như ngươi lừa gạt bọn hắn, như vậy thì kết quả sẽ thế nào? Đừng tưởng rằng có thể mang việc này ra mà uy hiếp ta, Tô Hàn nói. Tô Hàn, ngươi bất quá chỉ tự lừa mình dối người mà thôi. Ngữ khí của bàn cổ tinh tử rất nhanh mà nói, nếu như bản điện đoán không sai, sợ là thời khắc này cường giả của yêu ma nhất tộc đã sinh lòng hoài nghi nhân tộc. Dù sao chúa tể cảnh mạnh như vậy, nếu nhân tộc thực sự có hai vị chúa tể cảnh, vì sao không phát động tấn công đối với yêu ma mà vỏn vẹn chỉ định ra quy củ để cho hai tộc liên hệ? Từ cái nhìn của bất luận người nào thì đây đều là cơ hội tuyệt hảo cơ mà. Vẻ mặt của Tô Hàn càng ngày càng khó coi, bàn cổ tinh tử đây là đang uy hiếp Tô Hàn. Hắn cũng sợ là sau khi lớn tiếng nói ra, Tô Hàn sẽ thật sự nổi điên, cho nên mới sử dụng truyền âm. Tô Hàn yên lặng, hắn lại nói tiếp. Dựa theo tâm tính đa nghi của những cường giả kia, cho dù không cần bản điện phải nói ra sự tình của Nguyên Linh, nhiều lắm tiếp theo một đoạn thời gian thôi, bọn hắn cũng sẽ phát động quy mô nhỏ công kích nhân tộc để tiến hành thử nghiệm. Mà một khi bản điện thực sự đem việc này nói ra, vậy thì đó chính là thời cơ của bọn chúng, người có hiểu không? Ta tin tưởng là bọn hắn sẽ không mang toàn bộ vận mệnh của yêu ma nhất tộc ra mà đem đùa, Tô Hàn khàn giọng nói. Bàn cổ tinh tử cười to, cho đến bây giờ, ngươi đối với sự tình này vẫn còn tràn ngập hy vọng sao? Vậy thì bản điện sẽ để ngươi triệt để hết hy vọng. Tiếng nói vừa ra thì một viên cầu trong suốt lớn cỡ nắm tay xuất hiện trong tay của bàn cổ tinh tử. Tô Hàn rõ ràng thấy được bên trong quả cầu này có rất nhiều hình ảnh lóe lên. Chỉ nghe bàn cổ tinh tử lại hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói, hình ảnh nguyên linh bị nhốt chính là trong đó. Nếu như ngươi vẫn như cũ, không đồng ý sự phân phối thánh huyết, Vậy thì bản điện sẽ để cho hết thảy thiên kiêu yêu ma đều trông thấy hình ảnh này. Hô! Hô hấp của Tô Hàn dồn dập trong lúc nhất thời quên cả việc ngăn cản Trung Lân, vòn vẹn chỉ là do hư ảnh kim sắc kia tự động ngăn cản. Đối với Tô Hàn và đối với cả nhân tộc mà nói thì loại uy hiếp này của bàn cổ tinh tử cực kỳ chí mạng. Giống như lời bàn cổ tinh tử nói, bất luận là cường giả tiêu chuẩn nào cũng đều cực kỳ đa nghi. Chỉ cần bọn hắn nghe được một chút tiếng gió, cho dù còn chưa xác định thì cũng nhất định sẽ đi tiến hành thăm dò. Tô Hàn biết là yêu ma nhất tộc đối với nhân tộc chỉ sợ đã có ngờ vực vô căn cứ, nhưng bọn hắn cũng không dám tiến hành thăm dò ngay lúc này. Thực sự muốn phát động, tiến công với quy mô nhỏ thì cũng là phải sau một giai đoạn nữa. Nếu như bàn cổ tinh tử đem việc này nói ra, vậy thì loại thăm dò này đến từ yêu ma nhất tộc sẽ đến sớm hơn rất nhiều. Mà một khi tới sớm thì nhân tộc nhất định phản kháng. Thánh phạt đến từ thánh vực cũng nhất định phải buông xuống. Đến lúc đó huyết nguyệt tôn sư thậm chí còn đích thân ra tay. Đây chính là đại biểu cho toàn bộ yêu ma nhất tộc. Xuất thủ của hắn tương đương với là xuất lĩnh toàn bộ yêu ma nhất tộc tổng tiến công. Chúa tể cảnh của nhân tộc há có thể nhịn được. Mà nhịn không được thì là phải chiến. Nếu như thực sự chiến, vậy thì chỗ trống của nguyên linh ai đến mà bù vào. Đến lúc đó thì sự tình nhân tộc thiếu đi một vị chúa tể cảnh sẽ triệt để bại lộ. Mà tấn công quy mô lớn đến từ yêu ma nhất tộc cũng sẽ đồng thời bùng nổ. Sau khi trải qua khoảng thời gian dò xét thần giới này, Tô Hàn đối với nhân tộc đã không ôm bất kỳ hy vọng gì nữa. Yêu ma nhất tộc nếu như thực sự phát huy tiến công với quy mô lớn, sợ là trong thời gian rất ngắn sẽ đem nhân tộc dẹp tan. Đây là sự tình mà Tô Hàn tuyệt đối không tiếp thụ được. So sánh với cả nhân tộc thì một tên bản cổ tinh tử không quan trọng và một giọt thánh huyết thì lại đáng là gì. Thế nhưng bản cổ tinh tử quá mạnh, cung cấp bậc thì ngay cả thiên kiêu đỉnh cấp như Trung Lân cũng không thể áp chế được hắn. Nếu như thực sự để hắn đạt được thánh huyết, vậy thì lại có khoảng trống để tăng lên rất lớn. Cứ như vậy cho hắn thực sự không cam lòng. Tô Hàn, thời gian không còn nhiều, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Bản cổ tinh tử hô lên. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi nói. Hết. Thầy Thiên Kiêu Yêu Ma nhìn qua bức tranh này, Tô Mỗ đều có thể giết chết bọn họ, như vậy thì không có ai biết được sự tình nguyên linh bị rốt. Bàn cổ tinh tử cười to, Tô Hàn là Tô Hàn, ngươi đường đường là yêu long cổ đế mà không cảm thấy lời nói này của mình rất hài hước sao? Cổ U Thành bỏ ra, đại giới là 13 vị tam huyết cổ yêu để đảm bảo Trung Lân không chết, ngươi cho rằng ngươi có thể giết hắn sao? Hắn nếu như không phải khăng khăng muốn cướp đoạt thánh huyết này, mà chỉ một lòng muốn rời đi, ngươi có thể ngăn cản được hắn sao? Lui lại một vạn bước mà nói, ngươi coi như có thể thực sự đem thiên kiêu yêu ma ở đây toàn bộ thủ tiêu, vậy ngươi có thể giết bản điện sao? Ta có khả năng nói cho ngươi biết, nếu ta muốn đi, ngươi cũng không ngăn được. Những thiên kiêu yêu ma này có lẽ sẽ chết, nhưng ta có khả năng đem việc này truyền ra toàn bộ thần giới, truyền đến trong tai đám yêu ma khác. Đến lúc đó, sự tình mà ngươi không muốn thấy nhất thì cũng vẫn sẽ phát sinh thôi. Tô Hàn siết chặt nắm đấm khẽ cắn răng chậm rãi nói, ta không tin người dám làm như thế. Vực ngoại thiên ma để người tiềm phục ở ngân hà tinh hệ chắc chắn có mưu đồ càng lớn hơn. Nếu như ngươi thực sự làm vậy, vậy thì bố cục của vực ngoại thiên ma sẽ thất bại trong gang tấc, người gánh không nổi trách nhiệm này. Chính bởi vì vậy nên bản điện mới thương nghị với người ở đây. Bàn cổ tinh tử hừ lạnh nói, nhân tộc tạm thời có thể sống, nhưng đó là dưới tình huống người đem thánh huyết nhường lại. Tin tưởng bản điện, nếu như người hôm nay không đáp ứng, vậy bổn điện điên cuồng lên, ngay cả an nguy của nhân tộc ngươi, hai giọt thánh huyết sẽ đổi lấy toàn bộ sinh tử tồn vong của nhân tộc, ngươi cảm thấy có đáng giá hay không? Hai giọt? Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại, ngươi không phải chỉ cần một giọt thôi sao? Không, bản điện lại thay đổi chủ ý, hiện tại muốn hai giọt. Bản cổ tinh tử nhìn về phía Trung Lân, híp mắt nói, tư chất của hắn không tệ, đáng giá để bồi dưỡng, thêm một giọt là đưa cho hắn. Người có ý tứ gì? Âm thanh của Tô Hàn ngày càng âm lãnh. Hắn ghét nhất là sự uy hiếp, nhưng trước mắt loại uy hiếp này thực sự hắn là khúc xương mềm. Bản điện cũng muốn nhìn một chút huyết mạch chí tôn đến cùng có thể mạnh đến mức nào. Bàn cổ tinh tử mở miệng nói. Tô Hàn xem như đã hiểu rõ ý đồ của bàn cổ tinh tử. Hai giọt thánh huyết hắn dự định lưu lại cho mình một giọt, giọt còn lại cho Trung Lân. Thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không cho không. Tô Hàn, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi đến cùng có đáp ứng hay là không? Bàn cổ tinh tử vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, thế nhưng càng là như vậy thì càng chứng minh sự kiên nhẫn của hắn đã sắp triệt để heo hết. Tô Hàn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cắn răng cực kỳ không cam lòng mà nói, tốt. Một chữ này dường như đã hao hết khí lực quán, sau lưng còn có mồ hôi ướt nhẹp. Tính là người thức thời. Bàn cổ tinh tử hừ lạnh một tiếng, lại hướng Trung Lân mà nói, Trung Lân, bản điện có thể đưa cho ngươi một giọt thánh huyết, ngươi có muốn hay không? Cút, Trung Lân nổi giận gào thét, bàn cổ tinh tử cũng không tức khí mà lại nói. Bản điện cũng không có lửa ngươi, vừa rồi Tô Hàn đã đáp ứng, hắn chỉ cầm một giọt thánh huyết, còn lại hai giọt, ngươi một giọt, ta một giọt. Trung Lân vẫn không để ý đến bàn cổ tinh tử, hắn rõ ràng là không tin. Tô Hàn, đến lượt ngươi bày tỏ thái độ. Bàn cổ tinh tử nói, trong lòng Tô Hàn không cam nhưng chỉ có thể thu lại lửa giận, thu hồi hư ảnh và kim kiếm. Cho đến giờ phút này, không có bất kỳ ngăn cản nào, Trung Lân mới ngẩn người ra. Hắn biết, không phải bản thân mình đem hư ảnh và kim kiếm xua nát, mà chắc chắn là Tô Hàn tự động thu lại. Hắn vì sao phải làm vậy? Các người dự định làm gì? Trung Lân âm trầm nói. Trong lòng hắn thì bàn cổ tinh tử và Tô Hàn đều là nhân tộc, hai người thương nghị thì tất có mưu đồ. Mặc dù giờ phút này sắc mặt Tô Hàn cực kỳ khó coi, thế nhưng Trung Lân lại cho rằng đây là Tô Hàn giả vờ. Dù sao trước đó Tô Hàn đã ngụy trang một lần, xém chút đem hắn hại chết. Cho ngươi một giọt thánh huyết, nhưng muốn ngươi phải dùng cấm thuật để mà thề. Đời này kiếp này đều không thể ra tay đối với ta và thân nhân của ta. Bàn cổ tinh tử lại nói, ở thời điểm thích hợp còn phải giúp ta ra tay ba lần. Hả? Trung Lân cau mày. Bàn cổ tinh tử không muốn bản mệnh kim huyết quán cũng không để cho hắn làm nô lệ. Cái này đã vượt qua dự đoán của Trung Lân rất nhiều. Vỏn vẹn chỉ không ra tay với thân nhân của bàn cổ tinh tử mà thôi. Cái này tựa hồ là một điều kiện hết sức mê người. Cùng lắm thì tương lai khi mà yêu ma nhất tộc đặt chân vào ngân hà tinh hệ, Trung Lân hắn không cần ra tay với bàn cổ tinh tử, để những cường giả khác đem bàn cổ tinh tử và gia đình hắn giải quyết là được. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không quá phận. Ba lần, người giúp ta ra tay, thì đều sẽ nhắm vào. À, đều sẽ không nhắm vào yêu ma, bàn cổ tinh tử lại nói. Nghe đến đây, ánh mắt của Trung Lân bùng lên, gần như không chút do dự gật đầu. Tốt, bản điện đáp ứng ngươi. Được, vậy thì cứ như thế mà làm. Bàn cổ tinh tử lúc này mới lộ ra nụ cười, sau đó nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi trước tiên có thể đi lấy thánh huyết, nhưng đừng quên, ngươi chỉ có thể lấy một giọt mà thôi. Cái loại khẩu khí cực kỳ uy hiếp này thực sự để cho sát cơ trong lòng Tô Hàn dâng trào mãnh liệt. Ba giọt thánh huyết tranh đoạt với nhau, hắn vạn lần không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Nguyên bản hắn ít nhất có thể thu hoạch được hai giọt, thậm chí là toàn bộ lấy tới tay. Dù sao thì hai người bàn cổ tinh tử và Trung Lân đều không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần nắm bắt chuẩn cơ hội, Tô Hàn có thể thoát ly vây công của họ. Tiếp theo là chộp lấy thánh huyết. Thế nhưng an nguy của nhân tộc vẫn luôn bị Tô Hàn đặt lên vị trí hàng đầu. Cho dù là trong ngân hà tinh hệ này còn có vô số người đối địch với hắn. Theo góc độ cá nhân mà xuất phát, Tô Hàn cũng không có đại nghĩa lớn như vậy, cũng không có đại công vô tư như vậy. Hắn từ bỏ thánh huyết, đáp ứng bàn cổ tinh tử chỉ vì thân nhân của hắn, con của hắn, Phượng Hoàng Tông của hắn. Cho dù là chúa tể cảnh năm đó sáng lập ra, cũng chỉ là bởi vì hắn muốn tiếp tục tu luyện, chứ không phải cố ý khơi dòng cho nhân tộc. Sau khi Trung Lân thu được thánh huyết, nếu thực sự có thể tấn thăng huyết mạch chí tôn, vậy thì sau đó hắn chỉ sợ sẽ trở thành tồn tại như yêu tổ. Bàn cổ tinh tử đây là muốn trải đường cho kế hoạch ngày sau. Tô Hàn hít hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm. Nguyên Linh, con mẹ nó, tất cả đều là tại ngươi. Tô Hàn ta không cam lòng. Nhanh lên. Âm thanh của bàn cổ tinh tử từ phía sau chuyển đến. Đừng có hy vọng may mắn ở trong lòng. Điều đó sẽ để cho ngươi phải hối hận. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, hai con người đỏ lên, nhìn chòng chọc vào bàn cổ tinh tử. Dưới loại ánh mắt như thế này, bàn cổ tinh tử cảm thấy toàn thân run rẩy, ngay cả nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc. Nhưng hắn vẫn mặt ngoài bình tĩnh, thoạt nhìn không sợ chút nào. Người nhớ kỹ, Tô Hàn ta cho tới bây giờ không phải là sợ uy hiếp của người khác. Nếu như thực sự có lần sau, cho dù có chôn vùi cả nhân tộc, ta cũng không oán không hối. Bàn cổ tinh tử vẻ mặt âm u, hắn vốn là muốn nói thêm vài lời, nhưng cuối cùng vẫn đem lời nói lên tới miệng nuốt vào. Trung Lân vẫn luôn nhìn hai người, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, không biết là xảy ra chuyện gì. Mà Tô Hàn sau khi dứt lời liền nhấc chân đi tới trước mặt ba giọt thánh huyết. Trung Lân nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, sợ bàn cổ tinh tử đang lừa hắn. Cho đến khi Tô Hàn thực sự chỉ cầm một giọt thánh huyết, hắn mới thở phào nhẹ nhõm triệt để yên lòng. Tới phiền ngươi, bàn cổ tinh tử nói, nhưng trước đó ngươi cần phải lấy cấm thuật ra thể, bằng không, ta không tin tưởng bất luận một lời cam đoan nào. Được. Trung Lân vỗ ngực có tinh huyết phun ra, hắn đem tinh huyết chấn vỡ hóa thành vòng tròn. Khác biệt chính là lần này trong vòng tròn không có bất kỳ cổ yêu nào xuất hiện, ngược lại như kết nối với một tòa thế giới hoang vu, không nhìn thấy điểm cuối. Cửu U Thành Trung Lân dùng cấm thuật để thề, đời này sẽ không động đến một sợi lông của bàn cổ tinh tử, càng không có tổn thương đến bất luận thân nhân gì của hắn. Nếu có nhu cầu mà lại ở dưới tình huống không động theo yêu ma nhất tộc thì sẽ ra tay giúp hắn ba lần. Soạt, tiếng nói vừa ra, trong vòng tròn kia lập tức nổi lên một giọt máu. Giọt máu này trôi nổi hướng về phía bàn cổ tinh tử, cuối cùng rơi vào tay hắn. Cho đến giờ phút này, Trung Lân mới nói, cầm lấy giọt máu này, cấm thuật thệ ngôn sẽ có hiệu lực, nếu như nuốt nổi, cấm thuật sẽ tiến hành trừng phạt đối với ta. Tốt, bàn cổ tinh tử thu hồi giọt máu mà cười to, giọt thánh huyết bên trái cùng kia thuộc về ngươi. Trung Lân không chút do dự, trong lòng dâng lên sự hưng phấn nồng đậm, vọt thẳng qua, đem giọt thánh huyết chộp vào trong tay. Hắn vạn lần không ngờ, đó là sau khi bỏ ra sinh mệnh của 10 vị tam huyết cổ yêu, vậy mà lại dùng loại phương pháp này đạt được một giọt thánh huyết. Còn đám thiên kiêu bọn hàm bi phía sau, mặc dù cảm thấy tiếc nuối hay không cam lòng nhưng cũng hiểu. Loại thánh huyết này coi như triệt để vô duyên với mình. Tạo hóa tối cường của khí huyết thần đàn bọn hắn không đạt được, chỉ có thể thu hoạch được một chút khí huyết tinh hoa để tới tự an ủi mình. Mà trên thực tế, đối với mấy tên thiên kiêu nửa bước yêu hoàng cảnh này, lần này tiến vào vạn thú hỏa thực sự coi như đi một chuyến uổng công. Khí huyết tinh hoa bất quá chỉ là tài nguyên, mà bọn hắn cho tới bây giờ đâu có thiếu tài nguyên tu luyện. Liệu tất cả mọi thứ dùng rất nhiều thủ đoạn, cuối cùng lại chẳng đạt được gì, ngẫm lại thật là đáng giận, có một loại xúc động muốn trào máu họng. Giọt thánh huyết cuối cùng trong rất nhiều ánh mắt trông thế mà thèm của đám thiên kiêu yêu ma bị bàn cổ tinh tử nắm vào trong tay. Sau khi hắn đem thánh huyết thu hồi, pho tượng kia lần nữa mở miệng. Nắm giữ bản thánh chi huyết, các người chắc chắn là sẽ có đại hành động. Tốt rồi, lần này vạn thú hạ sôi trào coi như sắp kết thúc, các người cũng nên rời đi. Tiếng nói vừa ra, bàn tay của pho tượng vung lên, trên thân mọi người đều xuất hiện một vệt sáng. Không riêng gì bọn hắn mà tất cả mọi người và yêu ma trong vạn thú hà đều là như vậy. Sau một khắc, soàn soạt, từng cột sáng lấp lánh, hàng loạt bóng người tan biến. Đợt sôi trào của vạn thú hà đã triệt để kết thúc. Ở bên ngoài vạn thú hà, thế lực khắp nơi đều đang chờ đợi. Cường giả của thập tam thành, từng vị trưởng lão của từng cái thành trì đều đang đứng ở nơi này. Có cả nhân tộc xuất hiện, bất quá đều là kẻ yếu. Những yêu ma này đang lóng lòng chờ đợi các vị điện hạ trở về, thậm chí là không nổi lên hứng thú đánh giết đám nhân tộc. Siêu. Trong một cái chớp mắt có hàng loạt cột sáng bỗng nhiên hiện ra giữa hư không, trong mỗi vệt sáng thì đang bao phủ lấy một đạo thân ảnh, hoặc là nhân tộc, hoặc là yêu ma. Là Hàm Bi điện hạ, Hàm Bi điện hạ trở lại rồi. Xích Đông điện hạ cũng an toàn trở về. Vô luận kết quả thế nào thì ít nhất đi vào sông sáo một lần, có thể trở về là còn tốt. Các người xem, đó là Trung Lân điện hạ, Tô Hàn, nhân tộc, bọn hắn vậy mà cũng còn sống trở về, nhóm người điện hạ không đem những nhân tộc này giải quyết sao? Chủng tộc tầm thường mà thôi, bọn hắn thật đúng là mạng lớn, sợ là nhóm người điện hạ đều không có hứng thú động thủ với bọn hắn, chỉ là một bầy kiến hôi, cũng thực sự không đáng cho nhóm điện hạ ra tay. Bàn cổ tinh tử kia cũng quay về rồi sao? Có thể đứng số 2 trên bảng săn giết nhân tộc, hắn thực sự có chút bản sự. Hử? Sợ đó là bản sự chạy trốn mà thôi. Thời điểm mà rất nhiều thân ảnh này xuất hiện thì đám yêu ma ngoại dưới chuyển ra rất nhiều tiếng nghị luận, mà nhân tộc bên này cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, trong đó đại bộ phận là người của Phượng Hoàng Tông. Tông chủ, bái kiến tông chủ. Hàng loạt thân ảnh khom người cong lưng vô cùng chỉnh tề. Tô Hàn khẽ gật đầu, sau đó mang theo nhóm người Nam Cung Ngọc đi tới địa phương mọi người đứng đợi. Bọn người Thái Tông tinh tử, Vô Phạm tinh tử đồng dạng cũng bị chuyển ra khỏi vạn thú hà. Giờ phút này đang theo dõi Tô Hàn, ánh mắt che giấu không biết suy nghĩ cái gì. Từng thế lực đều có tiếng cười truyền ra, chỉ duy có Thiên Vũ Thành và Kim Diệu Thành là hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì trước đó thì Tầm Thiên Liệt và Thế Ô đã đánh vỡ bản mệnh, bài vị, hoàn toàn là vỡ vụn. Thế nhưng cường giả của Thiên Vũ Thành và Kim Diệu Thành không tin, bọn hắn nhất định cứ phải tới để tận mắt trông thấy. Mà trước mắt thì Tầm Thiên Liệt và Thế Ô cũng không có trở về. Trưởng lão Phục Lệnh, Thiên Vũ Thành, Kim Diệu Thành, Ngũ Trưởng Lão Đàm Ngọc Phẩm cũng tự mình tới. Ngoài trừ hai vị thất huyết cổ yêu này, còn có 11 vị lục huyết cổ yêu, còn có 11 vị nhất huyết cổ yêu, 6 vị tam huyết cổ yêu, cùng với 4 vị ngũ huyết cổ yêu và 2 vị lục huyết cổ yêu khác. Trên người bọn họ đều không chút che giấu, tản mát ra khí tức thô bạo. Tên loại sát cơ âm u kia giống như muốn hóa thành thực chất, phun trào ngập trời. Toàn bộ yêu ma của Thiên Vũ Thành và Kim Diệu Thành ở nơi này đều trở nên trầm mặc ít nói, chỉ vòn vẹn là thấp giọng hô hấp, khuôn mặt nghiêm túc, sắp hàng chỉnh tề. Bọn hắn tùy thời có thể xuất chiến. Bầu không khí như thế này để rất nhiều yêu ma của các thành trì khác cũng dần thu liễm nụ cười, giữa sân trở nên ngột ngạt. Rất nhiều yêu ma muốn đến xem náo nhiệt đều lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn thì không biết chuyện gì xảy ra, vì sao Thiên Vũ Thành và Kim Diệu Thành tức giận như vậy. Nhưng mà thời điểm ánh mắt của bọn hắn nhìn vào đám thiên kiêu yêu ma ở trong hai tòa thành trì này thì lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tầm Thiên Liệt và Thế Ô, hai vị này trên bảng săn giết yêu ma đều nằm trong top 10, phân biệt bài danh thứ 6 và thứ 7, đều là thiên kiêu đỉnh cấp, vậy mà không có trở về. Mà hai người bọn họ, Tầm Thiên Liệt thì thuộc về Thiên Vũ Thành, Thế Ô thuộc về Kim Diệu Thành. Tầm Thiên Liệt và Thế Ô, hai vị điện hạ đều chưa trở về sao? Cái này không thể nào à? Đúng vậy, bọn hắn mạnh như thế, đám nhân tộc tầm thường này còn có thể sống sót trở về, bọn hắn sao lại chết trong vạn thú hà được? Chẳng lẽ gặp phải nguy cơ lớn lao gì sao? Đáng tiếc, bọn hắn vốn có thể thành tựu thánh cảnh, mà ở bên trong thánh cảnh cũng có thể là thiên kiêu, siêu cấp rực rỡ, thế nhưng lại chết yểu đến như vậy. Đến cùng là chết như thế nào? Chết trong tay những huyết thú đó sao? Phải rồi, dùng chiến lực của hai vị điện hạ thì nhân tộc không có khả năng chống lại bọn họ, cho dù là Tô Hàn xếp thứ nhất và Bàn Cổ Tinh Tử xếp thứ hai cũng không làm được. Dù sao thì Tầm Thiên Liệt và Thế Ô đều là nửa bước yêu hoàng, chỉ bằng vào chút tu vi này của Tô Hàn, há có thể địch nổi bọn hắn. Đúng vậy, ngoại trừ mối nguy của vạn thú hà ra thì không ai có thể đem bọn hắn đánh chết được. Cũng là những điện hạ khác mới có khả năng phục họa là từ miệng mà ra. Vô cùng vô tận những âm thanh nghị luận náo động lần nữa truyền ra từ bốn phương tám hướng. Loại lời nói này càng nhiều để cho đám trưởng lão phục lệnh Đàm Ngọc Phẩm sắc mặt càng âm trầm. Tầm Thiên Liệt và Thế Ô ở trong hai tòa thành trì này đều thuộc về thế hệ thiên kiêu kinh thế. Thiên Vũ Thành và Kim Diệu Thành vì để bồi dưỡng bọn hắn mà đã bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết và đại giới. Nói một câu khó nghe thì đối mặt với bất kỳ một thiên tiêu nào khác, Phục Lệnh và Đàm Ngọc Phẩm sẽ đều không phẫn nộ như vậy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác là hai người bọn họ, Tầm Thiên Liệt và Thế Ô cùng nhau chết đi, đã không chỉ đơn giản là hai vị thiên kiêu ngã xuống, càng là dấu hiệu để cho Thiên Vũ Thành và Kim Diệu Thành ngày sau xuống dốc. Thập Tam Thành sở dĩ mạnh mẽ như vậy là bởi vì bọn hắn đời đời truyền thừa, mỗi một đời đều có những thiên kiêu có tư chất yêu nghiệt xuất hiện. Bây giờ Tầm Thiên Liệt và Thế Ô tử vong tương đương với là bẻ gãy đi một cánh tay của hai tòa thành trì. Nếu như ngày sau lại không xuất hiện thiên kiêu có thể sánh ngang với bọn họ, vậy thì cường giả của hai tòa thành trì này trong tương lai cũng sẽ bị tụt lại phía sau, mà một bước lạc hậu thì sẽ từng bước lạc hậu đi. Hướng theo suy nghĩ này, vậy thì hai tòa thành trì rất có thể bởi vì Tầm Thiên Liệt và Thế Ô ngã xuống mà rớt xuống hạng chót của Thập Tam Thành. Loại kết quả này làm sao bọn hắn có thể tiếp nhận được? Lại xuất phát từ góc độ cá nhân thì Tầm Thiên Liệt và Thế Ô chết đi cũng làm cho Thiên Vũ Thành và Kim Diệu Thành mất hết mặt mũi. Như những lời bọn thiên kiêu yêu ma kia nói, nhân tộc tầm thường như sâu kiến đều có thể sống sót đi ra, hai người bọn họ làm sao lại chết bên trong? Như vậy chẳng lẽ nói là bọn họ không bằng đám nhân tộc này sao? Trung Lân, Phục Lệnh bỗng nhiên mở miệng. Trung Lân đang hướng Kiểu U Thành đi tới, bỗng nhiên nghe được lời của Phục Lệnh, bước chân không khỏi dừng lại. Trung Lân gặp qua tổ thần đại nhân, hắn khẽ thì lễ. Phục Lệnh nhìn chằm chằm vào Trung Lân cắn răng nói, người nói cho bản tôn biết Tầm Thiên Liệt chết như thế nào? Mệnh bài vỡ vụn, Thiên Vũ Thành đã có thể xác định Tầm Thiên Liệt tử vong. Phục Lệnh giờ phút này muốn biết nhất chính là nguyên nhân cái chết của Tầm Thiên Liệt. Kỳ thực so sánh với Kim Diệu Thành thì Thiên Vũ Thành mới là thành trì tức giận nhất, bởi vì ngoại trừ Tầm Thiên Liệt ra thì người bài vanh thứ 68 là Vực Xuân cũng không có trở về, mà mệnh bài của Vực Xuân cũng bị vỡ vụn. Lần này tương đương với chuyến đi vạn thú hà, Thiên Vũ Thành đã trực tiếp tổn thao hai vị siêu cấp thiên kiêu. Đây đối với Thiên Vũ Thành mà nói là một đả kích siêu lớn. Nhưng so với Vực Xuân thì rõ ràng Tầm Thiên Liệt là trọng yếu nhất, cho nên yêu cầu của Phục Lệnh chẳng qua chỉ là về Tầm Thiên Liệt. Còn có Thế Ô nữa, Đàm Ngọc Phẩm quét mắt liếc nhìn đám người Tô Hàn chậm rãi nói, lực lượng ở bên ngoài không cách nào giết chết Thế Ô, chỉ có mối nguy ở trong vạn thú hà cùng với các ngươi. Tao, nghe đến đây cường giả của 11 tòa trình khác đều nhíu mày bất thiện nhìn về phía Đàm Ngọc Phẩm. Bất quá bọn hắn cũng có thể hiểu được tâm tình của Đàm Ngọc Phẩm vào giờ khắc này, cho nên không có lập tức phát tác, chẳng qua mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. Trung Lân cũng đứng thẳng người hỏi ngược lại, cầu thần đại nhân là cảm thấy chúng ta giết hai người bọn hắn sao? Bản tôn không có nói vậy, đang hỏi ngươi cơ mà. Đàm Ngọc Phẩm khẽ quát, thực sự là hắn có tư cách nói chuyện với Trung Lân như thế, cho dù Trung Lân là thiên kiêu số một của thần giới, nhưng hắn trung quy cũng là một vị thất huyết cổ yêu, gần như là tồn tại kinh khủng ở trên đỉnh của thần giới rồi. Trung Lân yên lặng một lát rồi nói, Tầm Thiên Liệt và Thế Ô đều là Tô Hàn giết chết. Oanh! Lời này vừa ra thì Phục Lệnh cùng với Đàm Ngọc Phẩm đều trợn to mắt mà nhìn, một cỗ khí tức cuồng bạo từ trên người họ nhộn nhạo lên. Người nói cái gì? Phục Lệnh phẫn nộ nhất đột nhiên xông lên phía trước, nắm chặt cổ áo của Trung Lân, âm u nói, người nói lại cho ta nghe, Tầm Thiên Liệt và Thế Ô đến cùng chết như thế nào? Ta cũng không lừa các ngươi, đều là do Tô Hàn giết chết, Xích Đông, An Chân, Bối Ly bọn hắn đều thấy được, Trung Lân nói. Mà trong suy đoán của ta thì Vực Xuân cùng với Trang Phàm chỉ sợ cũng là bị hắn giết chết, bởi vì sau khi Vực Xuân chết thì huyết thú chi tâm của Tô Hàn tăng lên dữ dội. Mới đầu chúng ta đều coi Tô Hàn là sử dụng thần tinh để mua sắm huyết thú chi tâm từ Vực Xuân và Trang Phàm, nhưng sau này lại chưa từng gặp lại bọn chúng. Oanh! Trên người của Phục Lệnh lần nữa bạo phát ra khí tức cuồng bạo so với trước càng thêm mãnh liệt. Hắn vạn phần không ngờ là Thiên Vũ Thành tổn thất hai vị thiên kiêu, rõ ràng đều chết trong tay Tô Hàn. Mà trước đó hắn còn luôn miệng nói nhân tộc căn bản không có tư cách đánh đồng với bọn Tầm Thiên Liệt. Đây quả thực là bị đánh mặt trần trụi. Hàm Bi! Phục Lệnh đột nhiên liếc nhìn về phía Hàm Bi. Trung Lân nói có phải sự thật không? Hàm Bi lấy ra một viên tinh thạch, trong đó có màn ảnh xuất hiện. Chính là cảnh tượng Tô Hàn đánh chết Tầm Thiên Liệt và Thế Ô. Hắn đã sớm liệu được là Phục Lệnh và Đàm Ngọc Phẩm tính cách như thế nào. Sợ bọn họ hiểu lầm là mình và Trung Lân ra tay, cho nên sớm đã làm ra chuẩn bị, đem một bản kia ghi lại. Mà xem hình ảnh bên trong tinh thạch, sau khi hết thảy phát sinh, Phục Lệnh và Đàm Ngọc Phẩm cuối cùng triệt để nổ tung. Hai đạo ký tức phóng lên tận trời như cự sơn muốn hóa thành thực chất, đè thẳng xuống đỉnh đầu Tô Hàn. Nhân tộc, thủ đoạn thật là ác độc. Phục Lệnh nghiến răng nghiến lợi nói. Đàm Ngọc Phẩm đồng dạng con người đỏ lên, hận không thể đem Tô Hàn từng khối xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà đối với uy áp khủng bố của thất huyết cổ yêu, Tô Hàn lại nguy nga bất động, như núi lở trước mặt mà không đổi sắc. Hắn liền đứng đó lẳng lặng nhìn Phục Lệnh và Đàm Ngọc Phẩm biểu diễn, ánh mắt bình thản như nước. Quả nhiên, làm cho hai cỗ uy áp này lúc sắp đến gần Tô Hàn lại phảng phất như không cách nào xuất hiện vậy, khiến cho bọn hắn bỗng nhiên dừng lại. Đốn mặt, Phục Lệnh gào thét toàn thân chán nổi gân xanh. Đương nhiên, hắn không có thực sự là ngăn cách nào bảo hộ Tô Hàn, mà là Phục Lệnh hắn và Đàm Ngọc Phẩm không dám tới động Tô Hàn mà thôi. Yêu hoàng cảnh, dưới cơn xúc động có lẽ sẽ thực sự ra tay với Tô Hàn, nhưng mà sẽ phải bồi ra một tên cổ yêu để làm đại giới, mà hai người bọn họ đều là một trong cửu đại trưởng lão của Thiên Vũ Thành và Kim Diệu Thành, tu vi là thất huyết cổ yêu, phóng mắt toàn bộ thần giới đều có thể sâu là cường giả siêu cấp đỉnh phong. Phá hư quy củ của hai tộc, tự tay ra tay với nhân tộc, há lại là trò đùa. Cho nên dù biết rõ là uy áp đã đến đỉnh đầu Tô Hàn, cho dù thấy được Tô Hàn không phải phản kháng, cho dù có khả năng chỉ trong nháy mắt là đem mối uy hiếp lớn lao cho tương lai của yêu ma nhất tộc xử lý đi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là dừng tay. Không dám phải không? Tô Hàn nhìn chăm chú vào hai đại cường giả cười nhạt nói. Không dám, vậy thì đừng ngăn đường của Tô Mỗ. Tiếng nói vừa ra hắn cùng đám người lăng tiếu, dưới cái ánh mắt giết người của Đàm Ngọc Phẩm và Phục Lệnh, hướng nơi xa mà đi. Rất nhiều yêu ma bốn phía vậy mà không có người nào dám ra tay với bọn họ. Yêu hoàng cảnh trở lên thì không dám động, bởi dưới yêu hoàng cảnh thì đánh không lại. Tầm Thiên Liệt và Thế Ô chiến lực như thế nào? Đám yêu ma này phi thường rõ ràng, đó là người có thể so với yêu hoàng cảnh. Tô Hàn có thể đem bọn chúng đánh chết thì chắc chắn có sức chiến đấu siêu việt bọn chúng. Mà dưới loại tình huống này, dưới yêu hoàng cảnh không ai dám ra tay với hắn. Sợ là người mạnh nhất dưới yêu hoàng cảnh như Trung Lân đều cũng là không có nắm chắc chiến đấu với Tô Hàn. Trưởng lão, cứ như vậy để bọn hắn đi sao? Hai vị điện hạ cứ thế mà chết đi hay sao? Có yêu ma không phục mở miệng. Phục Lệnh và Đàm Ngọc Phẩm lửa giận đang không có chút phát tiết liền quát ngay, bằng không ngươi đi thử xem. Yêu ma kia khẽ giật mình, chợt cảm thấy sau lưng một hồi lạnh buốt. Hắn kỳ thực rất hận nhân tộc, nhưng tu vi của hắn chẳng qua là yêu quân cảnh mà thôi. Mới vừa rồi mở miệng là không có dùng não, nhất thời xúc động phọt ra đằng mồm. Giờ phút này thấy rất nhiều ánh mắt chiếu lên người mình, tim của hắn lập tức gia tốc, xấu hổ vô cùng. Phế vật, bàn tay của Phục Bạch hất lên, mà Trung Lân bên kia thì từ xa nhìn theo Tô Hàn. Một đoạn thời gian hắn bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn, ta đã lấy được thánh huyết, giữa ta và ngươi cuối cùng sẽ có một trận chiến. Bước chân Tô Hàn ngừng lại rồi lại tiếp tục đi. Hắn đi cũng không có quay đầu mà nói, có lẽ ngươi còn có toàn bộ yêu ma nhất tộc. Kẻ địch thực sự không phải là ta, cũng không phải là nhân tộc. Sao? Trung Lân nhướng mày, hai con ngươi của bàn cổ tinh tử thì lấp lánh, con người màu đen kia trong chốc lát lại hiện ra. Không bao lâu thì tất cả thân ảnh của nhân tộc hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của đám yêu ma. Trung Lân trầm ngâm rất lâu, rốt cuộc nói, phụ thân, hài nhi có một chuyện không rõ. Lúc này Cửu U Thành tứ trưởng lão thất huyết cổ yêu Trung ức đã xuất hiện. Là cha ruột của Trung Lân, hắn tự nhiên đối với chuyến đi Vạn Thú Hà lần này cực kỳ lo lắng. Sớm ở mấy ngày trước thì Trung ức đã chạy đến nơi này. Hắn liếc mắt nhìn Trung Lân, dường như biết Trung Lân muốn hỏi gì liền nói ngay. Mười cái thánh cảnh. Trung Lân trợn to mắt, cảm giác trái tim gặp phải trọng kích. Cũng bởi vì sai lầm đó của ta, mà để cho yêu ma nhất tộc bỏ ra tính mạng của 10 vị thánh cảnh làm đại giới sao? Trung ức gật đầu an ủi. Không trách được ngươi, đều là những nhân tộc đài ngụy trang quá xảo, nhất là Tô Hàn. Hắn đã từng tham gia hết thảy các đấu giáo hội của Thập Tam Thành tổ chức, dùng tài lực to lớn để cho hết thảy thiên kiêu yêu ma đều không thu hoạch được gì. Kỳ thực lúc ấy chúng ta nên phải đoán ra một chút, nhưng hắn lại một mực sử dụng thân phận của huyết long tộc vào trước để làm chủ, cho nên chúng ta căn bản không suy nghĩ theo phương diện đó mới rơi vào kết quả như vậy. Trung Lân yên lặng, đúng vậy. Ai có thể nghĩ tới là một cái nhân tộc lại có thể có nhiều thần huyết thạch như vậy, mấy chục vạn ức, mấy trăm vạn ức đều tiêu mà con mắt không chớp lên một cái. Ngoài trừ huyết long tộc ra thì còn ai có thể có tài lực khổng lồ như vậy, cho dù là thập tam thành gộp lại cũng theo không kịp. Là 10 cái thánh cảnh dạng gì? Trung Lân lại hỏi. Không biết. Trung ức lắc đầu, hắn là thực sự không biết. Bất quá những thứ này ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Có thể để cho thánh cảnh vì ngươi mà dâng ra mạng sống thì đã chứng minh là huyết nguyệt tôn sư đối với ngươi cực kỳ xem trọng. Có lẽ đối với chúng ta mà nói thì thánh cảnh cao như trời là tồn tại không thể chạm, nhưng ở trong thánh giới thì số lượng thánh cảnh cũng không khác gì số lượng thần cảnh ở thần giới. 10 vị thần cảnh thì giống như đá chìm đáy biển, không quan trọng mà thôi. Lời này tuy có lý nhưng Trung Lân không quá tin. Hắn cảm thấy chính mình mặc dù cũng là một cái thần cảnh thôi, thế nhưng, ngay cả yêu hoàng cảnh còn chưa có đạt tới, nhưng mình lại có thể xếp vào top 1 của bảng săn giết yêu ma, giống như là một thiên kiêu siêu cấp trăm vạn năm không thể có một. Xét theo từ thân phận và địa vị thì đã bắt đầu khác biệt rồi. Dưới loại tình huống này, nhân tộc tuyệt đối không chỉ cần 10 cái thánh cảnh bình thường mà thôi, mà sẽ từ bỏ ý đồ được. 10 vị kia bởi vì sai lầm của mình, từ đó mà chịu nhận thánh phạt của nhân tộc, chỉ sợ những vị thánh cảnh này không đơn giản. Ngoại trừ 10 vị thánh cảnh này ra, còn có 10 vị tam huyết cổ yêu của Cửu U Thành đã tử vong. So sánh với những thánh cảnh đó thì 10 vị tam huyết cổ yêu này, sự chấn động mang lại cho Trung Lân không thể nghi ngờ là càng lớn hơn, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy Trung Lân từ nhỏ tới lớn, không có liên hệ máu mủ nhưng lại không khác gì đám người thân cận nhất, lại bởi vì chính mình mà chết. Loại cảm giác này không có ngôn ngữ nào có thể hình dung. Không nên suy nghĩ nhiều. Trung ức vỗ bả vai Trung Lân mỉm cười nói, ngươi đã lấy được thánh huyết thì tất nhiên sẽ từ đó thu hoạch được tạo hóa cực lớn. Mặc dù chí tôn huyết mạch là quá hư vô mở mịt, nhưng cho dù không đạt được chí tôn huyết mạch thì huyết mạch chi lực của ngươi cũng sẽ dưới sự trợ giúp của thánh huyết mà thành tựu đỉnh tiêm. Thời gian tiếp theo ngươi chỉ cần bế quan tu luyện là được, áp chế tu vi thời gian dài như vậy cũng nên tăng lên một chút. Không. Trung Lân quả quyết lắc đầu cự tuyệt, ta có một loại trực giác là sau khi luyện hóa thánh huyết này ta chắc chắn có thể tấn thăng chí tôn huyết mạch. Sao? Ánh mắt của Trung ức bừng sáng lên, người nói thật sao? Phải, Trung Lân gật đầu, nhưng mà ta tạm thời sẽ không nâng cao tu vi, bởi vì tạo hóa chi địa của nhân tộc cũng sắp mở ra. Bọn hắn là thần giới của ta phiên vân phúc vũ mà chúng ta không thể làm gì. Cái loại biệt khuất và phẫn nộ này, nếu như không đem cho bọn hắn, thì tao sao xứng với cái tên Thiên Kiều số 1 cơ chứ? Ok, như vậy là Trung Lân cũng muốn đến thượng đẳng tinh vực của nhân tộc để dương oai một phen. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé.